Chương 31, công lực đã siêu đệ nhất họa sĩ Diêm lập bản. Như thế nào? Còn chưa thấy đến họa tác, trưởng tôn hoàng hậu trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định. Bởi vì nàng nhìn thấy Lý Thế Dân bọn người trên mặt, đều là một bộ kỳ quái thần sắc. Chẳng lẽ là Triệu Thần họa không tốt? Kỳ thật cho dù họa không tốt, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Ta quan tâm cũng không phải cái này. Trưởng tôn hoàng hậu thầm nghĩ trong lòng. Là được đã nghĩ đến an ủi Triệu Thần mà nói. Phu nhân, người bây giờ thế nhưng mà có một bào muội. Lý Thế Dân đột nhiên một câu, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng. Phu nhân ngươi mau đến xem. Lý Thế Dân vịn trưởng tôn hoàng hậu, đi đến vải vẽ tranh sơn dầu trước khi. Trưởng tôn hoàng hậu ngẩn người, vài bước đi tới. Liền gặp họa trên vải cái kia khuynh quốc có tư thế, như là chân nhân bình thường. Liên phát tí ti thái dương, đều từng sợi rõ ràng có thể thấy được. Trong mắt đẹp, liền đồng tử cái bóng đều không rơi mảy may. Đây là ta. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem vải vẽ tranh sơn dầu thượng chính mình, cho đã mắt đều là không dám tin. Nàng hôm nay đã hơn 30 tuổi, cái đó hội cảm giác mình còn như vẽ trên vải như thế mỹ mạo. Trong nội tâm càng là rung động tại Triệu Thần họa nghệ. Nếu là đột nhiên nhìn thấy trước mắt lời này, quả quyết sẽ cảm thấy đây là thật không người nào dị. Hỗn tiểu tử, ngươi cái này tay nghề tưởng thật được, là được đại đường đệ nhất họa sĩ Diêm lập bản, cũng tuyệt không phải tiểu tử ngươi đối thủ. Hồng phất nữ cho đã mắt rung động nhìn xem Triệu Thần. Thầm nghĩ trong lòng Triệu Thần lại có thủ đoạn như thế. Nàng là bụng dạ thẳng thắn tính tình, ở đâu tàng được trong nội tâm kinh ngạc. Bất quá đối với Triệu Thần hay là rất có oán khí, cố xưng hỗn tiểu tử. Lý Nhược Xưng nhìn xem họa bên trong đích trưởng tôn hoàng hậu, so hắn dung mạo, trong nội tâm ẩn ẩn bay lên tự ti chi tâm. Trong nội tâm đối với Triệu Thần đã là có chút tò mò. Như thế họa nghệ, vậy mà ẩn thân ở một ít trong tử quán. Triệu công tử quả thật tốt họa nghệ. Nếu là có thời gian, có thể thay mẫu thân của ta vẽ lên một bộ, Nhược Xương chắc chắn hậu báo. Lý Nhược Xương chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Trong nội tâm muốn mời Triệu Thần là Hồng Phất Nữ cũng vẽ lên một bộ. Ta gần đây không có thời gian. Triệu Thần mắt nhìn Lý Nhược Xương, trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Vẽ tranh cũng không phải ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, nói họa tự họa. Được rồi, kỳ thật Triệu Thần là trong nội tâm không thích cái này Hồng Phất Nữ, liền liên quan đến Lý Nhược Xương trên người. May mắn Triệu Thần cũng không biết. Trước mắt người này là được Hồng Phất Nữ, lại là Lý Nhược Xương mẫu thân. Bị Triệu Thần cự tuyệt, Lý Nhược Xương hai đầu lông mày hiện lên một tia không khoái. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều là nàng cự tuyệt người khác. Bị người cự tuyệt, đây là lần đầu. Không họa liền không họa, tiểu tử khi chúng ta hiếm có. Hồng Phất Nữ sặc âm thanh nói. Nhưng ánh mắt lại là nhìn xem vải vẽ tranh sơn dầu, trong nội tâm tràn đầy hâm mộ. Trưởng tôn hoàng hậu lòng tràn đầy vui mừng, quả quyết không thể tưởng được Triệu Thần lại có bản lãnh như thế. Trách không được Lý Thế Dân vừa mới có thể nói ra nói như vậy. Tranh này thuốc màu còn chưa làm, không thể đơn giản gãy lên, trở về treo là được. Triệu Thần dặn dò. Triệu Thần, tranh này liền ở lại ngươi cái này như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Chính cô ta, tuy nhiên không thể mỗi ngày cùng tại Triệu Thần bên người, nhưng là hy vọng chính mình bức họa, có thể ngày ngày nương theo Triệu Thần tả hữu. Triệu Thần sửng sốt một chút, có chút kỳ quái mắt nhìn trưởng tôn hoàng hậu. Tranh này lưu tại chính mình tại đây, lại là đạo lý gì? Lý Thế Dân cũng là cảm thấy, như thế họa tác, như thế nào khả dĩ ở lại Triệu Thần tại đây, không duyên cớ bị long đong. Tất nhiên muốn dẫn hồi trong cung, cực kỳ phiếu tốt, nhất định có thể truyền lưu tại hậu thế. Phu nhân, tranh này ngươi như thế ưa thích, chúng ta đợi tí nữa lại để cho người đưa về trong phủ. Lý Thế Dân khuyên nhủ. Trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới gật gật đầu, đáp ứng. Công tử, các hương thân đã đến. Phúc Bá đột nhiên đứng dậy, cùng Triệu Thần nói ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trên đường đột nhiên đã đến tầm 10 người. Đều là dân chúng trang phục, nữ có nam có, hay là một hai cái tiểu hài tử. Liền thấy bọn họ hướng tử quán mà đến. Triệu tiểu ca, chúng ta tới tiếp ngài đã tới. Một người hướng Triệu Thần hô. Mấy cái tiểu hài tử vẻ mặt tươi cười đã chạy tới, gặp Lý Thế Dân bọn người một thân đẹp đẽ quý giá y phục, đứng tại nguyên chỗ. Sinh lòng e sợ ý, thoáng rời xa vài bước. Huynh trưởng, thôn trưởng để cho chúng ta đoàn người tới tiếp huynh trưởng hồi hương. Một hơi lớn hài tử cùng Triệu Thần nói ra, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhị oa lại cao lớn không ít. Triệu Thần cười vỗ vỗ hài tử đầu, nói ra. Huynh trưởng lại đập ta đầu, trong thôn các lão nhân nói, vỗ đầu trường không cao. Về sau ta nhưng là phải trở thành cùng huynh trưởng đồng dạng lợi hại người, cũng không thể lại để cho huynh trưởng cho đập thấp. Hài tử mặt lộ vẻ tung tăng như chim sẻ nói. Hài tử dẫn tới một đám mặt lộ vẻ tiếu ý. Lý Thế Dân cũng nhìn ra đến, Triệu Thần cùng những hài tử này quan hệ rất không tồi. Nghĩ đến những năm này tại Vạn Niên huyện thân cận, trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Hải tử mà nói luôn chân thành tha thiết, nghe thấy hải tử nói lớn lên về sau muốn cùng triệu thần đồng dạng lợi hại, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm hơi có chút cao hứng. Liền những hải tử này cũng không biết triệu thần bất phàm, nàng cái này là mẫu thân, làm sao có thể không vui mừng. Mấy vị quý nhân, hôm nay chúng ta những người này, muốn mời triệu tiểu ca hồi hương, kính xin mấy vị quý nhân đi cái thuận tiện. Vừa bắt đầu nói chuyện trung niên nhân cùng Lý Thế Dân nói ra, bọn hắn đều nhìn ra mấy người quần áo bất phàm, thân phận địa vị tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh. Cũng không muốn bởi vì chính mình, mà lại để cho triệu thần đắc tội những. Này quý nhân, liền chủ động thỉnh cầu nói. Lão ca nói quá lời, chúng ta đều là bạn của triệu thần, lần này cần cùng triệu thần cùng đi quê quán nhìn xem. Lý Thế Dân mỉm cười, nói ra, trưởng tôn hoàng hậu đã muốn cùng triệu thần cùng đi, Lý Thế Dân cũng không nên cự tuyệt. Hắn đã lại để cho Sa Phu hồi cung, tìm hai gã thái y tới, dùng phòng ngừa vạn nhất. Đã triệu tiểu ca bạn bè, chúng ta tự nhiên hai tay hoan nghênh. Trung niên nam nhân chất phác gật đầu. Phúc bá, nâng cốc quán đóng, chúng ta xuất phát. Triệu thần hướng Phúc bá nói ra. Hoàng đế cách hoàng cung, Lý Thừa Càn cũng là biết nói. Hoàng đế vi phục xuất tuần việc này, hắn cũng có nghe thấy, liền cũng không có để ở trong lòng. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Ví dụ như đi vào trưởng tôn phủ. Lý Thừa Càn đến thăm, thế nhưng mà lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ có chút do dự. Hắn muốn mượn cớ ốm không thấy, nhưng nghĩ đến Lý Thừa Càn thái tử vị, há lại dễ dàng như vậy phế bỏ. Huống hồ, Lý Thái thì như thế nào lướt qua nhiều như vậy đại thần phản đối, ổn thỏa thượng cái này thái tử bỏ tọa. Trưởng tôn Vô Kỵ trứng gà, đã thả một bộ phận đi ra ngoài. Lý Thừa Càn tại đây, cũng không thể vứt bỏ. Thái tử điện hạ hôm nay tự mình đến thăm, lão thần chậm trễ, thật sự có tội, đợi tí nữa lão thần tự phạt ba chén, là thái tử điện hạ bồi tội. Trưởng tôn Vô Kỵ vẻ mặt dáng tươi cười đi tới, cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn tâm tình có thể không thế nào tốt. Trong lúc lúc cũng sở không được trưởng tôn Vô Kỵ mạch, trên mặt đành phải trồng chất ra dáng tươi cười, nói ra, cậu lời này nhưng là phải chết sát cháu ngoại trai, Thừa Càn trong nội tâm sợ hãi. Thái tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Trưởng tôn Vô Kỵ bắt đầu giả ngu. Cậu, hôm nay chỉ có sanh cậu, không có thái tử. Lý Thừa Càn cười nói. Tốt, Thừa Càn ngươi mà lại ngồi. Trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ. Cậu, hôm qua ngươi xin thanh tước dự tiệc, Thừa Càn cũng muốn đến, không biết làm sao không có thu được thiệp mời. Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra, ánh mắt nhìn trưởng tôn Vô Kỵ. Hắn hôm nay đến, là được phải biết rằng trưởng tôn Vô Kỵ thái độ. Lý Thái cùng hắn, đến cùng tuyển ai? Trưởng tôn Vô Kỵ trên mặt mang cười, Lý Thừa Càn đặt câu hỏi, hắn đã sớm dự liệu được. Liền gặp trưởng tôn Vô Kỵ lắc đầu nói ra, Thừa Càn, bệ hạ mơ hồ biểu lộ ra phế lập chi tâm, bất quá lại bị mỗ thuyết phục. Cái gì? Lý Thừa Càn đành địa một chút đứng lên, cho đã mắt không dám tin. Đem làm phỏng đoán trở thành sự thật, lượng là ai cũng sẽ không lạnh nhạt chỗ chi. Phụ hoàng thật sự muốn phế bỏ hắn Lý Thừa Càn thái tử vị, sửa lập Lý Thái tên khốn kia. Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Càn trong nội tâm liền bị lửa giận thôn phệ. Những năm gần đây này, hắn cẩn trọng, cẩn thận, sợ phạm phải cái gì sai lầm, giận phụ hoàng. Ai biết, chính mình như thế cố gắng, lại vẫn không sánh bằng phụ hoàng tư tâm. Lý Thừa Càn giấu ở trong tay áo tay, gắt gao niết cùng một chỗ. Chương 32, mẫu sản 3.000 cân ngươi dám tín. Thừa Càn, bệ hạ chỉ nói là nói mà thôi, ngươi quả quyết không có thể để ở trong lòng, nói không chừng. Đây chỉ là bệ hạ thăm dò, ngươi không cần thiết rối loạn tâm thần. Trưởng tôn Vô Kỵ khuyên nhủ. Tự nhiên sẽ không, hắn là phụ hoàng ta, quân thần phụ tử, ta cuối cùng là nhớ kỹ trong lòng. Lý Thừa Càn thở ra một hơi. Rất khó tin tưởng, một cái 16 tuổi hài tử, vậy mà sẽ như thế có thể chịu. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Hôm qua ta mở tiệc chiêu đãi thanh tước, bất quá cũng là muốn theo trong miệng của hắn, là ngươi tìm hiểu một ít về bệ hạ thái độ. Trưởng tôn Vô Kỵ nói tiếp. Còn có thu hoạch. Lý Thừa Càn truy vấn. Lý Thế Dân thái độ, có thể trực tiếp quyết định hắn Lý Thừa Càn địa vị. Tìm thường vương gia cùng thái tử, thế nhưng mà một trời một vực. Thanh tước nói với ta, bệ hạ đồng ý, cuối năm sẽ phong hắn là Ngụy Vương. Trưởng tôn Vô Kỵ nói ra. Việt Vương, Ngụy Vương, địa vị tất nhiên là bất đồng. Đây là phụ hoàng tại vì Lý Thái tên khốn kia thay thế ta trải đường sao. Lý Thừa Càn trong nội tâm run lên bần bật. Thái tử điện hạ. Lý Thái được sủng ái chỉ là nhất thời, ngươi không cần thiết rối loạn một tấc vuông, mà gây nên chuyện sai. Trưởng tôn Vô Kỵ khuyên nhủ. Hắn hay là rất hy vọng Lý Thừa Càn thái tử vị ổn định một ít. Dù sao Lý Thừa Càn làm hoàng đế, đầu tư của hắn mới có thể lợi ích lớn nhất. Cậu yên tâm, Thừa Càn sẽ không đâu. Lý Thừa Càn thở dài một hơi, liền đi ra phía ngoài. Có chút thất hồn lạc phách, liền nói cáo từ, cũng đã quên cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói. Triệu thần, ngươi lần đi Vạn Niên huyện, thế nhưng mà có chuyện quan trọng. Trong xe ngựa, trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu thần, cười hỏi. Triệu thần nguyên là muốn ngồi xe châu, nhưng trưởng tôn hoàng hậu ở đâu nguyện ý lại để cho con của mình ngồi xe châu. Nói sau nàng cũng suy nghĩ nhiều giải hiểu rõ Triệu thần. Vì vậy Triệu thần liền bị nàng mời tiến vào xe ngựa, Lý Thế Dân ngồi ở cửa ra vào, trên mặt một bộ cực kỳ bất mãn thần sắc. Trưởng tôn hoàng hậu cái này, rõ ràng cho thấy sở hữu tất cả chú ý lực đều đặt ở Triệu thần trên người. Cái này lại để cho Lý Thế Dân trong nội tâm có chút không phải tư vị. Hắn có thể có cái đại sự gì, đơn giản là lưu luyến gia đình, muốn trở về nhìn xem chứ sao. Lý Thế Dân lúc ấy tự hóa thành tranh tinh, vị chúa nói một câu. Trưởng tôn hoàng hậu lúc này trợn tròn mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn xem Triệu thần. Triệu thần thân thể không tốt, nếu không có sự tình trọng yếu, quả quyết sẽ không bốc lên như vậy phong hiểm. Dì nói rất đúng, Triệu thần lần đi Vạn Niên huyện, thật đúng có một số việc. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng ly khai thành Trường An. Triệu thần cười gật gật đầu. Trưởng tôn hoàng hậu lộ ra thần sắc tò mò, cùng đợi Triệu thần kế tiếp mà nói. Mấy tháng trước, ta dặn dò các hương thân loại chút ít kiểu mới lúa nước. Hôm nay trổ bông, bọn hắn không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Liền mời ta hồi trở lại đi xem. Triệu thần giải thích nói. Lúa nước trổ bông thời điểm là rất trọng yếu. Ruộng lúa lượng nước, lúa nước khoảng cách đều là có nói pháp. Nếu là thái quá mức tùy ý, ngày mùa thu hoạch chi tế, sản lượng sẽ đại giảm. Kiểu mới lúa nước, có thể có nhiều mới. Lý Thế Dân thuận miệng nói một câu, mặt mũi tràn đầy hồ nghi chi sắc. Các dân chúng trồng lúa nước đã bao nhiêu năm, còn cần Triệu thần đứa bé này đi dạy bọn họ như thế nào đi làm. Mẫu sản 3.000 cân, ngươi cảm thấy có đủ hay không mới? Triệu thần liếc qua Lý Thế Dân, thầm nghĩ trong lòng hắn cái này vợ quản nghiêm, còn là một lòng dạ hẹp hòi. Chính mình bất quá cùng hắn phu nhân nhiều lời hai câu, tựa như này vị chua. Đem làm thật không phải là người. Lý Thế Dân cũng không biết Triệu thần trong nội tâm muốn chính là những này. Nghe được Triệu thần nói mẫu sản 3.000 cân lúa nước, Lý Thế Dân đằng địa một chút đứng lên, nhưng lại không có kịp phản ứng. Đây là trong xe ngựa. Đầu đông một chút đâm vào trên mui xe. Hí z khà z z z Lý Thế Dân văn về cái đầu, nhưng lại bất chấp đau đớn, đặt mông tại Triệu thần bên người ngồi xuống. Triệu tiểu tử, ngươi vừa rồi nói gì đó? Mẫu sản 3.000 cân. Ngươi cũng đã biết mẫu sản 3.000 cân là khái niệm gì sao? Không đúng, ngươi cũng biết ta đại đường mẫu sản là bao nhiêu sao? Ngươi nói thực ra, có phải hay không nói mò? Lý Thế Dân miệng cùng cái súng máy đồng dạng, liên tục nói thiệt nhiều câu. Lại để cho Triệu thần không biết nên từ đâu tiếp lên. Lý Thế Dân không có cách nào không cuồng nhiệt. Hôm nay đại đường lúa nước mẫu sản bất quá 300 cân. Đây là một ít thổ nhưỡng phì nhiêu địa phương. Hơn nữa nguồn nước tưới tiêu, đều là sung túc. Cả năm không có nạn sâu bệnh. Không có đổ. Hơi chút kém hơn một chút địa phương, mẫu sản không đến 200 cân. Nói cách khác, các dân chúng bận việc mấy tháng, kết quả là, ngay cả mình những ngày này tiêu hao lương thực đều thu không trở lại. Lý Thế Dân là chuyện này, liền nếp nhăn đều ma đi ra. Có thể y nguyên không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể khẽ cắn môi, giảm bớt đối với dân chúng lương thực thuế. Nhưng mặc dù là như vậy, hàng năm bởi vì thu hoạch chênh lệch mà trở thành lưu dân chúng, cũng là nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ, Triệu thần vậy mà nói với hắn, chính mình muốn đi địa phương, lúa nước mẫu sản 3.000 cân. Đây không phải tại hung hăng cong hắn Lý Thế Dân tâm can sao? Trưởng tôn hoàng hậu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được thần sắc. Không phải nàng không tin Triệu thần mà là Triệu thần lời này, căn bản tự không để cho nàng có tin tưởng dũng khí. Triệu thần liếc mắt Lý Thế Dân, khóe miệng câu dẫn ra một tia cười nhạo thần sắc. Hắn cái này cây lúa loại, thế nhưng mà viên lão mới nhất nghiên chế ra tạp giao lúa nước. Mẫu sản 3.000 cân, nhiều nước mà thôi. Gặp Triệu thần trên mặt lộ ra cười nhạo nét mặt của mình, Lý Thế Dân ra mặt hung hăng run rẩy. Hắn, Lý Thế Dân, đại đường hoàng đế, có được đại đường 10 đạo phủ, 358 cái châu, trăm vạn dặm danh giới. Lại bị như vậy tên tiểu tử thúi cho cười nhạo. Nhưng là, mẫu sản 3.000 cân tin tức, với hắn mà nói, quá mức trọng yếu. Triệu thần, đợi cho địa phương, ngươi liền đã biết. Triệu thần mỉm cười, liền không hề nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đã không phải là lần thứ nhất bị Triệu thần như thế cự tuyệt, trong nội tâm không muốn lại cũng thói quen. Một bụng kinh ngạc cùng hiếu kỳ, liền một mực giấu ở hắn trong bụng. Hiện tại, Lý Thế Dân bức thiết muốn đi đến Triệu thần nói địa phương. Nhược Xương, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, phụ thân ngươi quanh năm chinh chiến tại bên ngoài. Mẫu thần nghĩ đến, là thời điểm cùng ngươi tìm nhà chồng, hào hào quản quản ngươi cái kia tính tình. Khác một cổ xe ngựa ở bên trong, Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Xương nói ra. Ta tính tình này như thế nào? Lúc đó chẳng phải theo mẫu thân ngươi. Lý Nhược Xương nhàn nhạt nói ra. Từ nhỏ thấy mẫu thân cầm kiếm trong nhà đuổi theo phụ thân đánh, nàng Lý Nhược Xương có thể không bị ảnh hưởng sao? Ngày ấy, Nếu không có Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc muốn trêu cợt nàng khuê trung hảo hữu, Lý Nhược Sương cũng sẽ không biết dẫn theo kiếm, đi đầy đường đuổi giết hắn hai người. Về sau tử quán sự tình cũng sẽ không phát sinh. Người nhà đầu kia, lớn tuổi, thực sự học hội đính trụy. Hồng Phất Nữ trừng mắt nhìn Lý Nhược Sương. Lý Nhược Sương nhìn xem ngoài xe, không để ý tới Hồng Phất Nữ. Nhược Sương, mẫu thân cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lần này trở về, mẫu thân liền cùng ngươi thu xếp việc hôn nhân. Phòng tương thế nhưng mà thỉnh bà mối đã tới nhiều lần. Nhà hắn công tử Đỗ Hà, quả thực cũng là không tệ. Hồng Phất Nữ nói ra. Lý Nhược Sương mày nhăn lại, nhìn xem bên ngoài phong cảnh xuất thân. À, cuối cùng đã tới, nhưng là phải mệt chết đi được. Xe ngựa đứng ở cửa thôn, Lý Thế Dân cái thứ nhất xuống xe ngựa, giãn ra một chút lưng eo. Phu nhân, ngươi cẩn thận chút, ta vịn ngươi. Lý Thế Dân thân thủ, muốn đi nâng trưởng tôn hoàng hậu. Không sao, có triệu thần vịn ta, không có gì đáng ngại. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, tại triệu thần nâng xuống xe ngựa. Lý Thế Dân mặt đều đen rồi, hắn cảm giác mình hôm nay tới tại đây, quả thực tự là dư thừa. Chương 33, ngươi có từng phàn nàn qua? Tiểu tử, trời đã tối rồi, chúng ta đêm nay ở thì sao? Lý Thế Dân mất hứng mà hỏi. Hơn 10 dặm đường, theo thành Trường An đến cái này, sắc trời đều đen. Cũng may hay là mùa hè, buổi tối cũng là không lạnh. Nếu không trưởng tôn hoàng hậu tất nhiên không chịu đựng nổi. Triệu tiểu ca, ngài tòa nhà chúng ta đoàn người đều hỗ trợ thu thập xong, trực tiếp đi vào có thể vào ở. Mấy vị quý nhân không có chỗ nghỉ ngơi, nếu không phải ghét bỏ liền tại chúng ta chỗ đó ở lại. Trung niên thôn dân cười cùng mấy người nói ra. Triệu thần, gì đói bụng? Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần nói ra. Mấy người vốn nghĩ đến giữa trưa tại triệu thần trong tử quán ăn cơm, ai từng muốn triệu thần muốn đi ra ngoài. Trên xe ăn hết chút ít đồ ngọt, mọi người đã sớm đói bụng. Nếu là những người khác cùng triệu thần nói những lời này, triệu thần tất nhiên sẽ không mãi chướng. Nhưng trưởng tôn hoàng hậu mở miệng, tự nhiên là không giống với. Dì yên tâm, chúng ta lại hướng mặt trước đi chút ít đường, ta là dì làm chút ít mới lạ thức ăn. Triệu thần mặt lộ vẻ ấm áp dáng tươi cười. Lưu thúc, phiền toái ngài tiễn đưa một ít cà chua cùng trứng gà đi ta trong trạch viện. Triệu thần lại quay đầu lại, cùng vừa rồi nói chuyện thôn dân nói ra. Yên tâm đi, triệu tiểu ca, biết nói ngày hôm nay muốn trở về, mọi người đã sớm đem hết thảy chuẩn bị xong. Nếu không là biết ngươi ăn không quen thủ nghệ của chúng ta, các hương thân đã sớm là ngươi đã làm xong. Trung niên thôn dân vừa cười vừa nói. Lưu thúc nói chuyện này, khi còn bé nếu không là mọi người chiếu cố, ta cùng với phúc bá đã sớm chết đói. Triệu thần cười nói. Trung niên thôn dân gãi gãi đầu, cũng không biết nên như thế nào tiếp triệu thần mà nói. Đành phải phía trước dẫn đường, dẫn mọi người trở về trong thôn. Triệu thần, chúng ta đi thôi, dì cũng muốn nhìn một chút trong nhà chỗ ở cũ. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo triệu thần, ở phía trước chậm rãi đi tới. Hồi hương bùn đất đường, tự nhiên là nhấp nhô bất bình. Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần song song đi tới. Mỗi đi một bước, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm là được một khổ. 16 trong năm, triệu thần là được sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong. Vừa rồi triệu thần còn nói, nếu không có thôn dân cứu trợ, hắn cùng với phúc bá đã sớm chết đói. Cái này vốn không phải hắn dám kinh nghiệm thời gian. Huống chi hắn còn có so với chính mình còn muốn nghiêm trọng khí tật. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thần thái sáng láng triệu thần. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Triệu thần, những năm này, ngươi có từng phàn nàn qua tình cảnh của mình? Trưởng tôn hoàng hậu ung dung vừa hỏi. Theo ở phía sau Lý Thế Dân cước bộ trì trệ, lại chậm rãi đi theo. Khá tốt, ngoại trừ ngẫu nhiên khí tật phát tác, hết thảy cũng không có khó như vậy thụ. Các hương thân đối với ta rất tốt, bên người lại có phúc bá làm bạn, tuy nhiên kham khổ, thực sự khai mở tâm. Triệu thần nhàn nhạt nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu không ra tiếng, nàng cái cho là triệu thần tự an ủi mình. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua dưới chân dẫm phải làm cướt trâu, trong nội tâm thật lâu không phải tư vị. Triệu tiểu ca hồi trở lại đến rồi. Triệu thần ra khu nhà cũ bên ngoài, tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đều là cái thôn này ở bên trong thôn dân. Nghe được nói triệu thần trở về rồi, liền lập tức lao qua. Triệu tiểu ca, ngài xem như trở về rồi, các hương thân đã sớm ngóng trông ngươi. Triệu tiểu ca giống như cao lớn không ít, càng phát tuấn tú rồi, cũng không biết về sau nhà ai nha đầu gặp may mắn, có thể gả cho triệu tiểu ca. Triệu tiểu ca thế nhưng mà 10 dặm 8 thôn tuấn tú công tử, nếu là triệu tiểu ca đi Trường An, cái này mỗi ngày đến bà mối, đoán chừng đều đưa hắn ra cánh cửa đều cho dẫm bằng. Triệu tiểu ca, ngài đói bụng không, đây là ta trước khi hướng phúc bá học đích tay nghề, nói là ngươi yêu nhất ăn hoa quế bánh ngọt, ngươi nếm thử còn lành miệng. Triệu thần còn chưa nói lời nói, các hương thân là được một hồi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Lại để cho triệu thần căn bản tìm không thấy chen vào nói thời cơ. Ta nói các ngươi cũng đừng mò mẫm ồn ào rồi. Triệu tiểu ca dẫn theo bằng hữu tới, các ngươi cũng đừng kinh ngạc người ta. Lưu Thúc mở miệng hô. Mọi người lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân bọn người. Nhất là Triệu Thần bên người trưởng tôn hoàng hậu, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc. Triệu tiểu ca, trong nhà người cũng không đủ gian phòng. Nếu là cần gian phòng, ta đem gian phòng để trống, lưu cùng các ngươi, ta đi kho củi đối phó cả đêm. Có thôn dân đối với Triệu Thần hô. Cũng không phải đại gia đình, ở đâu có cái gì kho củi. Bất quá là cầm bộ y phục, hướng cản gió dưới cây một nằm mà thôi. Cảm ơn chư vị chú bác, thầm thầm A-di, sắc trời cũng không sớm. Mọi người đi về trước đi, ta ở đâu lách vào một lách vào, cũng là đủ. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Đây cũng là hắn không dễ dàng hồi hương nguyên nhân. Các hương thân đối với hắn thật sự là quá nhiệt tình, lại để cho hắn có chút không biết làm sao. Cũng thế, Triệu tiểu ca thân thể yếu đuối, lại đã ngồi đến chưa xe, tất nhiên là mệt nhọc. Như thế, chúng ta tự cáo từ trước. Nếu là có cần, Triệu tiểu ca ngươi cũng không thể cùng đại gia hỏa khách khí. Lưu Thúc cùng Triệu Thần nói ra. Vội vàng một ngày, mọi người kỳ thật cũng là mệt mỏi. Ngày mai còn muốn xuống đất làm việc, không nghỉ ngơi có thể thì không được. Cùng các hương thân tạm biệt về sau, tòa nhà bên ngoài mới an tĩnh lại. Không thể tưởng được Triệu tiểu tử ngươi ở nơi này, uy vọng còn rất cao, ta xem, vừa rồi đến cái kia chút ít hương dân, xem trong ánh mắt của ngươi, đều là mang theo tôn kính. Trong sân ngồi xuống, Lý Thế Dân tò mò nhìn Triệu Thần. Trong nội tâm là được đối với Triệu Thần càng phát rất hiếu kỳ. Một cái tiểu thiếu niên, làm sao có thể khiến cái này hương dân đám bọn họ như thế sùng kính. Đối xử mọi người dùng thành mà thôi. Triệu Thần nói một câu, là được đứng dậy sau này chủ đi. Mọi người đói bụng một ngày, tại không ăn ít đồ, có thể thật muốn đói bất tỉnh. Phúc bá lớn tuổi, ánh mắt không cùng người trẻ tuổi, hậu chủ chỉ có ánh nến, Triệu Thần lo lắng hắn đụng vào. Bệ hạ, Triệu Thần đứa nhỏ này, rất có thái tử có tư thế. Gặp Triệu Thần đi vào, trưởng tôn hoàng hậu mới cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân gật gật đầu. Triệu Thần đã ba phen mấy bận vượt quá ý của hắn bên ngoài. Một thôn tuy nhỏ, lại có thể thấy được lốm đốm. Là được cái này vạn niên huyện lệnh tới đây, cũng không thấy có nhiều như vậy người đón chào. Huống chi là ban đêm. Tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, lại có thể lại để cho người như thế tin phục, thêm chút bồi dưỡng, tất nhiên thành châu báu. Ngày mai nhìn nhìn lại, nếu là thật sự như Triệu Thần tiểu tử kia theo như lời, trẫm sẽ vì Triệu Thần nuôi trồng một ít thế lực. Lý Thế Dân nhỏ giọng nói ra. Hậu chủ, Triệu Thần một người ngồi ở ghế đầu lên, mượn yếu ớt ngọn đèn, giặt rửa lấy các hương thân đưa tới đồ ăn. Tuy nhiên những thức ăn này đã tỉ mỉ tẩy trừ qua, nhưng Triệu Thần hay là lo lắng về sau có côn trùng bỏ qua. Dù sao cái này phòng ở đã có mấy ngày này không có ở. Các hương thân cũng hỗ trợ quét dọn, thế nhưng mà dù sao không có nhân khí, dễ dàng đưa tới một ít con kiến các loại. Ta tới giúp ngươi. Lý Nhược Xương thanh âm vang lên. Triệu Thần ngẩng đầu, liền gặp Lý Nhược Xương sụ mặt đứng ở trước mặt mình, trường kiếm nắm trong tay. Nữ nhân này, thật đúng kiếm không rời tay. Ngươi cũng sẽ biết làm đồ ăn. Triệu Thần theo miệng hỏi. Sẽ không, nhưng cũng không thể cho ngươi một người tại đây vội vàng. Lý Nhược Xương mở miệng nói ra, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng bưu hãn quy bưu hãn, lại cũng không phải không dành thế sự. Giúp ta giặt rửa một chút cà chua. Triệu Thần gật đầu, ý bảo Lý Nhược Xương tẩy trừ bên cạnh cà chua. Lý Nhược Xương ngồi xổm xuống, cầm qua trong giỏ sách cà chua. Cái này là vật gì, vì sao trước khi chưa bao giờ thấy qua? Lý Nhược Xương hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Thần. Nàng tổng cảm giác trước mặt người này một thân bí mật. Tựa như nàng nếm qua cây ớt xào thịt, lại để cho người nhịn không được muốn xuống lần nữa chiếc đũa. Chương 34, cho người mẫu thân đem nàng đuổi ra phủ. Cà chua, khả dĩ ăn sống đồ ăn, mùi vị không tệ, người khả dĩ nếm một chút. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Đối với Lý Nhược Xương, hắn vẫn cảm thấy so với kia hồng phất nữ đáng tin cậy. Cái kia lão bà tử quả thực quá phận, động một chút lại đối với chính mình hô đánh tiếng kêu giết. Nếu không có trưởng tôn hoàng hậu vì nàng nói không ít lời hữu ích, Triệu Thần nơi nào sẽ đồng ý nàng cùng một chỗ tới. Cà chua. Lý Nhược Xương tò mò nhìn Triệu Thần. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hồng hồng, có điểm giống quả hồng, so với quả hồng muốn lớn hơn nhiều. Trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng không giặt rửa, tùy ý tại trên quần áo cọ sát hai cái. Cũng không tránh kiêng kỵ Triệu Thần. Hung hăng cắn lên một ngụm. Ai? Cái đó muốn cà chua nước trái cây tuôn ra, vừa vặn tung tóe đến Triệu Thần trên quần áo. Áo tơ trắng thượng nhuộm ra một đạo chỉ đỏ, còn có chút điểm cà chua tử. Triệu công tử, cái này. Lý Nhược Xương đứng lên, một hồi không có ý tứ. Tự hồ lại muốn đền bù lỗi lầm của mình, một tay liền hướng Triệu Thần trên quần áo dấu vết xóa đi. Khục, cái kia ta chỉ là tới hỏi một chút, đồ ăn còn nhiều hơn lâu. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến Lý Thế Dân mà nói. Không đều hai người nói chuyện, Lý Thế Dân lại sắc mặt cổ quái ra cửa. Cái kia, Nhược Xương cô nương, ngươi có thể đem tay cầm ra rồi. Triệu Thần nhẹ nói nói. A Lý Nhược Xương như là bừng tỉnh con thỏ bình thường, cuống quýt bắt tay rụt về lại. Ánh nến phía dưới, cũng có thể gặp Lý Nhược Xương mặt lộ vẻ kinh hãi. Ánh mắt né tránh, không dám nhìn hướng Triệu Thần. Thế nhưng mà nàng hiện tại lại không dám chạy ra phòng bếp. Ai biết vừa rồi bệ hạ nhìn thấy chính mình một mực giấu tay tại Triệu Thần trên người, có thể hay không đa tưởng cái gì. Không có chuyện gì đâu, Nhược Xương cô nương, Lý lão đầu hắn sẽ không nói lung tung. Triệu Thần an ủi một câu, trong tay sống nhưng lại không có dừng lại. Lý lão đầu, Lý Nhược Xương ngẩn người. Khắp thiên hạ ai dám đem đại đường hoàng đế Lý Thế Dân gọi làm Lý lão đầu. Cái này Triệu Thần là điên rồi, hay là nói sai? Bất quá Lý Nhược Xương lại đột nhiên ý thức được. Chính mình trước khi đến, bị cáo giới không thể bạo lộ Lý Thế Dân cùng thân phận của trưởng tôn hoàng hậu. Thậm chí liền mẫu thân mình thân phận của Hồng Phất Nữ cũng không thể nói ra được. Triệu Thần chỉ biết là nàng thân phận của Lý Nhược Xương mà thôi. Lý Nhược Xương không nói lời nào, trong miệng cắn cà chua, nhìn xem Triệu Thần, không biết suy nghĩ cái gì. Nhược Xương cô nương, cái kia cùng ngươi đến người, thế nhưng mà nhà của ngươi lão mụ tử. Triệu Thần cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu. À, Lý Nhược Xương ngẩn người. Triệu Thần cho rằng Lý Nhược Xương trả lời chính mình. Loại này động một chút lại rút kiếm lão mụ tử. Ngươi về sau cần phải thiểu cùng nàng cùng một chỗ, dễ dàng học cái xấu. Nếu là có thể cho ngươi mẫu thân đem nàng đuổi ra phủ. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Hắn nhưng đối với Hồng Phất Nữ đi lên mượn kiếm bức hỏi mình, một mực ông có bất mãn. Nghĩ đến Lý Nhược Xương đều ăn hết chính mình cà chua, chính mình để cái yêu cầu như vậy, kỳ thật cũng không quá đáng. Lý Nhược Xương thiếu chút nữa cho cà chua một ngụm nghẹn chết. Nàng nào dám nói cái kia bên ngoài so với chính mình còn muốn bưu hãn nữ tử, tự là mẹ ruột của mình. Cái kia Triệu công tử, kỳ thật nàng cũng chỉ là bởi vì ngày ấy chuyện của ta, trong lòng có chút vội vàng sao động mà thôi, người nàng rất tốt, đối với ngươi cũng không có ác ý. Trên xe, nàng còn nói với ta ngươi họa tác thật tốt, viễn siêu đệ nhất họa sĩ Diêm Lập Bản. Lý Nhược Xương là Hồng Phất Nữ giải thích. Tính toán nàng có chút ánh mắt. Triệu Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, là được đã đứng dậy. Đồ ăn đều giặt rửa, không sai biệt lắm, khả dĩ xôi. Chỉ là, xào rau tất nhiên sẽ có khói dầu vị. Triệu Thần cảm giác hôm nay hô hấp có chút khó chịu, mình cũng biết nói, quả quyết không thể lại hút vào khói dầu. Nhược Xương cô nương, hôm nay ta dạy cho ngươi làm đồ ăn như thế nào? Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương, nói ra, cái này, ta bình thường chỉ biết múa đao múa thương, người nói ta đi trên chiến trường đều không có vấn đề, thế nhưng mà cái này làm đồ ăn. Lý Nhược Xương có chút do dự, nàng cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày hội đi vào phòng bếp. Càng sẽ không ngờ tới, một cái cùng mình loại này niên kỷ nam tử. Biết nói dạy mình làm đồ ăn sự tình. Không sao, ngươi làm theo lời ta bảo là được. Triệu Thần cười nói. Lý Nhược Xương nhíu nhíu mày, muốn hỏi Triệu Thần vì sao chính mình không làm. Bất quá lời này đã đến bên miệng, lại bị nàng nhịn trở về. Cùng Triệu Thần bất quá lần thứ hai gặp mặt, chính mình hỏi quá nhiều, cũng là không tốt. Trước tiên đem nồi nấu nóng, ngược lại dầu đi vào. Triệu Thần đứng tại chỗ xa xa, chỉ huy Lý Nhược Xương. Nha! Tốt! Lý Nhược Xương cầm lấy thìa, múc tràn đầy một thìa dầu. Nhiều lắm, ngược lại trở về 8 phần. Triệu Thần lại nói. A, Lý Nhược Xương cảm giác mình trong tay thìa có thiên quân chi trọng. Về sau cầm lấy cái sảnh thời điểm, càng là phẳng phất giống như trong tay cầm lấy một con rắn. Cái này có thể so sánh cầm kiếm muốn khó chịu nhiều. Khởi nồi về sau, một cổ nhàn nhạt mùi khét tràn ngập toàn bộ hậu trù. Ta như thế nào biến thành như vậy? Nhìn thấy trong mâm có chút biến thành màu đen trứng vịt. Lý Nhược Xương trên mặt hiện lên một tia không khoái. Rất tốt rồi, ta lần thứ nhất nấu cơm thời điểm, có thể là hoàn toàn tiêu không thành bộ dáng. Triệu Thần cười an ủi. Mặc dù có mấy lần khí muốn mắng người, nhưng Triệu Thần vẫn cảm thấy, lại để cho một cái chưa bao giờ là người chưa từng nấu ăn làm đồ ăn, có thể làm thành như vậy, cũng là có thể. Lý Nhược Xương mím môi, trong nội tâm bỗng nhiên có chút buông lỏng. Ta cũng không tin, ta thử lại lần nữa. Lý Nhược Xương khẽ cắn môi, hai đầu lông mày thế nhưng mà không chịu thua. Khả dĩ. Triệu Thần cười nói. Khục khục khục khục. Một hồi kịch liệt tiếng ho khan, từ sau chủ đi ra. Triệu Thần. Đang tại cùng Lý Thế Dân nói chuyện trưởng tôn hoàng hậu mạnh mà đứng dậy. Ngồi xuống, ta đi. Lý Thế Dân thần sắc nhất biến, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu không nên cử động, chính mình liền vọt lên đi vào. Khục khục. Triệu Thần thất tha thất thểu ra phòng bếp, Lý Thế Dân dắt díu lấy bên trái, Lý Nhược Xương vịn bên phải. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Triệu Thần, ngươi như thế nào đây? Trưởng tôn hoàng hậu tiểu đã chạy tới, mặt lộ vẻ vội vàng. Khục khục khục ta không sao. Triệu Thần khoát tay nói. Đúng, thực xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Lý Nhược Xương dìu lấy Triệu Thần, mặt mũi tràn đầy áy náy. Nàng vừa rồi cầm cái sảnh chính xào rau. Nghĩ thầm nếu là mình đem cái này cái sảnh trở thành trường kiếm, chắc hẳn có thể nhẹ nhõm không ít. Nói làm tự làm, Lý Nhược Xương cái sảnh vung vẩy cái kia gọi một cái nhanh. Trong nồi cây ớt xào thịt cho nàng sao khói đặc cuồn cuộn, thẳng đem đằng sau thiểm củi Triệu Thần uống cái bị dày vò. Triệu Thần khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Chỉ là cái này kịch liệt ho khan, lại làm cho hắn sắc mặt một hồi trắng bệch. Thật lâu, Triệu Thần mới chỉ hoãn tới, hô hấp nhưng lại thập phần trầm trọng. Phúc Bá đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy tự trách cùng lo lắng. Trưởng tôn hoàng hậu càng là một tấc cũng không rời, trong tay khăn tay, một mực là Triệu Thần chùi miệng rác. Hồng Phất Nữ từ bên ngoài đi tới một vòng trở về, gặp Triệu Thần sắc mặt như thế khó coi. Thầm nghĩ trong lòng cái này Triệu Thần, dường như có khí tật, không khỏi nỗi lòng bộc phát. Đãi sâu vô cùng đêm, Triệu Thần mới chậm rãi bình phục lại, trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới đi bên cạnh nghỉ ngơi. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, mấy lần muốn nói lại thôi. Hạ trùng cao minh, tinh quang lập lòe. Mọi người đều có tâm sự, thật lâu khó có thể ngủ. Thùng thùng, hai cái tiếng đập cửa, tại Triệu Thần bên ngoài vang lên. Triệu Thần nhìn về phía cửa ra vào, liền gặp Lý Nhược Xương trong tay bưng một cái chén, hướng chính mình chậm rãi đi tới. Triệu công tử, sự tình hôm nay ta thật xin lỗi, đây là ta hướng Phúc Bá thỉnh giáo học được cháo bát bảo, ta trước nếm nếm, vị đạo còn có thể, ngươi mà lại điền lấp bao tử. Lý Nhược Xương đứng tại cửa ra vào, nhẹ nói nói. Chương 35, quả nhiên có chút bổn sự. Lý Nhược Xương cảm thấy thật xin lỗi. Nếu không có biết nói Triệu Thần hoạn có trời sinh khí tật, trong nội tâm nàng cũng sẽ không biết như thế lo lắng. Nhược Xương cô nương, không cần như thế, sắc trời đã tối, ngươi mà lại trở về nghỉ ngơi, miễn cho bị nhà của ngươi lão mụ tử chứng kiến, đợi tí nữa vừa muốn tìm ta phiền toái. Triệu Thần nhìn qua, nhàn nhạt nói ra. Triệu Thần không nghĩ cùng Hồng Phất Nữ tranh luận những chuyện này. Nhưng nếu là nàng nhìn thấy Lý Nhược Xương đêm hôm khuya khoát qua đến gian phòng của mình, quả quyết là không chịu từ bỏ ý đồ. Triệu công tử không cần lo lắng, hôm nay sai toàn bộ do ta, xin lỗi cũng là nên phải đấy. Hơn nữa, cũng là nàng để cho ta tới. Lý Nhược Xương vừa định nói ra thân phận của Hồng Phất Nữ, nghĩ nghĩ, hay là được rồi. Đã Triệu Thần không biết, Hoàng đế bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương cũng đều khai báo không cho nói. Mình cũng không thiệt nhiều miệng, như thế có chút kỳ quái. Lão mụ tử như vậy hung ác, vậy mà sẽ để cho ngươi đêm khuya tới. Triệu Thần có chút kinh ngạc, liền từ trên giường đứng dậy. Ho khan cả đêm, hắn cái uống chút nước, trong bụng sớm đã là vắng vẻ. Lý Nhược Xương không nói lời nào, đi đến bên trong, đem hộp gỗ mở ra. Một cổ nhàn nhạt thanh hương liền truyền đến đi ra. Nghe thấy bắt đầu cũng không phải sai. Triệu Thần gật gật đầu. Vậy cũng không, ta học thứ đồ vật đều rất nhanh. Lý Nhược Xương đứng ở một bên, nghe Triệu Thần vừa nói như vậy. Trên mặt hơi có chút đắc ý. Nàng nếm qua Triệu Thần làm đồ ăn, coi như là trong hoàng cung đầu bếp cũng là xa xa so với không thượng. Có thể được đến hắn tán thành, Lý Nhược Xương trong nội tâm tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Triệu Thần bưng lên bát đũa, coi chừng uống một ngụm. Mặc dù không có chính mình làm rất tốt ăn, thậm chí so ra kém Phúc Bá, nhưng coi như là không tệ. Lý Nhược Xương đứng ở một bên, đôi mắt dễ thương nhìn xem cửa ra vào hắc ám, cái gì cũng không nói lời nào. Nhược Xương cô nương, đêm hôm khuya khoắt, vất vả ngươi rồi. Triệu Thần đem bát đũa buông, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Cái này có cái gì, ngươi về sau nếu là muốn ăn, ta còn có thể cùng ngươi làm. Lý Nhược Xương khoát khoát tay, cười nói. Liền đã bắt đầu thu thập lấy, chuẩn bị ly khai. Triệu Thần trong nội tâm nguyên bản còn nghĩ đến truy vấn vài câu Lý Nhược Xương, nhưng thấy nàng tự hồ vội vã ly khai. Cũng không hề bao nhiêu. Cảnh ban đêm nặng nề, chỉ nghe hạ trùng. Sáng sớm hôm sau, trưởng tôn hoàng hậu liền cùng Lý Thế Dân song song tới. Triệu Thần chính tỉnh, liền gặp hai người đẩy cửa vào. Triệu Thần, ngươi vừa vặn rất tốt chút ít hả? Hôm nay mỗ thế nhưng mà chờ nhìn mẫu sản 3.000 cân lúa nước. Lý Thế Dân lớn tiếng nói. Hắn kỳ thật cũng nhìn thấy, Triệu Thần sắc mặt đã khôi phục không sai biệt lắm. Nghĩ đến chỉ là nhất thời tái phát, nghỉ ngơi cả đêm cũng thì tốt rồi. Lý Thế Dân đêm qua cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Một mặt là lo lắng Triệu Thần thân thể, một phương diện khác. Thì là hắn vô cùng chờ mong Triệu Thần trong miệng cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước. Cả đêm trằn trọc khó giò, rốt cục nhịn đến hừng đông. Không có việc gì rồi, đợi tí nữa dùng qua điểm tâm, liền đi ra cửa nhìn xem. Triệu Thần gật đầu nói nói. Nếu là thân thể không có khôi phục tốt, liền nghỉ ngơi nhiều một ngày, cái kia lúa nước, lúc nào cũng có thể xem. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần ôn nhu nói. Đêm qua Triệu Thần thế nhưng mà đêm nàng lại càng hoảng sợ. Nghĩ đến chính mình chỉ cần khí tật tái phát. Là được vài ngày nâng không nổi chân. Mặc dù Triệu Thần tuổi trẻ, nghỉ ngơi nhiều một ngày, cũng là đối với bệnh tình có lợi. Lý Thế Dân miệng giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói. Hắn không có có bao nhiêu thời gian ở tại chỗ này, trong triều còn có rất nhiều chuyện phải đợi chỗ hắn lý. Một hai ngày khả dĩ, nếu là quá lâu, có thể gặp sự tình. Ta không sao, đợi tí nữa thôn trưởng liền sẽ đi qua, cùng chúng ta cùng nhau đi đồng ruộng nhìn xem. Chỉ là cái này đồng ruộng, chỉ có thể dựa vào chân đi tới. Triệu Thần nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu. Ta cũng được, dù sao cũng là đi ra giải sầu, đi một chút, chắc hẳn tâm tình cũng có thể thoải mái không ít. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, thôn trưởng là cái 60 mấy tuổi lão đầu. Tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp may. Đi đứng cũng là lưu loát, mang theo hai cái thôn dân, liền đi tới Triệu Thần tòa nhà. Vừa vặn mọi người cũng ăn cơm xong, liền cùng một chỗ hướng đồng ruộng đi đến. Phúc Bá Lưu trong nhà, chuẩn bị cơm trưa, những người còn lại liền một đường đi theo đi qua. Tại đây mặc dù không có thành Trường An phồn hoa, thực sự có một phong vị khác. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần song song đi tới, cùng Triệu Thần cười nói. Đó là tự nhiên, ngày sau ta nếu là chết rồi, liền thỉnh các hương thân tiếp ta trở về, chôn ở nơi này, là được ngủ, cũng có thể gió mát làm bạn. Triệu Thần cười cười, thuận miệng nói ra. Lại không biết những lời này, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu lòng tràn đầy vẻ u sầu. Triệu tiểu tử, ngươi nói cái kia ruộng đồng ở chỗ nào, cái này đều đi đã hơn nửa ngày rồi, ngươi chớ không phải là tại lừa gạt ta. Lý Thế Dân gặp trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt hơi trầm xuống, liền lập tức hướng Triệu Thần phàn nàn một câu. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là nhìn sang, liền gặp thành từng mảnh ruộng đồng, thực sự không thấy có cái gì lúa nước. Mấy vị quý nhân đợi chút, xa hơn trước mấy trăm mét, liền có thể nhìn thấy cái kia phiến ruộng lúa. Thôn trưởng quay đầu, cùng Lý Thế Dân nói ra, những điều này đều là Triệu Thần bạn bè. Thôn trưởng tự nhiên là mà chống đỡ đãi Triệu Thần thái độ, đi đối với đội bọn hắn. Triệu tiểu tử, những cái kia là vật gì? Lý Thế Dân đột nhiên chỉ vào phía trước cách đó không xa trong sông đồng xe, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ quái đồ vật, trong nội tâm tự nhiên là kỳ quái. Đó là đồng xe, dùng để lấy nước tưới tiêu dùng. Triệu Thần nhìn thoáng qua, giải thích nói. Cái này đồng xe là hắn làm ra đến, bản thiết kế tự nhiên là hệ thống chỗ đó cầm được. Đồng xe. Trưởng tôn hoàng hậu cho đã mắt vẻ tò mò. A, đó là Triệu tiểu ca cho chúng ta làm ra đến. Thôn trưởng tiếp nhận lời nói mảnh vụn, mặt mũi tràn đầy kính nể chi sắc. Lúc ấy trong thôn lấy nước khó khăn, phải đi tốt nhất vài dặm đấy, mới có thể, thì tới bờ sông, sau đó lại đi vài dặm địa gấp trở về đổ vào ruộng đồng. Là được một ngày, cũng tưới tiêu không có bao nhiêu, người còn muốn mệt mỏi cái bị dày vò. Thôn trưởng đàm thở ra một hơi. Về sau Triệu tiểu ca cho chúng ta làm ra tới đây cái đồng xe. Mới đầu chúng ta vẫn là chưa tin, không dùng nhân lực là được đem vận tải đường thủy đến đồng ruộng, chẳng phải là thần tiên thủ đoạn. Có thể cuối cùng đồng xe chế thành về sau, các hương thân liền thật sự chứng kiến, cái này nước, theo đồng xe một đường chảy đến đồng ruộng địa đầu. Nếu không là Triệu tiểu ca, chúng ta bây giờ vẫn còn dùng bả vai chịu trách nhiệm nước đấy. Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy kính nể chi sắc. Dáng tươi cười lại để cho trên mặt nếp uốn càng phát chặt chẽ. Mọi người tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mọi người tâm tư nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Rất nhanh mọi người liền đi tới bờ sông, đứng ở đồng xe chỗ. Liền gặp đồng xe bánh xe nước đứng thẳng tại bờ sông trong nước. Luân Chu nghiêng giả bộ một số trúc mộc chế tiểu đồng, có đạt 42 quản người. Lợi dụng nước chảy thôi động chủ luân, Luân Chu tiểu đồng thứ tự vào nước múc đầy, đến đỉnh nghiêng ra, tiếp dùng mộc rãnh, đạo nhập kênh mương điền. Nhìn xem nước sông liên tục không ngừng chảy vào đồng ruộng, Lý Thế Dân nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt, đó là tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử này, còn có cái gì là hắn sẽ không đâu? Thi họa, chủ nghệ, chính sự, hiện tại liên phát minh sáng tạo cũng là được đến ứng tay, còn có cái kia ngưng nước thành băng thần tiên thủ đoạn. Tiểu tử này, so thừa càn nhưng là phải mạnh hơn nhiều lắm. Cái này hoàng thái tử vị, nhất định muốn lưu cho Triệu tiểu tử. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Triệu Thần có thể có thành tựu như vậy, bị các hương thân như thế kính phục. Nàng cái này là mẫu thân, cũng là cùng có vinh yên. Không thể tưởng được Triệu công tử, lại vẫn sẽ như thế thần tiên thủ đoạn. Chỉ là đáng tiếc, nhắm chúng ông trời đố kỵ, đánh xuống cái kia đợi trừng phạt. Lý Nhược Xương trong nội tâm thở dài một hơi, đôi mắt dễ thương nhìn xem Triệu Thần bóng lưng. Hồng Phất Nữ nhìn về phía trước cái kia chính mình chậm rãi chuyển động đồng xe, cho đã mắt kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu hỗn đản quả nhiên có chút bổn sự. Chương 36, Lý lão đầu tự mình xuống đất. Xa hơn trước, mọi người liền chứng kiến ruộng đồng ở giữa có không ít thôn dân đang tại làm việc tay chân. Các thôn dân cũng nhìn qua, nhìn thấy Triệu Thần, nhao nhao phất tay chào hỏi. Triệu tiểu ca, ăn điểm tâm chưa? Triệu tiểu ca, giữa trưa đi ta ra ăn cơm đi, hôm nay ngươi vương thẩm cố ý làm thịt con gà. Triệu tiểu ca, coi chừng dưới chân bờ ruộng, có nước bùn, trượt, từng tiếng thuần phát tiếng la, lại để cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu lòng tràn đầy vui mừng. Triệu Thần bất quá một thiếu niên, lại có thể lại để cho những thôn dân này như thế. Làm người cha mẹ, vui mừng là được một màn này. Triệu công tử, trong tay bọn họ cầm, thế nhưng mà cày. Lý Nhược Xương hiếu kỳ truy hỏi một câu. Mọi người lúc này mới nhìn sang, liền thấy phía trước một thôn dân chính vội vàng ngưu cày ruộng. Cày ruộng sử dụng đích đương nhiên là cày. Bất quá cái này cày thoạt nhìn, tựa hồ có chút không quá đồng dạng. Trước kia cày đều là thẳng viên cùng trường viên, nhưng là phía trước thoạt nhìn, tựa hồ không phải như vậy. Đó là khúc viên cày, một loại kiểu mới canh cày. Triệu Thần cười nói, cái gì gọi là khúc viên cày? Lý Thế Dân lòng tràn đầy hiếu kỳ truy vấn. Hắn đã nhìn thấy đồng xe, nghĩ thầm nếu là có thể đem loại này kỹ thuật mở rộng, đại đường lương thực thu hoạch, nhất định khả dĩ hướng thượng đi vừa đi. Cái này khúc viên cày, cùng truyền thống canh cày không giống với. Vậy có phải hay không cũng đúng nông dân cày ruộng có càng nhiều chỗ tốt? Nếu là có thể mở rộng xuống dưới, cái kia. Lý Thế Dân lòng tràn đầy vui mừng, chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Những người còn lại cũng không nói chuyện, là được đưa ánh mắt đặt ở Triệu Thần trên người, cho đã mắt hiếu kỳ. Cùng trước kia canh cày so sánh với, có vài chỗ trọng đại cải tiến. Triệu Thần mở miệng. Đầu tiên là đem thẳng viên, trường viên cải thành khúc viên, đoạn viên, cũng tại viên đầu lắp đặt khả dĩ tự do chuyển động cày bàn. Như vậy không chỉ có khiến cho cày khung nhỏ đi biến nhẹ, hơn nữa dễ dàng cho quay đầu cùng chuyển biến, thao tác linh hoạt, tiết kiệm nhân lực cùng xúc vật. Triệu Thần cười nói. Còn nữa, gia tăng lên cày bằng cùng cày kiến, như đẩy mạnh cày bằng, có thể làm cho cày tiễn hướng phía dưới, lưỡi cày xuống mồ tắc thì sâu. Như nhắc tới cày bằng, khiến cho cày tiễn hướng lên, lưỡi cày xuống mồ tắc thì thiện. Đối với dân chúng mà nói, cái này khúc viên cày có thể tiết kiệm bọn hắn không thiếu thời gian cùng khí lực. Triệu Thần giải thích nói. Lý Thế Dân miệng chiếp ừ vài cái, mới chậm rãi nhổ ra, nói, mỗ muốn thử một chút. Tốt, ta đi cùng Trần Thúc nói rằng. Triệu Thần gật đầu, đi phía trước phương trong đất đi đến. Lý Thế Dân quay đầu lại nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, nói, Quan Âm tỷ, tiểu tử này, quả nhiên là một thiên tài. Nếu thật như hắn theo như lời, ta đại đường việc đồng áng định đem tiến vào một cái mới đích thời kỳ, đồng xe, khúc viên cày, nếu là phổ biến đi ra ngoài, đại đường nhất định bởi vậy phồn thịnh. Lý Thế Dân trong nội tâm một hồi kích động, nói chuyện với trưởng tôn hoàng hậu thời điểm, thanh âm cũng có chút run rẩy. Hắn hiện tại vô cùng chờ mong. Triệu Thần nói cái kia mẫu sản 3.000 cân cây lúa. Trước khi hắn còn rất là hoài nghi Triệu Thần nhưng là bây giờ, tin tưởng đã chiếm cứ thượng phong. Triệu Thần đứa nhỏ này, quả nhiên là toàn tài, giống như trên đời này, liền không có hắn sẽ không đâu. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần bóng lưng, cho đã mắt vui mừng. Mẫu thân, Triệu công tử quả bản lĩnh thật sự thật lớn, thậm chí ngay cả việc đồng áng sản xuất cũng là tinh thông. Lý Nhược Xương nhỏ giọng nói ra, bổn sự lại đại, cũng là đáng giận tiểu hỗn đản. Hồng Phất Nữ bĩu môi, bỗng nhìn về phía Lý Nhược Xương, nói, hôm qua ngươi đi phòng của hắn tiễn đưa cái cơm, xài như thế nào phí hết như vậy thời gian. Ta nói nha đầu, ngươi cũng không thể vừa ý cái kia tiểu hỗn đản. Lý Nhược Xương, không kịp đã lâu, Triệu Thần liền đi trở lại đến, cùng Lý Thế Dân nói ra, Trần Thúc đáp ứng, cho ngươi thử một chút, bất quá ngươi có thể được cẩn thận một chút, cũng đừng ngã. Lý Thế Dân lòng tràn đầy vui mừng đi lên phía trước, ở đâu lo lắng nghe Triệu Thần mà nói. Đi đến Trần Thúc bên cạnh, Lý Thế Dân hướng hắn gật gật đầu, liền xem nổi lên cái kia khúc viên cày. Theo tạo hình thượng xem, phía dưới cày vách tường, cày ngọn nguồn, áp sàm, thể tích chất lượng lớn hơn, trọng tâm trách xuống dưới, có rất mạnh tính ổn định, cái này là thực tế ổn định. Theo thị giác cân đối thượng xem, cày khung là vật liệu gỗ, phía dưới lưỡi cày là thiết chế, bởi vì thiết chất lượng điểm so vật liệu gỗ chất lượng điểm đại, do đó cho người dùng trọng tâm rời xuống cảm giác, có rất mạnh thị giác ổn định cảm giác. Lý Thế Dân quát to một tiếng, châu cày liền bắt đầu chuyển động. Lưỡi cày rất dễ dàng mở ra đất trống, bùn đất liền bị tự động quét đến một bên. Chuyển biến chỗ, nhẹ nhàng vừa nhấc, khúc viên cày liền đơn giản chuyển biến. Đi mấy cái qua lại, Lý Thế Dân chẳng những không có cảm giác được mỏi mệt, ngược lại càng phát đã có tinh thần. Cảm ơn. Lý Thế Dân đúng là vẫn còn buông khúc viên cày, lau một cái mồ hôi trên trán, đối với Trần Thúc nói ra. Không ngại sự tình. Ngài là chúng ta Triệu tiểu ca bằng hữu, liền là của chúng ta khách quý. Trần Thúc chất phác cười cười. Lý Thế Dân gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở bờ ruộng thượng Triệu Thần, trong nội tâm âm thầm vui mừng. Nghĩ thầm Triệu Thần tiểu tử này tuy nhiên thường thường khí chính mình thổ huyết, không nghĩ tới hôm nay lại vẫn có thể bởi vì Triệu Thần, mà đã bị một phen nịnh nọt. Với tư cách hoàng đế, nghe được nịnh nọt lời nói đâu chỉ ngàn vạn, nhưng lúc này đây, lại là vì Triệu Thần. Lý Thế Dân có chút đắc ý. Trở về thời điểm ra đi, Lý Thế Dân trong nội tâm vẫn còn vui sướng. nghĩ đến chính mình trở lại hoàng cung, nhất định phải tại triều hội lên, đem đồng xe cùng cái này khúc viên cày giảng cùng người khác đại thần nghe. Lại để cho bọn hắn cũng mở mang mắt. Lại muốn lấy sao có thể lại để cho triệu thần đem những vật này chế tác phương thức, giáo cho mình. Trong lòng nghĩ nhiều chuyện rồi, tâm tư tự nhiên là không có ở dưới chân. Cái đó muốn một cước dẫm không, thiếu chút nữa mặt đều chìm vào trong đất. Cái này có thể hù đến chính nói chuyện với triệu thần trưởng tôn hoàng hậu. Bất quá khá tốt, Lý Thế Dân đứng lên, lau đem mặt, lại đi về phía bên này. Phu quân ngươi đã hoàn hảo. Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu hỏi. Không có việc gì, vừa rồi chân đau một chút. Lý Thế Dân cười cười nói. Nghĩ thầm ở đâu có thể làm, cho triệu thần tiểu tử này xem ra bản thân vừa rồi đắc ý quên hình, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Ta nói Lý lão đầu, ngươi hay là trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì đuối lý sự tình, lúc này mới ngã cái đại té ngã. Triệu thần trêu tức nói. Lý Thế Dân nơi nào sẽ thừa nhận, sạo sạo nói. Mỗ vừa rồi suy nghĩ, người nói cái kia mẫu sản 3.000 cân có phải hay không tại lừa gạt mỗ. Coi như là bị triệu thần đoán được rồi, Lý Thế Dân cũng là con vịt chết mạnh miệng. Triệu tiểu ca, tại đi lên phía trước 100 mét đã đến. Thôn trưởng theo bờ ruộng thượng đứng lên, chỉ vào phía trước một mảnh xanh tươi tốt ruộng lúa nói ra. Phu nhân, mỗ đi trước một bước, ngươi cùng triệu thần trên đường trò chuyện. Lý Thế Dân quay đầu lại liền nói với trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu đều không có kịp phản ứng, liền gặp Lý Thế Dân trực tiếp liền hướng thôn trưởng chỉ phương hướng đi đến. Tốc độ cực nhanh, liền bờ ruộng thượng nước bùn cũng không để ý. Bệ hạ mới vừa rồi là gặp được cái gì? Lại hội kích động như thế. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm thầm nghĩ. Triệu thần, chúng ta cũng tiếp tục đi phía trước. Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần cười nói. Thành Trường An, trưởng tôn Vô Kỵ đã cả ngày không có nhìn thấy hoàng đế. Hắn hôm nay tới hoàng cung, chuẩn bị cùng Lý Thế Dân nói Diêm Thiết chuyển vận sứ sự tình. Nào biết được hoàng đế thiếp thân thái giám Vô Thiện, nói hoàng đế cùng hoàng hậu xuất cung. Căn bản liền không trong hoàng cung. Trưởng tôn Vô Kỵ lập tức liền muốn, được phép hoàng đế bệ hạ thèm ăn, lại đi cái kia Bình Khang phường Vong Ưu Tử Quán. Nghĩ đến Vong Ưu Tử Quán cái kia mỹ vị thịt kho tàu, trưởng tôn Vô Kỵ lập tức tự đói bụng. Vội vã theo hoàng cung đi ra, liền ra cũng không hồi trở lại, trực tiếp đi Vong Ưu Tử Quán. Cái đó nghĩ đến, Vong Ưu Tử Quán vậy mà đóng cửa. Trong tử quán tiểu trưởng quầy, lại cũng không tại. Chương 37, quả nhiên là ta đại đường điềm lành. Triệu thần, vừa rồi cái kia đồng xe, còn ngươi nữa nói cái gì kia khúc viên cày, đều là ngươi làm ra đến. Hồng Phất Nữ cùng sau lưng trưởng tôn hoàng hậu, hô triệu thần một câu. Theo Hồng Phất Nữ, triệu thần mới một cái mười mấy tuổi hài tử, nơi nào sẽ làm ra đến những vật này. Cái này đồng xe, vậy mà không cần nhân lực đi dơ lên nước. Còn có cái kia khúc viên cày, Hồng Phất Nữ rõ ràng chứng kiến hoàng đế bệ hạ vừa rồi cực kỳ hưng phấn sắc mặt. Có thể làm cho đại đường hoàng đế như vậy hưng phấn đồ vật, có thể là phàm phẩm. Có thể vừa nghĩ tới, những vật này dĩ nhiên là một thiếu niên chế tác, Hồng Phất Nữ là được khó mà tin được. Nàng tại thiên hạ này lưu lạc vài thập niên, cái gì thanh niên tài tuấn nàng chưa từng gặp qua. Hết lần này tới lần khác như triệu thần như vậy xuất sắc, còn thực chưa từng gặp qua. Tuy nhiên trước khi cùng triệu thần từng có xung đột, nhưng nàng hay là giấu không được chính mình nội tâm rất hiếu kỳ. Bằng không ngươi cho rằng, các hương thân tại sao lại đối với ta như thế? Triệu thần quay đầu lại, tự tin cười cười. Lý Nhược Xương gặp triệu thần như thế tự tin, không khỏi ngẩn người. Hồng Phất Nữ không biết nên, như thế nào tiếp triệu thần ánh mắt tại triệu thần trên mặt xem kỹ nhiều lần. Chứng kiến chỉ có cường đại tự tin. Thầm nghĩ tiểu tử này lại có bản lãnh như thế, trách không được có thể được đến hoàng đế cùng bệ hạ như thế yêu thích. Hồng Phất Nữ không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi đi theo phía sau hai người. Phu nhân, ngươi nhanh cùng ta sang đây xem, phía trước cái kia cảnh tượng, quả nhiên là ta đại đường điềm lành. Lý Thế Dân đột nhiên lại chạy chậm lấy trở về, mặt mũi tràn đầy kích động cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu kỳ quái nhìn xem Lý Thế Dân. Với tư cách hoàng đế, là tối trọng yếu nhất là được không quan tâm hơn thua, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Hiện tại hoàng đế bệ hạ thật không ngờ thần sắc. Trưởng tôn hoàng hậu không khỏi mày nhăn lại. Nhưng Lý Thế Dân giống như chưa tỉnh, trên mặt vẻ kích động khó có thể che giấu. Coi như nhìn thấy gì cực kỳ khó lường đồ vật. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không nói đến lại để cho người mất hứng mà là cười hỏi, phía trước có gì vật, lại để cho phu quân kích động như thế. Lý Thế Dân lúc này mới kịp phản ứng, tâm tình của mình tựa hồ thái quá mức phập phồng. Ở nơi này là một cái hoàng đế nên có phản ứng. Có chút ho khan một tiếng, thu liễm trên mặt vẻ kích động, ra vẻ thâm trầm nói, phía trước có một mảng lớn ruộng lúa. Bên trong lúa nước đã trổ bông, mỗi một khỏa cây lúa tuệ, so với trước khi, muốn lớn hơn gấp đôi. Hơn nữa cái kia cây lúa cán, chừng chân dài, tuyệt đối không phải chúng ta trước khi bái kiến cái chủng loại kia. Thật đúng như thế. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt cả kinh, truy vấn. Lý Thế Dân gật đầu, nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn. Đại đường lúa nước, mặc dù là trổ bông, cũng là lẻ tẻ một ít tuệ mầm. Thậm chí còn có rất hơn tuệ mầm đều là không. Cây lúa cán thấp bé, gió thổi qua, liền muốn nằm sấp trên mặt đất. Vịn đều vịn không đứng dậy. Liền là vì như thế, mặc dù không có nạn sâu bệnh, một năm thu hoạch, cũng là ít đến thương cảm. Thế nhưng mà vừa rồi Lý Thế Dân nhìn thấy, cùng mình trong ấn tượng hoàn toàn không giống với. Hơn nữa, hắn còn cố ý chạy đến phía trước một điểm, nhìn những thứ khác lúa nước. Triệu thần nói cái kia kiểu mới lúa nước, tuyệt đối là hắn không thể tin được. Triệu tiểu ca, phía trước liền đã đến ngài để cho chúng ta trồng lúa nước. Trên đường có chút khó đi, ngài chú ý dưới chân. Thôn trưởng cùng triệu thần chỉ, vừa cười vừa nói. Triệu thần gật đầu, vừa nghe Lý lão đầu vừa nói như vậy, hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ, cái này lúa nước trưởng một cái dạng gì. Dưới chân bước chân nhanh hơn, đi lên phía trước đi. Mấy người còn lại càng phải như vậy, hận không thể lập tức bay đến điền bên cạnh. Đi phía trước không bao lâu, mọi người liền chứng kiến một mảnh xanh mơn mởn lúa nước địa phương. Gió mát phật qua, đầy cái mũi đều là cây lúa tuệ mùi thơm. Triệu tiểu ca, đây cũng là ngài để cho chúng ta gieo xuống kiểu mới lúa nước. Các hương thân đều đang nói, ngài là tiên nhân đệ tử, nếu không nơi nào sẽ giống như này thần tiên thủ đoạn. Lão đầu tử sống cả đời, lại cũng chưa từng thấy qua như thế xung xuê lúa nước. Thôn trưởng cùng triệu thần nói ra. Trong miệng nói ra được lời nói, càng là một cái kính khoa trương triệu thần. Triệu thần chỉ là cười cười, ánh mắt đã xem hướng tiền phương lúa nước địa phương. Mà sau lưng trưởng tôn hoàng hậu thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu. Tâm tình là càng phát khai mở tâm. Lúc này đây tới nơi này, tâm tình của nàng trở nên vô cùng tốt. Thậm chí có chút ít may mắn, chính mình trước khi ương lấy triệu thần lại để cho chính mình cùng đi. Nếu không có như thế, chính mình làm sao có thể nhìn thấy triệu thần bổn sự như vậy. Triệu tiểu ca, cái này cây lúa tuệ ta cảm thấy được lớn lên rất tốt, có lẽ không cần làm cái gì à? Thôn trưởng coi chừng hỏi. Đi theo thôn trưởng cùng đi đến thôn dân, cũng là đưa ánh mắt nhìn qua. Cái này lúa nước bọn họ đều là tỉ mỉ che chở. Là được nguồn nước tưới tiêu, cũng là tại đây ưu tiên. Nghĩ đến chắc có lẽ không có cái vấn đề lớn gì. Triệu thần, cái này lúa nước mọc khả quan, mỗ chưa bao giờ thấy qua như thế xung xuê lúa nước, ở đâu còn dùng lo lắng cái gì? Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Với tư cách đại đường hoàng đế, vì thể nghiệm dân chúng sinh hoạt khó khăn, Lý Thế Dân trong hoàng cung khai khẩn một ít khối ruộng đồng. Chỗ đó cũng gieo xuống đi một tí lúa nước. Đối với lúa nước gieo trồng, Lý Thế Dân cũng không phải một khiếu không thông. Trước mặt mọc như thế khả quan lúa nước, Lý Thế Dân không thể tưởng được còn phải chú ý cái gì. Cái này lúa nước mọc ngược lại là chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, tại lúa nước trổ bông thời điểm cần phải chú ý cái gì. Hồng Phất Nữ mở miệng, lắc đầu nói ra. Bất quá nghĩ vậy lúa nước dĩ nhiên là triệu thần lại để cho nhân trùng ở dưới. Hồng Phất Nữ trong nội tâm là được một hồi kinh ngạc. Trong nội tâm đối với triệu thần cảm nhận chậm rãi đã có biến hóa. Nước ngược lại trổ bông thời điểm cực kỳ mấu chốt. Nếu là chủ quan, thu hoạch lập tức giảm bớt một nửa. À, cái kia triệu tiểu ca, chúng ta cần phải chú ý cái gì? Thôn trưởng nghe xong triệu thần liền hoài nghi tâm tư đều không có. Lập tức hỏi. Triệu thần, không có người nói nghiêm trọng như vậy à? Mỗ chưa từng nghe nói qua trổ bông thời điểm, phải chú ý cái gì đó. Tựa như ta trong lòng nói đầu óc ngươi có vấn đề, ngươi cũng không phải không biết. Triệu thần nhìn về phía Lý Thế Dân, khóe miệng câu dẫn ra một tia trêu tức. Lý Thế Dân sắc mặt chỉ trệ, thần sắc có chút xấu hổ. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng giật giật Lý Thế Dân góc áo, ý bảo hắn không nên cử động nộ. Lý Thế Dân trên mặt ngược lại là bất động thanh sắc, trong nội tâm nhưng lại một hồi tức giận mắng. Khá lắm danh con, vậy mà tại trong lòng như thế bố trí trẫm. Còn dám đang tại trẫm mặt nói ra, quả thực đáng giận đến cực điểm. Nếu không là trẫm không thể hướng ngươi bạo lộ thân phận, lão tử không nên quất chết ngươi choáng nha. Hồng Phất Nữ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bị triệu thần tiểu tử này nói như vậy, hoàng đế bệ hạ vậy mà nói cái gì cũng không dám nói. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nghĩ đến hoàng đế bệ hạ là không muốn bạo lộ thân phận của mình, nếu không triệu thần như thế nào dám như thế nói. Lý Nhược Xương nhìn xem triệu thần, trong mắt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Triệu thần lưng cõng mọi người, tự nhiên là không có chú ý tới mọi người khác nhau thần sắc. Thôn trưởng, hai vị chú bác, ta với người đám bọn họ nói, các ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng. Triệu thần cùng trước mặt ba người mở miệng. Triệu tiểu ca xin mời ngài nói, chúng ta nhất định sẽ không quên. Thôn trưởng ứng tiếng nói. Còn lại hai người cũng là gật đầu. Các hương thân đối với triệu thần là tuyệt đối tin phục, tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn mà nói. Đầu tiên, ruộng đồng ở bên trong nước, muốn cam đoan một ngón tay sâu, không thể nhiều. Cũng không thể thiếu. Triệu thần cùng ba người nói ra. Cái này là vì sao? Lý Thế Dân rõ ràng kềm nén không được nội tâm rất hiếu kỳ, truy vấn. Chương 38. Ta nói cũng phạm pháp. Chỉ là cái này sau khi hỏi xong, Lý Thế Dân liền đã hối hận. Như vậy vừa hỏi, chẳng phải ra vẻ mình kiến thức so ra kém Triệu Thần mà. Chính mình thế nhưng mà hoàng đế, như thế nào khả dĩ? Quả nhiên, Triệu Thần quay đầu lại, mắt liếc Lý lão đầu, thực sự giải thích nói, chỗ bông lúc tưới quá sâu, cây lúa cắn biến nhuyễn dễ dàng đổ, đồng thời văn khô bệnh đợi bệnh hại hội lan tràn tăng thêm. Như gặp ruộng lúa thiếu nước, hội tạo thành chỗ bông không chỉnh tề, không bỉ hạt tăng nhiều. Bất luận loại tình huống nào, đối với về sau thu hoạch đều là ảnh hưởng thật lớn. Thì ra là thế. Lý Thế Dân trong nội tâm âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ Triệu Thần vậy mà biết đến nhiều như vậy, quả nhiên là lợi hại. Mặt khác, chỗ bông thời điểm, đối với chất dinh dưỡng tiêu hao thật lớn, nhớ rõ muốn vung phân bón rơi tại trên bề mặt lá cây là được. Phân cho là được. Triệu Thần tiếp tục nói. Nếu không có tìm không thấy lân mỏ, làm không được acid phosphoric, nếu không liền, có thể phối hợp phân cho chế thành acid phosphoric 2 hydrogap. Đây mới là thích hợp nhất lúa nước chỗ bông thời điểm phân bón. Mấy người gật gật đầu, sau lưng Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu bọn người dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Trong nội tâm rung động nhưng lại càng phát mãnh liệt. Triệu Thần thậm chí ngay cả lúa nước gieo trồng đều biết, nói cũng đúng đạo lý rõ ràng, quả quyết không phải tại nói bậy một trận. Lý Thế Dân mắt nhìn trưởng tôn hoàng hậu, trên mặt dáng tươi cười càng phát sáng lạn. Trưởng tôn hoàng hậu cười cười, ánh mắt nhưng lại một mực đặt ở Triệu Thần trên người. Cuối cùng phải chú ý, là được loại này côn trùng. Triệu Thần theo lúa nước phiến lá thượng bắt lại một cái tiểu côn trùng. Thôn trưởng lớn tuổi, tiến đến tốt gần mới nhìn rõ. Lý Thế Dân bọn người cũng xông tới, đã thấy một cái tiểu tiểu nhân bạch sắc côn trùng, bị Triệu Thần nắm ở trong tay. Cái này côn trùng ngược lại là thông thường, trong nhà của ta ruộng lúa ở bên trong, cũng thường xuyên xuất hiện, chỉ cần có loại này côn trùng, thu hoạch là được cực nhỏ. Lại không biết có biện pháp nào khả dĩ chống. Lý Thế Dân hiếu kỳ truy vấn. Hắn đối với loại này côn trùng thế nhưng mà trí nhớ càng sâu. Năm trước hắn tại Hoàng Cung loại đi một tí lúa nước, vốn lúa nước mọc vô cùng tốt. Lý Thế Dân còn tưởng rằng thu hoạch hội không tệ, ai biết không bao lâu về sau, liền xuất hiện loại này bạch sắc côn trùng. Về sau cây lúa cán liền như mọc thành phiến ngã xuống, cây lúa tuệ đại bộ phận cũng là không. Chính mình vất vả mấy tháng, lại bị những này côn trùng cho hư mất. Lý Thế Dân đừng đề cập có nhiều tức giận. Hiện tại, bề ngoài giống như Triệu Thần có biện pháp đối phó loại này côn trùng. Chu Lễ Trung ghi lại dùng gia thảo công chi, dùng hồi dại huân chi, dùng thận than công chi, dùng cho rơi vãi độc chi, đốt mẫu cúc dùng cho rơi vãi chi, đợi. Triệu Thần, những biện pháp này quá mức cổ xưa, những này côn trùng căn bản liền giết không chết. Lý Thế Dân lắc đầu. Thầm nghĩ Triệu Thần đích phương pháp xử lý cũng chỉ là như vậy. Trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Ta nói rồi muốn dùng biện pháp này sao? Triệu Thần kỳ quái nhìn xem Lý Thế Dân. Vậy ngươi còn nói? Lý Thế Dân hơi có chút không phục nói. Ta nói cũng phạm pháp. Triệu Thần giống như cười mà không phải cười cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý lão đầu khí răng đều muốn cắn nát. Cái này danh con, không thể không muốn như thế lại để cho chính mình mất mặt. Lý Thế Dân trừng mắt Triệu Thần, cùng đợi Triệu Thần phương pháp. Thầm nghĩ nếu là Triệu Thần phương pháp không đáng tin cậy. Chính mình như thế nào cũng muốn lại để cho Triệu Thần ra xấu mặt. Ai bảo cái này danh con một cái kính cùng chính mình phân cao thấp. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, thầm nghĩ Triệu Thần tiểu tử này tính tình kỳ quái, trong nội tâm nhưng lại có chút chờ mong Triệu Thần theo như lời đích phương pháp xử lý. Trong thôn có không ít nuôi trong nhà con vịt, đem những này con vịt tất cả đều chạy tới nơi này. Mặt khác lại để cho tiểu thí hài đám bọn họ không muốn bắt ếch xanh, không lâu về sau, sâu bệnh thì sẽ giảm bớt. Triệu Thần cười cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Lý Thế Dân như thế nào nguyện ý tin tưởng, lại để cho chính mình tức giận vài ngày sâu bệnh, lại tại Triệu Thần trong mắt, vậy mà sẽ như thế nhẹ nhõm. Đây không phải đánh hắn Lý Thế Dân mặt sao? Một ít miếng đất phương tự nhiên vấn đề không lớn, nếu là đại diện tích nạn sâu bệnh, cái kia liền không phải một ít con vịt, có thể giải quyết. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Lý Thế Dân ngược lại là thật không ngờ Triệu Thần sẽ như thế thản nhiên, đáng giá trong lòng không cam lòng, ngược lại là dẹp loạn không ít. Trong nội tâm cũng không có trước khi nghĩ cách. Triệu Thần. Không thể tưởng được ngươi lại vẫn có bổn sự như vậy, thật sự là khó có thể tin. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, cho đã mắt đều là vẻ vui mừng. Vậy cũng không, Triệu tiểu ca có thể là chúng ta 10 dặm 8 thôn tài tử, nếu không là thân thể chênh lệch chút ít, trên triều đình cũng không có ai, nếu không năm nay trạng nguyên, định là chúng ta Triệu tiểu ca. Thôn trưởng vừa cười vừa nói, trong thần sắc lại không có bất kỳ nịnh nọt, ngược lại là vô cùng chân thành tha thiết. Còn lại hai cái thôn dân, cũng là đồng dạng rất nghiêm túc thần sắc. Thật ra khiến Lý Thế Dân thật không ngờ. Thánh nhân không phải đã nói, tẫn thủ thiên hạ tài tử, như thế nào không có cửa đường? Lý Thế Dân có chút kỳ quái nhìn xem mấy người. Quý nhân như thế nào không biết, ta Đại Đường tuy nói là thánh nhân đích thiên hạ, kỳ thật cái này thế lực lớn nhất, là được cái này năm họ bảy vọng. Triều đình quan viên, cái đó một cái sau lưng không có cái này mấy ra bóng dáng, chúng ta những này cùng khổ dân chúng, hắc, lại có tài năng, không có người, cũng chỉ có thể cả đời uốn tại cái này đồng ruộng bờ ruộng thẳng tắp. Thôn trưởng lắc đầu, lại mắt nhìn Triệu Thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu là sở hữu tất cả dân chúng cũng có thể tham gia khoa khảo thí, Triệu tiểu ca lớn như thế mới, vừa lại không cần tại thành Trường An kinh doanh một nhà tử quán. Thôn trưởng, những lời này về sau có thể ngàn vạn không nên nói lung tung. Triệu Thần cùng thôn trưởng dặn dò, những người này tự nhiên sẽ không ra bên ngoài nói, có thể nếu là bị những người còn lại nghe qua. Cái kia tai họa có thể to lắm. Lão đầu tử hôm nay có chút đắc ý quên hình rồi, Triệu tiểu ca, chúng ta đi đồng ruộng phóng nước rồi, ngài nói ta đều nhớ kỹ. Thôn trưởng gật gật đầu nói ra, hắn chỉ là Triệu Thần tổn thương bởi bất công mà thôi. Nếu là Triệu Thần tham ngộ thêm khoa cử, nhất định là Đại Đường xã tắc chi phúc. Đáng tiếc, thôn trưởng cùng Triệu Thần cáo từ, lắc đầu liền đi đồng ruộng. Lý Thế Dân đứng tại nguyên chỗ, thật lâu chưa từng nói chuyện. Đại Đường kế tục tiền triều khoa cử chế độ, vốn tưởng rằng có thể tận ôm thiên hạ anh tài, ai ngờ tầng dưới chót dân chúng, thậm chí ngay cả tham dự tư cách đều không có. Những chuyện này, nếu không phải là mình chính tai nghe nói, sao sẽ tin tưởng? Lý Thế Dân lại nghĩ tới trước khi một sự tình, tâm tình lập tức đặc biệt không xong. Theo đồng ruộng trở về, thời gian cũng đến trưa, mọi người cũng đều mệt mỏi. Tại tòa nhà nghỉ ngơi một lát, Phúc Bá liền thu xếp lấy ăn cơm. Thức ăn vị rất ngon, là được trưởng tôn hoàng hậu thân thể không thoải mái, cũng là nhiều ăn vài miếng. Chỉ có Lý Thế Dân, thực không biết vị, giữa lông mày tích tụ. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy Lý Thế Dân cái dạng này, không khỏi có chút lo lắng. Lý Thế Dân phục hồi tinh thần lại, hướng trưởng tôn hoàng hậu lộ ra vẻ tươi cười, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần chính đang ăn cơm, căn bản liền không có chú ý tới Lý Thế Dân nhìn qua ánh mắt. Khục, Triệu Thần. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Nhà sĩ ở phía sau. Triệu Thần đầu cũng không ngẩng trả lời một câu. Khục khục khục khục, Lý Thế Dân một hồi kịch liệt ho khan. Rất rõ ràng là không ngờ rằng Triệu Thần vậy mà hội trả lời như vậy chính mình. Mấy người còn lại cũng đều thiếu chút nữa cho Triệu Thần trả lời sặc đến. Lúc ăn cơm, vậy mà nói lời như vậy. Ta không phải hỏi cái này. Lý Thế Dân trừng Triệu Thần một mắt, chậm rãi nói ra. Chương 39, Lý Lão Đầu có nhãn lực kính. A, ta đây cũng không muốn nghe. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Triệu Thần ở đâu không biết trước mặt Lý Lão Đầu muốn hỏi mấy thứ gì đó. Theo thôn trưởng nào biết bọn hắn những này tiểu dân chúng căn bản không có tham gia khoa cử cơ hội, Lý Lão Đầu sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt. Kẻ đần cũng biết là bởi vì sao. Lý Lão Đầu cái lúc này nói muốn hỏi mình vấn đề, ngoại trừ cái này, còn có thể có cái gì? Thế nhưng mà cái này vấn đề, cùng hắn Triệu Thần có quan hệ gì? Đã không có cách nào tham gia khoa cử, cái kia liền không tham gia chứ sao? Dù sao cuộc sống bây giờ, qua cũng coi như khả dĩ. Năm họ bảy vọng, thế lực rắc rối khó gỡ. Đường Kim Thánh Nhân là được Lũng Tây Lý Thị một chi, thuộc về năm họ một trong. Đại Đường Hoàng Thất là được năm họ bảy vọng một trong. Chẳng lẽ lại đương kim thánh nhân hội đẩy cơ nghiệp của mình? Cùng Lý Lão Đầu thảo luận vấn đề này, căn bản không có ý nghĩa gì. Cái này Lý Lão Đầu, hảo hảo đất thục thương nhân không làm, cả ngày đoán mò chút ít có không có. Ngươi, Lý Thế Dân đầy mình mà nói đang chuẩn bị cùng Triệu Thần nói, cái đó nghĩ đến Triệu Thần vậy mà trực tiếp cự tuyệt chính mình. Còn nói ra như vậy lại để cho người khó chịu mà nói. Thật đúng lại để cho nhân khí não đến cực điểm. Ta nói Lý Lão Đầu, có một số việc không phải chúng ta có thể thảo luận. Ngươi nếu muốn tìm cái chết, phiền toái đừng mang ta lên còn có gì, những người còn lại, tùy ngươi tai họa, tốt chứ. Triệu Thần sau đó càng làm cho Lý Thế Dân thiếu chút nữa bạo đi. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, chỉ cảm thấy Triệu Thần so với chính mình muốn đáng sợ nhiều hơn. Cũng dám đối với Hoàng đế bệ hạ nói hắn tại tìm chết. Thầm nghĩ trong lòng đây mới là không sợ chết tổ sư ra. Chính mình tiểu cánh tay bắp chân, quả nhiên là xa xa so ra kém. Hồng Phất Nữ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Triệu Thần. Lại nhìn xem Lý Thế Dân, biết nói cái lúc này, chính mình tốt nhất không nên nói lung tung. Đành phải buồn bực đầu ăn cơm, lỗ tai nhưng lại dựng thẳng mà bắt đầu, quan sát đến kế tiếp động tĩnh. Trưởng tôn hoàng hậu lúc ấy một ngụm cơm thiếu chút nữa không có nuốt xuống. Cái này hỗn tiểu tử, quả nhiên là cái gì cũng dám nói. Phát giác được sắp bạo đi Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu vội vàng buông bát đũa, cười cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần, gì cũng là hiếu kỳ ngươi dượng cũng muốn hỏi mấy thứ gì đó. Không bằng ta và ngươi trước hết nghe nghe, như thế nào? Nói xong, Trường Tôn Hoàng hậu lại lặng lẽ lôi kéo Lý Thế Dân, ý bảo hắn không nên cử động nộ. Triệu Thần ngẩng đầu, mắt nhìn Trường Tôn Hoàng hậu, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ngươi mà lại nói nghe một chút. Lý Thế Dân yết hầu giống như trong nháy mắt cho ngăn chặn bình thường. Là được như là Trưởng Tôn Vô Kỵ, phòng Huyền Linh Chi Lưu, cũng không dám cùng mình nói ra, người nói nghe một chút cái này mà nói. Chẳng lẽ mình ở chỗ này, thật không ngờ không có bài mặt. Bất quá xem tại Trưởng Tôn Hoàng hậu trên mặt mũi, tăng thêm Triệu Thần cũng không biết mình thân phận, còn là tự nhiên mình muốn biết Triệu Thần cái nhìn tâm tư. Lý Thế Dân hay là miễn miễn cưỡng cưỡng mở miệng, thật đúng như lời ngươi nói, đại đường dân chúng, không có cơ hội đi có thể khoa cử một đường. Nếu là ngươi không tin, khả dĩ tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, ai, không đúng, ngươi cũng không phải đương kim thánh nhân, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Triệu Thần thăm dò tính hỏi một câu, ngươi gì ta tại trên triều đình có chút quan hệ, hơn nữa chúng ta cũng muốn lại để cho trong nhà hài tử đi vừa đi con đường làm quan. Trưởng Tôn Hoàng hậu cả kinh, nhưng lại cực kỳ chấn định cùng Triệu Thần giải thích nói. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Hoàng hậu, thầm nghĩ trong lòng nàng tâm tư nhanh nhẹn. Nếu không thật muốn bị Triệu Thần thăm dò đi ra, Triệu Thần cũng chỉ là hỏi một chút, huống hồ Trưởng Tôn Hoàng hậu trả lời cũng không có cái gì sơ hở. Việc này liền như vậy bỏ qua. Như vậy thánh nhân chẳng phải là muốn tổn thất đại lượng người tài ba. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần. Hắn biết nói mình không thể biểu hiện quá mức vội vàng. Năm họ bảy vọng muốn giữ gìn địa vị của mình quyền thế, tự nhiên không muốn làm cho quá nhiều tầng dưới chót dân chúng có ngày nổi danh. Mặc dù là có chút kỳ tài ngút trời, cũng là cũng bị bọn hắn thu nhập dưới trướng. Triệu Thần nuốt xuống một ngụm cơm, thuận miệng nói ra. Vậy có phương pháp nào giải quyết vấn đề này? Lý Thế Dân chậm rãi hỏi. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có chút vội vàng, trên mặt nhưng cũng là cực kỳ bình tĩnh. Triệu Thần mày nhăn lại, thầm nghĩ cái này Lý lão đầu thật đúng không thú vị, càng như thế miệt mài theo đuổi. Ngươi yên tâm, ngươi nói, không có gì ngoài chúng ta, tuyệt đối sẽ không bất quá những người khác biết nói. Lý Thế Dân nhìn ra Triệu Thần trong lòng lo lắng, vội vàng nói. Mấy người cũng là liên tục gật đầu. Cũng tốt, liền muốn nói với ngươi nói. Triệu Thần biết nói chính mình không tránh thoát, miễn cưỡng gật đầu nói. Thân thủ đi lấy một bên chén trà, Lý Thế Dân nhưng lại đã chủ động là Triệu Thần đưa tới. Triệu Thần thỏa mãn gật đầu, thầm nghĩ cái này Lý lão đầu là cái có nhãn lực kính người. Trưởng Tôn Hoàng hậu mặt đều đen. Nào có lão tử như thế lấy hảo nhi tử. Hơn nữa lão tử hay là đại đường hoàng đế. Bất quá Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng không nói lời nào, nàng đã ở hiếu kỳ, Triệu Thần trong miệng sẽ nói ra như thế nào kinh thế chi luận. Sách Triệu Thần đập chậc lưỡi, vẻ mặt hưởng thụ buông ly. Năm họ bảy vọng là đại đường xã tắc thành lập công thần, muốn triệt để diệt trừ bọn hắn, hiển nhiên là không thể nào, trừ phi là thay đổi triều đại, dù sao liền đại đường hoàng thất, cũng là Lũng Tây Lý thị một chi. Triệu Thần mở miệng nói ra. Lý Thế Dân gật gật đầu. Năm họ bảy vọng tại cầm giữ triều đình, hắn Lý Thế Dân tự nhiên là tràn đầy cảm xúc. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy, hắn sao lại, há có thể dễ dàng tha thứ trên triều đình có người cùng mình địa vị ngang nhau. Hiện tại hắn đối với Triệu Thần kế tiếp càng thêm chờ mong. Ít nhất Triệu Thần không phải đang cùng hắn nói bậy, nói không chừng, thật sự có biện pháp giải quyết vấn đề này. Năm họ bảy vọng sở dĩ có thể đem cầm khoa cử, đơn giản là tiến cử chế độ. Cũng không biết là cái nào không có đầu óc nghĩ ra được tiến cử chế độ, muốn quan ngũ phẩm tiến cử, mới có thể có tư cách tham gia khoa cử. Nghĩ ra cái này chế độ người, sợ là đầu óc đều muốn heo ăn hết, thực đem làm quan ngũ phẩm không phải quan. Triệu Thần mắng một câu, bên cạnh Trưởng Tôn Hoàng hậu che miệng cười khẽ. Nàng biết nói cái này chế độ, là được Lý Thế Dân chính mình nghĩ ra được. Khi đó xã tắc bất ổn, như vậy cũng là vì tránh cho một ít loạn sự tình. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Triệu Thần như thế giễu cợt. Lý Thế Dân mặt đen lên không nói lời nào. Lúc này chính mình nếu mở miệng phản kích, tất nhiên sẽ lần nữa cho Triệu Thần đỗi trở về. Lý Thế Dân đã không sai biệt lắm sở thấu Triệu Thần tính tình. Tiểu tử này rõ ràng tựu là ăn mềm không ăn cứng. Muốn ta biết là ai nghĩ ra như vậy hỗn đản chế độ, nhất định hung hăng đạp hắn bờ mông. Triệu Thần lại mắng một câu, tựa hồ rất là bất mãn. Có lẽ khục, mỗ nói là có lẽ, nghĩ ra cái này chế độ người, cũng là vì thời cuộc cân nhắc. Lý Thế Dân cũng chẳng biết tại sao, giờ phút này chính mình thật không ngờ chột dạ. Chẳng lẽ lại tiểu tử này thực có can đảm ước lượng lão tử bờ mông? Không, hắn thật sự dám. Lý Thế Dân cảm giác mình răng có chút đau. Cái này tiến cử chế độ bên ngoài, còn có thể lại gia tăng một đầu cuộc thi chế độ. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân nói ra. Cuộc thi chế độ. Khoa cử là được cuộc thi. Lý Thế Dân kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Trong lúc nhất thời vậy mà không có hiểu được. Hai loại là bất đồng. Triệu Thần lắc đầu. Ta nói cuộc thi, chỉ chính là theo mông đồng bắt đầu, thống nhất nhập học, 6 năm về sau, tham gia thi hương. Như thi hương hợp cách, lại học 3 năm, tham gia huyện thử. Như huyện thử hợp cách, lại học 3 năm, tham gia châu thử. Về sau là được thánh nhân thân mật, xem xét hán đức, đi, nói, mới, bị tiến cử chi nhân, không hỏi tính danh, đã do thánh nhân thân mật. Nếu không hợp cách, liền loại bỏ chi. Như thế, cũng không cùng năm họ bảy vọng việc binh đao tương kiến, lại có thể quảng nạp thiên hạ anh tài, là được bị tiến cử người, cũng sẽ biết trong nội tâm cảm động và nhớ nhung thánh nhân ân đức. Chỉ tiếc, hôm nay nói như vậy, liền quyền đem làm nói đùa mà thôi. Triệu thần cười cười, than nhẹ một tiếng. Chương 40, trẫm nghe một vị cao nhân nói. Lý Thế Dân thật lâu chưa từng nói chuyện. Nhìn xem triệu thần mặt, phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bình thường. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là vẻ mặt rung động nhìn xem triệu thần. Năm họ bảy vọng thế lực rắc rối khó gỡ, đại đường hoàng thất cũng là năm họ bảy vọng một chi, quả quyết là không muốn cùng bọn họ triệt để địch đúng đích. Hoặc là nói là, hiện tại loại hình thức này xuống, đại đường hoàng thất không nắm chắc, không biết trước khí làm như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu biết rõ, Lý Thế Dân mình cũng là, cực kỳ bức thiết muốn theo năm họ bảy vọng trong tay cướp lấy càng lớn quyền lợi. Thế nhưng mà sự tình không phải dễ dàng như vậy. Năm họ bảy vọng cầm giữ lấy khoa cử, là được hoàng đế chính mình, cũng rất khó chen vào tay. Thế nhưng mà vừa rồi triệu thần cái vừa nói như vậy, nàng liền ý thức được, này sẽ là một cái cự đại cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, làm phức tạp đại đường hai đời đế vương việc khó, hôm nay thật không ngờ nhẹ nhõm đã bị triệu thần cho giải quyết. Trước khi vẫn chỉ là nghe Lý Thế Dân nói triệu thần thông hiểu chính sự, hôm nay nàng mới chính thức cảm nhận được. Hồng Phất Nữ yên lặng buông bát đũa, nàng hiện tại mới biết được, vì sao hoàng đế bệ hạ muốn giấu giếm thân phận, tiếp cận cái này triệu thần. Ai có thể nghĩ đến triệu thần bằng chừng ấy tuổi, trong bụng nhưng lại có dấu thao lược ngàn vạn. Tiểu tử này, là làm sao làm được? Lý Nhược Sương giờ phút này cũng là hai mắt không dám tin nhìn xem triệu thần. Tuy nhiên nàng đối với chính sự cũng không quan tâm, nhưng là cũng tin tưởng, năm họ bảy vọng là như thế nào cường đại. Hoàng đế bệ hạ thậm chí ngay cả vấn đề như vậy, cũng dám hỏi thăm triệu thần. Mấu chốt là cái này triệu thần, vậy mà trả lời đầu đầu là nói. Quả nhiên là bất khả tư nghị. Xế chiều hôm đó triệu thần một đoàn người liền ngồi lên xe ngựa trở về thành Trường An. Mãi cho đến màn đêm hạ xuống xong, mọi người mới vào thành. Lý lão đầu tựa hồ rất là sốt ruột, trưởng tôn hoàng hậu còn muốn cùng triệu thần ước định qua ít ngày lại tới dùng cơm. Liền bị Lý lão đầu thúc lấy rời đi. Sáng sớm hôm sau, ngày hôm qua một ngày không có nhìn thấy hoàng đế bệ hạ trưởng tôn Vô Kỵ, rốt cục tại đại triều hội thượng gặp được Lý Thế Dân. Bất quá hôm nay hoàng đế bệ hạ, tựa hồ có chút không quá đồng dạng. Bệ hạ, thần có việc khải tấu. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ra, cùng Lý Thế Dân nói ra. Phụ cơ ngươi hãy nói. Lý Thế Dân trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, tựa hồ tâm tình không tệ. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm vui vẻ. Thầm nghĩ chính mình vận khí không tệ, nghĩ đến kế tiếp hoàng đế bệ hạ hẳn là có thể đáp ứng. Bệ hạ, lần trước bệ hạ đáp ứng Diêm Thiết Quan Doanh một chuyện, đã qua một hồi thời gian. Diêm Thiết Quan Doanh, chính là công tại đương đại, lợi tại thiên thu sự tình, bệ hạ có lẽ mau chóng quyết đoán. Trưởng tôn Vô Kỵ chắp tay cùng Lý Thế Dân nói ra. Bệ hạ, trưởng tôn phó xã nói có lý. Đại sự như thế, nên sớm không nên trễ. Tiền tuyến lại đây thúc lương hướng rồi, nếu là ở Cầm không xuất ra thuế ruộng, sợ tiền tuyến sẽ xảy ra chuyện. Trưởng tôn Vô Kỵ mới mở miệng, liền có người đi theo phụ họa. Phụ hoàng, nhi thần đồng ý trưởng tôn phó xã ý kiến, sớm một ngày thực hành Diêm Thiết Quan Doanh, là được sớm một ngày phong phú quốc khố. Hôm nay chiến sự tiền tuyến chính nhanh, thuế ruộng là cực kỳ trọng yếu. Thái tử Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Hắn hiện tại có chút bức thiết muốn cầm được bộ phận Diêm Thiết chuyển vận sứ vị trí. Như vậy, hắn thì có đầy đủ tiền đi lôi kéo trên triều đình một ít quan viên. Lý Thái nhìn thoáng qua Lý Thừa Càn, nhíu mày, lại đột nhiên giãn ra, đi ra phía trước, cùng Lý Thế Dân nói ra. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng cử động lần này không ổn, Diêm Thiết chuyên doanh, chính là cùng dân đoạt lợi, sợ sinh thị phi, dao động nền tảng lập quốc. Lý Thái nghĩ cách, tự là Lý Thừa Càn đã nói rồi đấy, hắn một mực phản đối. Lý Thừa Càn không đồng ý, hắn muốn đại lực ủng hộ. Tóm lại một câu, hắn muốn cùng Lý Thừa Càn đối với đến. Không phải là so với chính mình sớm một năm xuất thế sao? Dựa vào cái gì ngươi có thể làm thái tử, mà hắn Lý Thái, chỉ có thể là cái thân vương. Lý Thừa Càn sắc mặt có chút khó coi, hung hăng trừng mắt liếc Lý Thái, cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên gần đây những ngày này, Lý Thừa Càn rất là căm tức Lý Thái. Cái gì huynh hữu đệ cung, theo Lý Thế Dân thăm dò tính muốn hủy bỏ hắn thái tử vị. Liền đã thành lịch sử, nhưng là biểu hiện ra, hắn cũng sẽ không biết đi chỉ trích Lý Thái. Lý Thế Dân thiên vị Lý Thái, hắn Lý Thừa Càn không cần phải tiếp tục ác Lý Thế Dân. Chỉ là, cái này Diêm Thiết Quan Doanh, khả dĩ rất tốt phong phú quốc khố. Hoàng đế quả quyết là cự tuyệt không được. Lý Thừa Càn khóe miệng câu dẫn ra một tia khinh thường dáng tươi cười, cùng đợi hoàng đế mở miệng. Lý Thế Dân gặp trên triều đình Lý Thừa Càn cùng Lý Thái song phương tranh chấp, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Cái này hoàng thái tử vị, không phải là ngươi Lý Thừa Càn, cũng sẽ không biết là ngươi Lý Thái. Triệu thần, mới được là ngày sau ta đại đường thái tử. Các ngươi ở chỗ này giằng co, lại có cái gì ý nghĩa? Về Diêm Thiết quan doanh sự tình, trẫm đã cân nhắc đã qua, chuyện này đối với dân chúng tổn thương quá lớn, liền dừng ở đây. Lý Thế Dân ánh mắt đảo qua trong điện quần thần, mở miệng nói ra. Tất cả mọi người sửng sốt, trước mắt đều là không thể tin được nhìn xem Lý Thế Dân. Ngày ấy hoàng đế bệ hạ thế nhưng mà rất có nghĩ cách, sao lại đột nhiên lại không muốn làm như vậy hả? Thật đúng thánh nhân tâm tư. Lý Thừa Càn nghe xong Lý Thế Dân lời này, lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Hắn còn nghĩ đến cầm được một ít vị trí, an bài thượng người của mình, lại đến vét lên một khoản tiền. Nhưng là bây giờ, Lý Thừa Càn cả người lập tức như bị sét đánh. Là được trưởng tôn vô kỵ cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin được lỗ tai của mình. Bệ hạ, không được Diêm Thiết quan doanh, quốc khố nơi nào có tiền, tiền tuyến đại quân như thế nào ngăn địch. Bệ hạ nghĩ lại à? Phong Huyền Linh đi tới, hướng Lý Thế Dân nói ra. Biện pháp này là hắn nghĩ ra được, hiện tại bị Lý Thế Dân trực tiếp cho cự tuyệt. Phong Huyền Linh cảm thấy rất là kỳ quái, thậm chí còn có chút tí ti hoài nghi, là có người hay không nói gì đó. Lý Thái nhưng trong lòng thì cực kỳ cao hứng. Không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói, vậy mà đoán trúng phụ hoàng tâm tư. Quả nhiên là mèo mù gặp được chuột chết. Phỏng tương, phụ hoàng lần trước chỉ nói cân nhắc, quốc khố hư không, thực sự không thể tổn hại dân chúng chết sống. Là được khó hơn nữa, cũng không thể cùng dân tranh giành lợi. Lý Thái nghĩa chính ngôn từ nói. Phong Huyền Linh là đông cung người, Lý Thái cũng sẽ không bận tâm mặt của hắn. Thanh Tước nói có lý, trẫm trước đó vài ngày cùng một cao nhân nói lên việc này, hắn nói với ta khởi Hán Vũ Đế tội mình chiếu sự tình. Hán Vũ Đế cực kỳ hiếu chiến, mặc dù đánh lui dân tộc Hung Nô, nhưng bởi vì Diêm Thiết chuyên doanh, khiến dân chúng lầm than, làm cho Hán Vũ Đế bất đắc dĩ, mới hạ cái này tội mình chiếu. Trẫm cân nhắc liên tục, nghĩ đến việc này hay là như vậy thôi, dân chúng không thể khinh suất tha thứ, nếu không di họa vô cùng. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Phụ hoàng nói rất đúng, nhi thần cũng là như thế cho rằng. Lý Thái vô thanh vô tức đập một cái đằng trước mã thí tâng bốc, lại để cho Lý Thừa Càn cảm giác một hồi nén giận. Phụ hoàng, không biết là phụ hoàng trong miệng cao nhân, hiện người ở chỗ nào, vậy mà có thể làm cho phụ hoàng như thế coi trọng, nhi thần cũng muốn gặp người này. Có lẽ nhi thần cũng có thể từ nơi này vị cao nhân trên người, học được không ít thứ đồ vật. Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói ra, thần sắc có chút chân thành tha thiết. Nhưng Lý Thừa Càn nhưng trong lòng thì có chút không tin, Lý Thế Dân trong miệng cái gọi là cao nhân. Hắn suy nghĩ, nhất định là Lý Thế Dân hạ quyết tâm muốn phế hắn thái tử vị, mới biên ra một cái gọi là cao nhân, đến ngăn chặn chính mình tài lộ. Nhưng không nghĩ tới chính là, hoàng đế hướng hắn gật gật đầu, nói ra, cao nhân không tại này, nhưng là ta đã mang đến một ít cao nhân làm được thứ đồ vật, cho các ngươi mở mang mắt. Chương 41, đây là cao nhân chỗ thụ. Lý Thế Dân nói xong, liền gặp hai cái thái giám. Mang một cái khúc viên cày lên điện. Khúc viên cày bày đặt tại đại điện ở giữa. Hai hàng đại thần nhao nhao đưa ánh mắt nhìn qua. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hình dạng cày, tự nhiên là không khỏi có chút tò mò. Cái này là vật gì? Có chút giống cày, lại không quá như, so với hiện tại dân chúng sử dụng, bề ngoài giống như muốn nhiều hơn không ít chi tiết, tỉ mỉ. Thứ này đem làm thật là kỳ quái. Lũ triều thần rất là hiếu kỳ trước mắt cái này kỳ quái chi vật. Cũng có không ít người nhận ra thứ này. Cùng các dân chúng sử dụng cày có chút giống nhau. Gặp chúng triều thần trên mặt đều là lộ ra vẻ tò mò. Lý Thế Dân trong nội tâm âm thầm đắc ý. Hắn tại Vạn Niên huyện Đồng Ruộng lần thứ nhất gặp cái này khúc viên cày thời điểm, cũng là cùng bọn họ bình thường hiếu kỳ. Lúc ấy cũng không thiểu cho triệu thần tiểu tử kia cười nhạo. Hiện tại cũng nên đến phiên bọn hắn. Bất quá thứ này, quả nhiên là vô cùng tốt. Cày địa thời điểm, cái kia bị cày lên bùn đất, sẽ tự động lật đến một bên, không giống trước khi còn yếu nhân công lại xây một lần. Cái này giảm đi không ít công phu. Hơn nữa, chuyển biến thời điểm, cũng là nhẹ nhàng vô cùng. So với hiện tại các dân chúng sử dụng, cần phải mạnh quá nhiều. Đây là cao nhân truyền thụ trẫm khúc viên cày. Lý Thế Dân theo trên bảo tọa đứng lên, chậm rãi dạo bước đi đến trong đại điện. Bất quá nghĩ đến trong miệng mình cao nhân, là được triệu thần cái kia con nít chưa mọc lông tử. Lý Thế Dân khóe miệng không lưu dấu vết kéo ra. Lường trước chúng đám đại thần đánh chết cũng đoán không được, trong miệng mình cao nhân, bất quá là cái 16 tuổi thiếu niên. Hơn nữa, không lâu về sau, còn có thể là hắn đại đường thái tử. Khúc viên cày. Trưởng tôn vô kỵ hơi sững sờ, nhìn về phía trước cái kia khúc viên cày, thần sắc có chút hiếu kỳ. Những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ xá sắc. bọn hắn còn chưa từng nghe qua khúc viên cày cái tên này. Phụ cơ, ngươi khả dĩ nếm thử dùng một chút. Lý Thế Dân đưa ánh mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, cười nói. Hoàng đế mệnh lệnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ nào dám nói không? Mặc dù Trưởng Tôn Vô Kỵ chính mình, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn có thể chưa bao giờ thấy qua trước mắt loại này kiểu mới nông cụ. Tại mọi người nhìn soi mói, đi đến phía trước, một tay vịn khúc viên cày. Vừa lên tay, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền cảm giác được rất là nhẹ nhõm. Lý Thế Dân phất tay, một bên liền có thiên ngư vệ ôm bao tải đi lên. Trong bao bố chứa dĩ nhiên là hạt cát. Thiên ngư vệ đem hạt cát phô ở trước mặt mọi người, khúc viên cày liền đặt ở những này dày đặc các tầng phía trên. Tất cả mọi người minh bạch, đây là muốn mô phỏng khúc viên cày tại canh tác lúc tình huống. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắt nhìn Lý Thế Dân, thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ vậy mà tin tưởng như vậy, càng là liền hạt cát đều sớm chuẩn bị xong. Nghĩ đến hai ngày này, hoàng đế bệ hạ là cùng cao nhân kia, đã có rất sâu trao đổi. Lúc này mới dám ở triều hội lên, hiển lộ ra đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm không khỏi bắt đầu hiếu kỳ, là dạng gì kỳ nhân, vậy mà có thể làm cho hoàng đế bệ hạ như thế tín tâm tràn đầy. Bệ hạ, ta đây đã bắt đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Lý Thế Dân gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng, đứng tại chính giữa nhìn xem. Chúng triều thần không nói lời nào, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ. Mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, có thể làm cho hoàng đế bệ hạ như thế tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, tự nhiên không phải cái gì phàm phẩm. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi thôi động khúc viên cày, liền gặp hạt cát đơn giản địa liền lật đến một bên, nhẹ nhàng nâng lên, nhảy ra đến khe rãnh chiều sâu, lập tức thiển rất nhiều. Một chuyến đi qua, bị nhảy ra đến hạt cát, chỉnh tề ngã vào khúc viên cày bên trái. Chính thức nói rõ rồi, cái gì gọi là bị cày qua đồng dạng. Cái này khúc viên cày thật đúng cùng chúng ta bình thường chứng kiến bất đồng, cái này mặt đất, thật không ngờ hình thành. Bình sinh chứng kiến, lại có thần kỳ như thế chi vật. Cái này nếu phổ biến thiên hạ, các dân chúng trồng trọt nhất định tiết kiệm một nửa thời gian. Lão phu phát giác, cái này khúc viên cày cực kỳ nhẹ nhàng, là được mười mấy tuổi hài đồng, cũng có thể đơn giản thao tác. Quả nhiên là thần vật, bệ hạ, như thế kiểu mới nông cụ, nhất định muốn đẩy, đưa đi thiên hạ. Trong lúc nhất thời, trên triều đình đám đại thần nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn trước mắt khúc viên cày, trong mắt đều chuyển không đến. Phòng Huyền Linh, Trình Giảo Kim, Trưởng Tôn Vô Kỵ đợi triều thần, càng là lòng tràn đầy rung động. Cho dù là Thái tử Lý Thừa Càn, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn hiểu được, phụ hoàng trong miệng cao nhân, thật sự tồn tại. Nếu không thần kỳ như thế chi vật, lại từ gì mà đến? Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân trong miệng nói cao nhân cực kỳ hiếu kỳ. Thầm nghĩ cái này cao nhân vậy mà có thể làm cho phụ hoàng như thế rung động, quả quyết không chỉ hội ghi kỳ kỹ dâm xảo. Nếu là cái này cao nhân tương trợ chính mình, hoặc là... Lý Thừa Càn thầm suy nghĩ nói. Các khanh nói không sai, như thế thần vật tất nhiên muốn thiên hạ đi chi. Lý Thế Dân gật gật đầu, khẽ cười nói. Hắn rất hài lòng trước mặt đám đại thần rung động biểu lộ. Tự như chính mình trước khi tại triệu thần trước mặt bình thường. Lý Thế Dân hiện tại trong lòng có chút đắc ý, nghĩ đến nếu là nghe được kế tiếp vật khác sự tình, những người này có thể hay không cả kinh răng đều mất. So sánh với tại khúc viên cày, trẫm còn có một vật cùng với một cái tin tức tốt, muốn nói cho chư vị thần công. Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, khóe miệng chứa đựng dáng tươi cười. Còn có một vật, cũng là cao nhân kia chỗ thụ. Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức phản ứng nói, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn tự mình thử qua khúc viên cày. Biết nói so với trước khi các dân chúng sử dụng, không biết tốt rồi bao nhiêu. Nhưng là cái này tựa hồ cũng không phải hoàng đế bệ hạ nhất vui mừng. Đằng sau lại vẫn có một vật, cùng với một cái tin tức tốt. Hoàng đế bệ hạ hôm qua liền là đi gặp cao nhân sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm tự giao thoa, âm thầm phỏng đoán. Tự nhiên, Lý Thế Dân ứng tiếng nói. Chư vị thần công cùng trẫm đến ngự hoa viên. Lý Thế Dân cười nói, quay người hướng ngự hoa viên đi đến. Ngự hoa viên? Đi ngự hoa viên làm gì? Bệ hạ theo như lời mặt khác một kiện cao nhân chỗ thụ chi vật, chẳng lẽ lại tại đây trong ngự hoa viên? Cũng không biết là vật gì, lúc trước cái kia khúc viên cày, liền để cho mỗ mở rộng tầm mắt, trên đời người tài ba rất nhiều, đáng tiếc chúng ta kiến thức quá ít. Bệ hạ như thế tín tâm tràn đầy, chắc hẳn ngự hoa viên vật kia, càng là thần kỳ. Một đám đại thần nhỏ giọng nghị luận, thần sắc tràn đầy chờ mong. Mọi người chậm rãi đi theo hướng ngự hoa viên đi đến. Trong ngự hoa viên, Trưởng Tôn Hoàng hậu đang đứng tại một chỗ tiểu hòn non bộ bên cạnh. Trên núi giả có nước tuôn ra, rót vào bên cạnh trong ao nhỏ. Đây là ngự hoa viên một cảnh, vốn cũng không có gì đáng giá xem xét. Nhưng là hôm nay bất đồng, một cái phiên bản thu nhỏ đồng xe, liền để ở chỗ này. Nước từ hòn non bộ vọt xuống, rót vào đồng xe ống trúc ở bên trong. Trưởng Tôn Hoàng hậu liền chứng kiến, đồng xe chậm rãi chuyển động. mà ống trúc ở bên trong nước, không ngừng vận hướng ao nhỏ bờ bên kia trong vườn hoa. Triệu Thần cái đứa bé kia, cái này thủ đoạn quả thực lại để cho người không thể tin được. Trưởng tôn hoàng hậu thầm nghĩ trong lòng. Quan Âm Tỳ, Lý Thế Dân hoán một tiếng. Bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu quay đầu, liền gặp Lý Thế Dân hướng chính mình đi tới, sau lưng còn đi theo cả sảnh đường triều thần. Hơn 10 người lách vào cùng một chỗ, đem làm thật sự có chút ít chen chúc. Bọn thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Lũ triều thần gặp trưởng tôn hoàng hậu lúc này, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, chắp tay hô. Chư vị miễn lễ. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Vừa rồi trẫm tại trên đại điện, phô bày khúc viên cày, lũ triều thần rất là hưng phấn, nghe nói trẫm nói còn có một thần tiên chi vật, không nên ương lấy sang đây xem. Lý Thế Dân giải thích nói, nhưng lại nói dối cũng không cắt cỏ bàn thảo. Có thể làm cho đủ loại quan lại nhìn thấy như thế thần vật, cũng là vô cùng tốt. Trưởng tôn hoàng hậu cười cười, thầm nghĩ triệu thần sở chế chi vật, định có thể làm cho đủ loại quan lại đám bọn họ rung động không thôi. Các khanh có thể sang đây xem, trẫm theo như lời một cái khác thần kỳ chi vật là được trước mắt đồng xe. Lý Thế Dân chỉ vào phía trước chính tại chính mình chuyển động đồng xe, cùng người khác đại thần nói ra. Đồng xe. Phong Huyền Linh sửng sốt một chút, đi phía trước đi vài bước, liền tới đến đồng bên cạnh xe. Cái này. Phong Huyền Linh lập tức như là gặp quỷ rồi bình thường, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Chương 42, muốn mời cao nhân rời núi. Phong Huyền Linh không nói lời nào, vây quanh đồng xe bốn phía vòng vo tầm vài vòng. Lại nhìn một chút hòn non bộ đằng sau có người hay không, lúc này mới mặt mũi tràn đầy rung động trở về, thật lâu nói không ra lời. Trưởng tôn Vô Kỵ bọn người là tốt rồi kì. Cái này Phong Huyền Linh vừa rồi đi dạo cả buổi, vẻ mặt gặp quỷ rồi thần sắc, tại sao trở về bên này, ngược lại không nói. Phòng tương, như thế nào? Phía trước cái này đồng xe, vì sao cho ngươi như thế kinh ngạc? Mấy cái cùng Phong Huyền Linh quan hệ không tệ đại thần mở miệng hỏi đáp. Chính các ngươi nhìn xem là được. Phong Huyền Linh lắc đầu. Tựa hồ còn không có từ vừa rồi trong rung động phục hồi tinh thần lại. Trưởng tôn Vô Kỵ bọn người nhíu nhíu mày, tại Lý Thế Dân ý bảo xuống, chậm rãi đi lên phía trước đi. Hí zét khà zét zét zét. Của ta lão thiên gia, ta là nhìn lầm rồi sao? Cái này đồng xe, như thế nào hội chính mình chuyển động, đằng sau có người tại thôi động. Không có người, một người đều không có, hoàn toàn là mình tại chuyển. Ô mi thượng đế, như thế nào hội chính mình chuyển, chẳng lẽ thật là có quỷ thần tương trợ? Cái này thật là đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua như thế chi vật. Rất nhanh, đồng bên cạnh xe liền truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Mỗi một vị nhìn thấy đồng xe đại thần, trên mặt đều là mang theo vẻ kinh hoàng. Không ít mọi người cho rằng, cái này đồng xe có thể chuyển động, là có quỷ thần tương trợ. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở một bên đình nghỉ mát chỗ, nghe được phía trước chúng đại thần tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Quan Âm Tỳ, nếu là bị những người này biết nói, bực này thần kỳ chi vật là triệu thần tiểu tử kia làm ra đến, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người trong mắt. Lý Thế Dân trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nghe chúng đại thần tiếng kinh hô, hắn cảm giác mình vô cùng thoải mái. Chí Châu nắm cảm giác, thật sự là rất thư thái. Bệ hạ nói rất đúng, triệu thần cái đứa bé kia, quả nhiên là ta đại đường kỳ tài, không, hẳn là toàn tài. Nô tỳ cũng không biết, còn có chuyện gì là hắn sẽ không đâu. Bất quá, triệu thần cái đứa bé kia thân phận. Bây giờ còn là không nên công bố, nếu không, tình cảnh của hắn hội cực kỳ gian nan. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra. Trẫm cũng là ý tứ này, vừa rồi tại trên đại điện, thừa càn cùng thanh tước lại đang cãi. Lý Thế Dân lắc đầu, thở dài một tiếng. Bệ hạ chớ quấy rầy, việc này cũng cần từ từ sẽ đến, cắt không thể nóng vội. Trưởng tôn hoàng hậu khuyên nhủ. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhắc Tào Tháo Lý Thừa Càn đi ra. Lý Thừa Càn lòng tràn đầy rung động đi đến bên này, hướng hai người chắp tay hô. Nhìn thấy đồng xe thần kỳ như thế chi vật, Lý Thừa Càn trong nội tâm đã có chút gấp khó dằn nổi. Hắn đã minh bạch, phụ hoàng bái kiến cao nhân, tất nhiên là không thể tầm thường so sánh. Thậm chí nói là thần tiên cũng không đủ. Nếu không làm sao có thể chế ra thần kỳ như thế chi vật. Lý Thừa Càn rất muốn biết cái này cao nhân thân phận, nếu là có thể, hắn nhất định đại lễ mời về đến hắn Đông Cung. Nếu có thần kỳ như thế chi nhân tương trợ, chính là một cái thanh tước tiểu mập mạp, cũng có thể động đến hắn thái tử vị. Thừa Càn, ngươi gần đây chớ để quá mỏi mệt, ngươi xem đều gầy. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Lý Thừa Càn, ôn nhu nói. Lý Thừa Càn mặc dù không phải là của mình thân tử, nhưng cũng là nuôi 16 năm hài tử. Như nói không có bất kỳ cảm tình, đó là không có khả năng. Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần gần đây chỉ là đọc sách đọc đã chậm chút ít, mỏi mệt chút ít. Lý Thừa Càn cười nói. Thừa Càn tới đây, có thể là có chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, lại hỏi một câu. Tâm như linh lung trưởng tôn hoàng hậu, ở đâu lại không biết. Lý Thừa Càn trong nội tâm suy nghĩ, hỏi cái này một câu, bất quá là miễn cho Lý Thừa Càn xấu hổ mà thôi. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần vừa rồi nhìn cái kia đồng xe, thần kỳ như thế chi vật, đem làm là tiên nhân thủ đoạn. Cao như thế người, nhi thần cũng muốn cầu tìm hiểu, liền muốn cầu phụ hoàng, cùng nhi thần nói cái này cao nhân lai lịch. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Trưởng tôn hoàng hậu không nói lời nào, ánh mắt nhìn hướng Lý Thế Dân. Chính cô ta là tuyệt đối sẽ không nói ra Triệu Thần sự tình. Nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, Triệu Thần tất nhiên sẽ trở thành Lý Thừa Càn cái đinh trong mắt. Đến lúc đó, nàng là giúp mình lưu lạc tại bên ngoài 16 năm thân tử, hay là giúp cái này chính mình nuôi 16 năm hài tử. Thừa Càn, cao nhân một chuyện, chỉ có trẫm một người biết được, trẫm đã từng đáp ứng, không đem cao nhân tin tức tiết lộ nửa phần. Trẫm là đại đường thánh nhân, nói như thiên quân, quả quyết sẽ không nuốt lời. Nếu là có cơ hội, các ngươi tất nhiên sẽ tương kiến. Lý Thế Dân nhìn xem Lý Thừa Càn, chậm rãi nói ra. Lý Thừa Càn ngẩn người, trong nội tâm trong lúc nhất thời nói không nên lời cảm xúc. Hắn không biết Phụ Hoàng là có ý gì, nhưng là hắn biết nói, Phụ Hoàng lại một lần nữa cự tuyệt hắn. Bệ hạ, vật ấy đem làm thật thần kỳ, vậy mà dựa vào nước chảy trùng kích, đến vận chuyển cái này đồng xe. Nghĩ ra như thế phương pháp cũng chế tác đồng xe chi nhân, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Bệ hạ, nếu là có thể, lão thần nguyện ý tự mình đến thăm mời, thỉnh hắn làm ta công bộ tả thị lang. Công bộ thượng thư Đoạn Luân đi đến Lý Thế Dân trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Đoạn Luân là Lý Uyên con rể, coi như là Lý Thế Dân anh rể. Tầm thường thời điểm, Đoạn Luân là ăn nói có ý tứ, bởi vì công bộ sự vụ, đại đô cần muốn chú ý cẩn thận. Đoạn sẽ không xuất hiện như là hiện tại như vậy kinh ngạc thần sắc. Huống chi, Đoạn Luân còn nói, trực tiếp thỉnh cao nhân kia trở về làm hắn công bộ tả thị lang. Đây chính là công bộ nhị bả thủ. Có thể thấy được Đoạn Luân là như thế nào muốn gặp vừa thấy cái này cao nhân. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trên mặt ghế đá, khóe miệng chứa đựng dáng tươi cười. Triệu thần có thể được đến một cái lão thần như thế tôn sùng, nàng cái này là mẫu thân, trong nội tâm như thế nào không vui. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là phát hiện, tại chính mình cùng triệu thần gặp mặt về sau, những ngày này, tâm tình của mình luôn đặc biệt thì tốt hơn. Bên người luôn sẽ có người nói lên triệu thần ưu tú. Dù là rất nhiều người cũng không biết triệu thần cùng quan hệ của nàng. Đoạn thượng thư chớ để như thế, trẫm cũng muốn thỉnh cao nhân kia rời núi. Thế nhưng mà không biết làm sao hắn cái nguyện cung canh, không muốn ra làm quan, trẫm cũng khuyên hồi lâu. Cao như thế người, trẫm cũng không muốn phật ý của hắn. Lý Thế Dân cười ha hả nói, tâm tình cũng là vô cùng tốt. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta đại đường nếu có được đến vậy người tương trợ, nhất định tiến triển cực nhanh. Đoạn Luân thở dài một tiếng, lắc đầu, liền chắp tay rời đi. Liền lời nói cũng không nói thêm lời, tựa hồ đối với Lý Thế Dân trả lời có chút khó chịu. Lý Thừa Càn cũng là thất vọng, chắp chắp tay, lại đi này đồng bên cạnh xe. Bệ hạ, vừa rồi công bộ Đoạn Thượng Thư cùng chúng ta giải thích một phen, chúng ta mới hiểu được, đúng là dùng vận tải đường thủy nước. Người này quả nhiên là nghĩ cách đặc biệt, chúng ta chính là muốn đi ra, quả quyết cũng là làm không xuất ra thần kỳ như thế chi vật. Bệ hạ, chúng ta đã xem qua hai kiện thần vật. Giờ phút này trong nội tâm đã là bành trướng, không biết cuối cùng này một tin tức, rốt cuộc là gì. Nếu là thuận tiện, kính xin bệ hạ cáo chi bọn thần. Đoạn Luân vừa đi, trưởng tôn vô kỵ bọn người liền đã đi tới. Mọi người vừa rồi ở nơi nào nhìn hồi lâu, thầm nghĩ là được biết được cái này dùng vận tải đường thủy thủy lễ, cũng quả quyết là làm không xuất ra thần kỳ như thế chi vật. Trong nội tâm không khỏi càng phát rất hiếu kỳ Lý Thế Dân nói một cái tin tức tốt. Tất cả mọi người tin tưởng, hoàng đế bệ hạ trong miệng tin tức tốt. Nhất định là cùng cao nhân kia có quan hệ. Cuối cùng này một cái tin tức tốt là cao nhân kia tại nhà mình đồng ruộng, loại vài mẫu địa phương. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Mọi người nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ loại này đấy, lại có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ lại hắn trong đất còn có thể sản xuất vàng đến? Trong lòng mọi người không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng là nghiêng tai nghe. Cao nhân kia nói với ta, hắn gieo xuống cái kia chút ít lúa nước, mẫu sản có thể đạt tới 3.000 cân. Bịch! Lý Thế Dân vừa dứt lời. Một vị đứng tại bên bờ ao nhỏ triều thần nghe nói như thế, lập tức hai chân mềm nhũn, rơi vào ao đi. Chương 43, Hoàng đế, người cô đơn mà thôi. Lý lão đầu hôm nay thật cao hứng. Trên triều đình những đại thần kia, thế nhưng mà nguyên một đám đuổi theo chính mình hỏi. Một bộ chưa từng gặp qua các mặt của xã hội bộ dáng. Lý lão đầu đều có một bộ cao thâm mặt chắc ngữ khí, nói cho bọn hắn biết không nên gấp gáp. Mọi người ước định, đãi ngày mùa thu hoạch thời điểm, sở hữu tất cả triều thần toàn bộ cũng phải đi thấy tận mắt gặp. Đi vào Vong Ưu Tử quán thời điểm, Lý lão đầu trên mặt nếp may đều đi ra. Hắn hôm nay thế nhưng mà tại một đám triều thần ở đâu, hung hăng xếp đặt cái phổ. Triệu tiểu tử, mỗ hôm nay lại đây ngươi cái này ăn cơm đi. Lý Thế Dân còn trên đường, liền hướng phía trong tử quán hô. Lý Thế Dân cảm giác mình rất hạnh phúc a. Đã có thể ở Triệu Thần tại đây thỉnh thoảng ăn được dừng lại tốt. Có cơ hội còn có thể thuận đi Triệu Thần một ít gì đó, lại để cho những ngày kia thường dùng đỗi chính mình làm vui lũ Triều Thần mở mang mắt. Cuộc sống như vậy, đừng đề cập có nhiều thoải mái chưa. Triệu Thần chính trong sân phơi nắng lấy mặt trời, nghe được Lý Thế Dân thanh âm, không khỏi nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ cái này Lý lão đầu ngày bình thường tựu không có chuyện gì có thể làm. Như thế nào một mực đến rượu của mình quán. Tuy nhiên cái này Lý lão đầu lần trước tiễn đưa đồ đạc của mình không ít, có thể vậy cũng trải qua bất trụ hắn một ngày như vậy tiếp một ngày đến. Hơn nữa cái này Lý lão đầu, mỗi lần thậm chí nghĩ lấy theo chính mình trong miệng mang chút ít hoa quả khô trở về. Quả nhiên là không mặt mũi không có da. Triệu Thần đang nghĩ ngợi, liền gặp trước mắt ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, trợn mắt xem xét. Liền gặp Lý lão đầu cúi người nhìn mình, lộ ra hai hàng răng, khóe mắt nếp nhăn đều đoàn ở cùng một chỗ. Triệu tiểu tử, vừa rồi bảo ngươi, như thế nào không thấy ngươi đáp lại? Lý lão đầu cười ha hả mà hỏi. Tâm tình không tốt. Triệu Thần liếc qua Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Thế nào rồi, ai khi dễ ngươi rồi? Nói cho mỗ, mỗ thay ngươi dạy hắn. Lý Thế Dân vỗ vỗ lồng ngực, đầy mặt đắc ý. Hắn hôm nay tại một đám đại thần trước mặt, đó là lợi nhuận đủ mặt mũi, tâm tình vô cùng tốt. Ngươi tại sao lại đã đến, phúc bá hôm nay đi ra ngoài làm ít chuyện, tử quán không buôn bán, ngươi trở về đi. Triệu Thần khoát khoát tay, ý bảo Lý Thế Dân không muốn chống đỡ chính mình phơi nắng. Gặp Triệu Thần hình như có vẻ không kiên nhẫn, Lý Thế Dân xấu hổ cười cười. Bất quá hắn đến nhiều lần như vậy rồi, sớm đã thành thói quen Triệu Thần tính tình, cũng không não, nói ra để trong tay mình lấy ra lễ vật. Mỗi lần này cũng không phải tay không đến, ngươi xem, tại đây đầu bánh ngọt, thế nhưng mà người bình thường ra không kịp ăn. Ngươi gì để cho ta mang qua đến cấp ngươi nếm thử. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Trưởng tôn hoàng hậu hôm nay trong hậu cung có một số việc, liền cũng không đến. Cái ương lấy Lý Thế Dân mang đến một ít bình thường chính cô ta thích ăn bánh ngọt, tới. Hay là gì phúc hậu, không giống Lý lão đầu ngươi, mỗi ngày chạy tới ăn uống chùa, quả thực sẽ đem ta cái này trở thành thiện đường. Triệu Thần lúc này mới đứng dậy, chậm rãi từ từ nói một câu. Lý Thế Dân khóe miệng co giật hai cái. Tiểu tử này, trẫm không lâu còn đưa hắn nhiều đồ như vậy, bây giờ lại nói ra nói như vậy. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là Lý Thế Dân trong miệng có thể không dám nói ra. Hiện tại Triệu Thần thế nhưng mà hắn cao nhân. Lý Thế Dân trong nội tâm còn có rất nhiều vấn đề, yêu cầu giáo Triệu Thần. Cho nên mỗ hôm nay không phải tới rồi sao? Lý Thế Dân cười ha hả nói. Trước khi Triệu Thần cùng hắn nói khoa cử thay đổi chế độ xã hội, Lý Thế Dân cũng không tại trên triều đình cùng người khác đại thần tuyên bố. Hắn còn cần một cái cơ hội thích hợp. Hôm nay tới tại đây, tự nhiên là vì những thứ khác một sự tình. Xem tại Lý lão đầu cầm không ít thứ đồ vật tới, tăng thêm Lý lão đầu không ngừng năn nỉ, Triệu Thần mới miễn cưỡng cho hắn làm chút thức ăn. Hai cái rau trộn, hai cái món ăn nóng, một ít đàn Triệu Thần chính mình nhưỡng rượu ngon. Tiểu tử ngươi đích tay nghề quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lý Thế Dân kẹp một khối hầm cách thủy gà đất, vui thích nói. Là được đương kim thánh nhân, nghĩ đến cũng đúng không có chúng ta ăn thoải mái. Lý Thế Dân hít một tiếng, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Coi như là trong hoàng cung, Lý Thế Dân mỗi ngày ăn sơn chân hải vị. Đầu bếp mặc kệ làm cái gì đồ ăn, đều là không sai biệt lắm mà hỏi. Dần dà, Lý Thế Dân đều muốn nhổ ra. Ở đâu có Triệu Thần tại đây vị đạo tốt? Nếu không có không thể mỗi ngày tới đây, Lý Thế Dân đều hận không thể ở chỗ này ở lại. Đương nhiên, còn phải muốn Triệu Thần đồng ý. Lý lão đầu lời này của ngươi nói cũng không có sai, làm hoàng đế cũng không có chúng ta như thế thoải mái, là được cái này ăn, thế nhưng mà xa không bằng chúng ta. Triệu Thần cười cười, lời nói tựa hồ nhiều hơn chút ít. Tự trong hoàng cung cái kia chút ít đầu bếp, cũng có thể có thủ nghệ của mình. Lý Thế Dân ngồi ở Triệu Thần đối diện, sửng sốt một hồi, tiếp theo trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Hoàng đế tuy nhiên ăn khả năng không có chúng ta tốt, nhưng là nắm quyền, chính là thiên hạ trung chủ. Lý Thế Dân cười cười, trong lời nói nhưng lại bắt đầu thăm dò. Hắn lần này tới, hay là muốn biết, Triệu Thần đến cùng có hay không cầm quyền tâm tư. Đại đường thái tử không dễ làm. Nếu là Triệu Thần không có cái này tâm tư, là được áp đặt tại trên người hắn, không thể nghi ngờ cũng là một loại vướng víu. Khổ Triệu Thần không nói, cũng tổn thương đại đường xã tắc. Lý Thế Dân tất nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Thiên hạ trung chủ là không tệ, chỉ là cao sử bất thắng hàn. Hoàng đế, người cô đơn mà thôi. Triệu Thần lắc đầu, trên mặt thậm chí lộ ra một tia trào phúng biểu lộ. Lý Thế Dân ngẩn người. Thầm nghĩ Triệu Thần một thiếu niên, lại biết được nhiều như thế. Hắn Lý Thế Dân, hiện tại liền có như vậy một loại cảm giác. Tất cả mọi người sợ hắn, kính hắn, không dám cùng hắn nói thật ra. Nếu không có như thế, hắn như thế nào lại thường xuyên tới nói chuyện với Triệu Thần? Chỉ có Triệu Thần tại đây, Lý Thế Dân mới thực đang cảm giác đến mình cũng là một người. Lý lão đầu, ngươi ngẫm lại, làm hoàng đế, cái đó có bằng hữu, thân nhân. Gia sự tức quốc sự, nhi tử tức thần tử, quyền lực thay đổi bên trong, có mấy người không phải tổn hại thân tình. Lý lão đầu, muốn ta nói, hay là làm một cái tiểu dân chúng tốt, khai mở tâm ta là hơn là một điểm, không vui ta tựu sớm chút nghỉ ngơi. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Cái này đã Triệu Thần nghĩ cách, nhưng cũng là tại nhắc nhở lấy Lý lão đầu. Lý lão đầu cùng Triệu Thần đã nhận thức vài ngày rồi. Theo những ngày này Lý lão đầu các loại tìm hiểu, Triệu Thần cũng minh bạch trước mắt Lý lão đầu, quả quyết không phải một cái đơn giản mặt hàng. Quan tâm như vậy chính sự, nghĩ đến nhất định là có chỗ ý đồ. Lý lão đầu dã tâm không nhỏ, cũng may Triệu Thần không cùng Lý Thế Dân nói ra Huyền Vũ môn sự tình, bất quá Lý Thế Dân chính mình nhưng lại đã hồi ức đến cái này bi thống một màn. Lập tức có chút gượng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Triệu Thần gặp Lý lão đầu như thế biểu lộ, cho là mình xúc động Lý lão đầu. Thầm nghĩ cái này Lý lão đầu sẽ không thật là muốn tạo phản làm hoàng đế a. Triệu Thần trong nội tâm suy nghĩ một hồi, mới đưa cử động báo Lý lão đầu ý niệm trong đầu bỏ đi. Lý phu nhân đãi chính mình không tệ, nếu là thật cử động báo Lý lão đầu, chẳng phải là đem nàng cũng liên quan đến hả? Triệu Thần không lên tiếng, coi như lời nói mới rồi theo không đề cập qua, cúi đầu ăn cơm của mình. Triệu tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, 9 năm trước Huyền Vũ môn chi biến, nhưng khi nay thánh nhân sai. Lý Thế Dân run rẩy hồi lâu, ném ra ngoài một cái thiếu chút nữa lại để cho Triệu Thần nghẹn chết vấn đề. Triệu Thần trừng mắt Lý Thế Dân, nhỏ giọng nói ra, ngươi điên rồi, việc này ngươi cũng dám nói. Huyền Vũ môn chi biến há lại có thể tùy ý mở miệng. Nếu là bị người nghe xong đi, bọn hắn tất cả đều cho hết trứng. Có thể Lý Thế Dân không nghĩ như vậy, Huyền Vũ môn chi biến là hắn cho tới nay khúc mắc. Triệu Thần đã là con của mình, Lý Thế Dân cũng muốn nghe xem hắn là như thế nào đối đãi việc này. Người cùng mỗ nói, mỗ khả dĩ thề, việc này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Chương 44, nghịch tử à, quả nhiên là nghịch tử à. Lý Thế Dân rất muốn biết, con của mình là như thế nào đối đãi năm đó Huyền Vũ môn chi biến thành. Trong hoàng cung, ai cũng không dám nói chuyện này. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, Lý Thế Dân trong lòng của hắn không quan tâm. Năm đó nếu không có bị buộc gấp, hắn cần gì phải muốn thống hạ sát thủ. Quả nhiên tựa như Triệu Thần vừa rồi theo như lời, hoàng đế, bất quá là người cô đơn mà thôi. Triệu Thần ngược lại là có chút ngoài ý muốn Lý Thế Dân đối với cái này, sự tình bào căn vấn đề. Mắt nhìn Lý Thế Dân, lại mắt nhìn trống rỗng đường cái, mới chậm rãi nói ra, vấn đề này ai đúng ai sai ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là người sống, mới là khó khăn nhất thụ. Ta muốn làm nay thánh nhân mỗi lần ước điểm sự tình, sợ cũng là trắng đêm khó ngủ à. Triệu Thần lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Lý Thế Dân cả đời lớn nhất hai kiện chuyện sai, đệ nhất là được cái này Huyền Vũ môn chi biến. Còn nữa là được Văn Thành công chúa nhập tàng. Chuyện làm thứ nhất đã phát sinh, kiện sự tình thứ hai còn chưa phát sinh. Triệu Thần cũng không biết, chính mình có cơ hội hay không ngăn cản việc này. Nghe xong Triệu Thần, Lý Thế Dân trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng. Huyền Vũ môn chi biến là trong lòng một cái bế tắc, mỗi lần nhớ tới, đều là lòng tràn đầy hối hận, tiếc cùng bất đắc dĩ. Bất quá Triệu Thần cũng không minh xác nói lên chuyện năm đó là ai đúng ai sai, cái này lại để cho Lý Thế Dân trong nội tâm dễ chịu không ít. Không phải tự mình kinh nghiệm chuyện này, ai có thể nói tinh tường, là ai sai rồi. Tiểu tử ngươi biết đến ngược lại là rất nhiều. Lý Thế Dân hướng Triệu Thần mỉm cười nói. Cao xử bất thắng hàn. Hoàng đế, người cô đơn mà thôi. Triệu Thần quả thực đâm chọt Lý Thế Dân trái tim tử. Vì trong tay quyền hành, hoàng đế, nào dám yêu cầu xa vời thân tình. Đây cũng là... Vì sao Lý Thế Dân cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua nói cho Triệu Thần thân phận của hắn? Lý Thế Dân lo lắng, cuộc sống như vậy, hội vừa đi không quay lại. Đối với đương kim thánh nhân đánh giá, Triệu Thần cũng là điểm đến là dừng. Cái này Lý lão đầu lớn tuổi, xem bộ dáng là sống đã đủ rồi. Chính mình còn trẻ, còn muốn nhiều hơn nữa sống 2 năm. Cũng đừng cho cái này Lý lão đầu cho vũng hố chết rồi. Trên triều đình sự tình ta có thể không quan tâm, ta rất muốn nhất là được bình bình đạm đạm cả đời. Đương nhiên, nếu là trong tay có chút món tiền nhỏ cùng tiểu quyền, cái kia càng là vui thích. Triệu Thần cười ha hả cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân gật gật đầu. Trong nội tâm đối với Triệu Thần phần này lạnh nhạt ngược lại là cực kỳ thưởng thức. Hắn đến thời điểm, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái còn hỏi hắn quan tại trong miệng mình cao nhân tin tức. Hiển nhiên là muốn đem Triệu Thần đào được bên cạnh mình. Muốn, Lý Thế Dân trong lòng là nhất thanh nhị sở. Tranh quyền đoạt thế hai người, cùng Triệu Thần lưỡng so sánh với, cao thấp lập phán. Có thể Lý Thế Dân lại muốn, Triệu Thần tương lai nhưng là phải kế thừa đại đường ngôi vị hoàng đế. Sao có thể như thế không có chí khí? Càng mấu chốt chính là, Lý Thế Dân biết nói Triệu Thần nhân nghĩa, Nếu là hắn có thể kế thừa cái này ngôi vị hoàng đế, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái bọn hắn những hoàng tử này, quả quyết không có việc gì. Lý Thế Dân không muốn bất quá Huyền Vũ môn các loại sự tình phát sinh. Coi như là Lý Thừa Càn không là con trai ruột của mình, Lý Thế Dân cũng không muốn tổn thương hắn. Triệu tiểu tử, mỗ lại hỏi ngươi. Ngươi ăn một bữa cơm thế nào tự nhiều chuyện như vậy, ngươi cho ta bách khoa toàn thư a, cả ngày hỏi cái này hỏi cái đó. Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Thần đỗi trở về. Lý Thế Dân bị đỗi một hồi á khẩu không trả lời được. Thầm nghĩ nếu không là trẫm không thể đem thân phận của mình nói ra, trẫm nhất định hảo hảo đánh ngươi cái tiểu vương bát đản. Cũng dám như thế đối với lão tử nói chuyện. Mỗ muốn nói rất đúng, Triệu tiểu tử ngươi thông minh hơn người, lại có nhìn xa hiểu rộng, quả quyết không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Như ngươi là đương triều thái tử điện hạ, có thể có lòng tin chính trị cái này đại đường Giang Sơn. Lý Thế Dân cẩn thận từng ly từng tí cùng Triệu Thần nói ra. Tuy nhiên Triệu Thần không muốn nghe, nhưng là hắn Lý Thế Dân cũng phải nhiều thăm dò mấy lần không phải. Cắt! Triệu Thần trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Cái này Lý lão đầu, lại đang làm lấy hoàng đế mộng hả? Chính mình mỗi ngày đều bởi vì trong miệng đồ ăn mà bận rộn người, thậm chí có tâm tư quan tâm Giang Sơn xã tắc. Quả thực là được. Triệu tiểu tử, ngươi ngược lại là cùng mỗ nói a, như ngươi nhập chủ Đông Cung, có thể có lòng tin thống trị đại đường Giang Sơn xã tắc. Lý Thế Dân tự hồ có chút vội vàng, gặp Triệu Thần không nói lời nào, liền mở miệng truy vấn. Triệu Thần nhìn về phía Lý Thế Dân, thầm nghĩ trong lòng phúc bá có biết hay không cái này thành Trường An, ở đâu có khoa tâm thần đại phu. Cái này Lý lão đầu rõ ràng cũng đã là điên rồi mà. Bằng không giữa ban ngày ở trước mặt mình nói những, này mê sảng. Lý lão đầu, về sau ngươi hay là không nếu đã đến a? Ta cảm thấy cho ngươi khả năng nơi này có vấn đề. Hôm nay trước khi ăn cơm ta tự không thu của ngươi, ngươi cầm tiền, đi tìm tốt điểm đại phu nhìn xem. Triệu Thần chỉ đầu, lời nói thấm thía cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân đều sửng sốt, nhìn xem Triệu Thần, trong mắt đều muốn chừng đi ra. Chính mình hảo ý muốn cho Triệu Thần làm cái này đại đường thái tử, cái này tiểu vương bát đản vậy mà nói hắn Lý Thế Dân đầu óc hư mất. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lý Thế Dân hiện tại có một cổ muốn một tia tử đập vào Triệu Thần, trên đầu xúc động, nhìn xem rốt cuộc là ai đầu óc hư mất. Nhưng là Lý Thế Dân lại tưởng tượng, chính mình muốn thực làm như vậy, tiểu tử này tám phần được muốn cùng mình đánh nhau. Tự Triệu tiểu tử cái này thân thể, lão tử một quyền. Ai, được rồi. Lý lão đầu, ngươi cũng đừng muốn những cái kia có không có được rồi, cơm cũng ăn không sai biệt lắm, hôm nay không thu ngươi tiền, ta hơi mệt chút, ngươi giúp ta đem những này bát đũa thu thập, thuận tiện rửa sạch. Triệu Thần khoát tay, cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân mọi người choáng váng. Hắn thân phận gì, đại đường thánh nhân, thiên hạ trung chủ. Cái này tiểu hỗn đản vậy mà lại để cho chính mình cho hắn giặt rửa chén đĩa đây. Người đây không phải đang nói đùa sao? Lý Thế Dân cảm giác hôm nay bữa cơm này ăn chính mình cực kỳ khó chịu. Trước khi tại đám đại thần, trước mặt đắc ý đã sớm bị Triệu Thần cho đỗi không dư thừa một hào. Bất quá nghĩ, Lý Thế Dân lại thở dài một hơi. Phúc bá hôm nay không tại, Triệu tiểu tử lại thân thể yếu đuối, còn làm nhiều cái đồ ăn, chính mình giặt rửa mấy cái chén, cũng không phải cái đại sự gì. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân liền đứng dậy, bưng bát đũa hướng hậu viện đi đến. Triệu Thần trong tay bưng lấy một ly trà, liền đứng tại Lý Thế Dân sau lưng. Lý Thế Dân cầm trong tay lấy rửa chén bố, ngồi cạnh thân thể, yên lặng giặt rửa lấy bát đũa. Chứng kiến Lý lão đầu ngồi xổm ở phía trước rất nghiêm túc giặt rửa lấy chén đĩa, Triệu Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thầm nghĩ cái này Lý lão đầu tự là hội giả bộ. Còn nếu ta là Đông Cung Thái tử, như thế nào thống trị đại đường xã tắc? Thực đem làm chính mình là đương triều thánh nhân. Nhìn ngươi cái này có chút mập ra phình bụng, ở đâu có nửa phần thánh nhân có tư thế. Phàm là ngươi trong nhà địa vị cao chút ít, rửa chén đích tay nghề cũng sẽ không biết như thế thuần thục. Lý lão đầu, ngươi trong nhà không ít giặt rửa chén đĩa a? Triệu Thần đứng ở một bên, cười ha hả nói. Mỗ đã vài chục năm không có giặt rửa qua chén đĩa. Lý Thế Dân quay đầu lại xem ra mắt Triệu Thần, nhàn nhạt nói ra. Hôm nay cũng là hắn trở thành đại đường hoàng đế, không, hẳn là Tần Vương về sau lần thứ nhất giặt rửa chén đĩa. Triệu Thần thầm nghĩ cái này Lý lão đầu còn chết sĩ diện không thừa nhận. Bất quá Lý lão đầu cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, Triệu Thần ngồi xổm xuống, cùng Lý lão đầu nhẹ nói, Lý lão đầu, ngươi ở bên ngoài có thể ngàn vạn không muốn đem lời nói mới rồi nói ra, đây chính là mất đầu tội lớn. Qua ít ngày nữa, Tôn Thần ý nghĩ đến sẽ trở lại thành Trường An, không bằng ta cùng ngươi đi xem. Nghe đến đó, Lý Thế Dân mặt đều đen. Cái này tiểu vương bát đản, vậy mà không nên nói hắn Lý Thế Dân đầu óc có vấn đề. Nếu không có hiện tại không thể lõa lồ thân phận, Lý Thế Dân nhất định khiến người đem Triệu Thần trói lại, treo đánh. Nghịch tử à, quả nhiên là nghịch tử à. Chương 45, là nhi thần vinh hạnh. Lý Thế Dân cả người tâm tính đều nổ. Trong tay rửa chén bố một ném, còn chưa rửa sạch bát đũa cũng mặc kệ, nổi giận đùng đùng đi ra phía ngoài. Triệu Thần bưng lấy chén trà, nhìn xem Lý lão đầu căm tức như thế, không khỏi hít hít cái mũi, thần sắc có chút xấu hổ. Chính mình đây cũng không phải là vì hắn được không nào. Như thế nào còn tự căm tức lên? Thầm nghĩ mình nếu là thái tử, đương nhiên là có tín tâm thống trị cái này đại đường Giang Sơn. Có thể vấn đề mình không phải là a, ngươi Lý lão đầu cũng không phải cái gì hoàng đế. Tất cả mọi người bất quá là cái người bình thường. Vì sao phải muốn những thứ này có không có? Lập chính điện, Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng từ bên ngoài tiến đến. Trưởng tôn hoàng hậu chính vẽ lấy Triệu Thần cái kia phó trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, ai sợ. Một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình sinh, chữ. Nhìn thấy Lý Thế Dân như thế, lúc này buông văn chương, bình lui hầu hạ mọi người. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng hỏi. Lý Thế Dân không nói gì, đứng tại trưởng tôn hoàng hậu trong tẩm cung gương đồng trước mặt, lông mày chăm chú nhăn lại. Trưởng tôn hoàng hậu thầm nghĩ được phép Triệu Thần lại nói lời nói, lại để cho bệ hạ căm tức như thế. Quan Âm Tỳ, trẫm thật sự già rồi, cũng không thấy nữa năm đó. Lý Thế Dân đưa lưng về phía trưởng tôn hoàng hậu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong gương đồng chiếu ra đến, chỉ là một cái dáng người hơi có chút mập da trung niên nhân. Nếu không có ánh mắt lợi hại, mặt lộ vẻ uy nghiêm, cùng tầm thường dân chúng cũng không quá lớn khác nhau. Ở đâu có nửa phần lũ triều thần theo như lời quân lâm thiên hạ bộ dạng. Lý Thế Dân đột nhiên ý thức được, Triệu Thần nói hắn đầu óc có vấn đề nguyên nhân. Một cái tầm thường dân chúng, vậy mà vấn thiên hạ chính sự, cái kia đầu óc có thể tốt rồi. Triệu Thần cái đứa bé kia cũng là bộc tuệch, bệ hạ chớ để đa tưởng. Trưởng tôn hoàng hậu an ủi. Trẫm không có đa tưởng, tiểu tử kia nói cũng đúng, trẫm như thế bộ dáng cùng hắn thảo luận chính sự, có thể không phải là điên rồi sao? Lý Thế Dân lắc đầu. Bệ hạ, nương nương, Việt Vương cầu kiến. Ngoài điện truyền đến thái giám thanh âm. Trưởng tôn hoàng hậu ngẩn người, nhìn về phía Lý Thế Dân. Thanh tước đứa nhỏ này tới nơi này làm gì? Lý Thế Dân nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, lại để cho hắn tiến đến. Nhi thần Lý Thái, bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Lý Thái vẻ mặt tươi cười cùng hai người hành lễ. Miễn lễ. Lý Thế Dân phất phất tay nói ra. Thanh tước hôm nay như thế nào có thời gian qua chỗ này? Trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười hỏi. Nàng rất ưa thích thanh tước đứa bé này. Thông minh hơn người, khiêm tốn hữu lễ, rất có năm đó Lý Thế Dân phong độ tư thái. Nhi thần nghĩ đến hôm nay còn chưa đến bái yết mẫu hậu, liền thừa dịp sau giờ ngọ, tới một chuyến. Không nghĩ tới phụ hoàng đã ở. Lý Thái vừa cười vừa nói. Trẫm cũng là vừa tới. Lý Thế Dân gật đầu nói. Trong nhà hắn hài tử, nguyên một đám đều rất có hiếu tâm. Kỳ thật Lý Thái ở đâu là tới gặp trưởng tôn hoàng hậu, hắn bất quá là nghĩ đến tới gặp Lý Thế Dân. Trước khi đồng ý phong hắn là Ngụy Vương sự tình, mãi cho đến hôm nay đều không có cái bóng dáng. Lý Thái trong nội tâm gấp a. Một khi hắn tấn phong Ngụy Vương, thế tất sẽ để cho triều thần tại trên người hắn chứng kiến càng nhiều nữa hy vọng. Cái này đem có lợi cho hắn phát triển thế lực của mình. Hôm nay hắn tới, kỳ thực là muốn cầu Lý Thế Dân cho hắn tấn phong Ngụy Vương. Đương nhiên, những lời này cũng không thể nói thẳng ra. Hắn Lý Thái cũng không có ngu xuẩn như vậy. Phụ hoàng ăn mặc y phục hàng ngày, nghĩ đến là vừa theo ngoài cung trở về. Lý Thái vừa cười vừa nói. Lời này nói thế nhưng mà trái lương tâm. Nếu không là biết nói Lý Thế Dân từ bên ngoài trở về, lại đến lập chính điện, hắn cũng sẽ không cái lúc này tới. Trẫm vừa rồi cải trang xuất cung kia mà, hơi mệt chút, liền tới người mẫu hậu tẩm cung nghỉ ngơi một lát. Lý Thế Dân gật gật đầu. Mệt mỏi tốt, mệt mỏi đã có thể có hắn Lý Thái đất dụng võ. Phụ hoàng mỗi ngày vì nước sự tình vất vả, nhi thần cũng không giúp đỡ được cái gì, thật sự có xấu hổ. Nhắc tới cũng xảo, nhi thần mới từ một phương thuốc cổ truyền trung học đã đến ngâm chân xoa bóp cổ pháp, có thể giải mệt mỏi, không bằng lại để cho nhi thần vi phụ hoàng bong bóng chân. Lý Thái cười cùng Lý Thế Dân nói ra. Bởi vì mập mạp, trên mặt thịt cũng lách vào ở cùng một chỗ. A, thanh tước đọc lướt qua càng như thế rộng. Lý Thế Dân lập tức đã đến hào hứng. Phụ hoàng, nhi thần cái này vi phụ hoàng rửa chân xoa bóp. Gặp Lý Thế Dân nổi lên hào hứng, Lý Thái mừng rỡ trong lòng. Nói xong liền có thái giám đầu tiến đến một chậu nước ấm. Phụ hoàng, nhi thần cởi giày cho ngươi. Dứt lời, Lý Thái liền quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, hai tay là Lý Thế Dân cởi giày. Gặp Lý Thái như thế hiếu thuận, Lý Thế Dân trong nội tâm có chút cảm động. Thanh tước, ngươi cố tình. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Có thể vi phụ hoàng rửa chân, là nhi thần vinh hạnh. Lý Thái cười ha hả nói. Lý Thái thử dưới nước ấm, vừa vặn phù hợp, mới đưa Lý Thế Dân hai chân bỏ vào trong chậu. Trưởng tôn hoàng hậu ở một bên nhìn xem, trên mặt tràn đầy vui mừng thần sắc. Thanh tước, ngươi như thế hiếu thuận, mẫu hậu rất vui vẻ. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Mẫu hậu nói quá lời, thanh tước không thể cùng hoàng huynh bình thường, vi phụ hoàng phân ưu quốc sự, chỉ có thể vi phụ hoàng rửa chân, tận tận hiếu tâm. Lý Thái vừa cười vừa nói. Ngươi có cái này tâm tư, trẫm đã rất hài lòng. Lý Thế Dân gật gật đầu, mắt nhìn Lý Thái. Trong điện một mảnh ấm áp. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước, nếu là phụ hoàng cần, thỉnh phụ hoàng tùy thời gọi đến nhi thần. Xoa bóp xong, Lý Thái đầu đầy mồ hôi cùng Lý Thế Dân cáo từ. Nghĩ thầm mình cũng như vậy cố gắng, chính mình vị trí, như thế nào cũng nên để nhắc tới đi à. Thanh tước khổ cực, trẫm biết được. Lý Thế Dân cười gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, triều hội thượng liền có tuyên chỉ, Việt Vương Lý Thái, cung hiếu khiêm tốn, phong Ngụy Vương. Lý Thái tấn phong Ngụy Vương sự tình, lại để cho rất nhiều người đều có chút chuẩn bị không kịp. Hoàng đế bệ hạ đây là muốn nuôi chồng Ngụy Vương thế lực hả? Chuẩn bị lại để cho Ngụy Vương cùng thái tử cạnh tranh. Trong lúc nhất thời trên triều đình, nhân tâm di động, rất nhiều người đều chạy tới Ngụy Vương phủ hiến lấy ân cần. Chỉ là Lý Thái đêm nay lại không tại Ngụy Vương phủ, mà là đi Trưởng Tôn Vô Kỵ quý phủ. Lần trước Trưởng Tôn Vô Kỵ hướng chính mình biểu đạt thiện ý, lại để cho Lý Thái ý thức được, Trưởng Tôn Vô Kỵ có lẽ là khả dĩ lôi kéo đến cạnh mình. Trưởng Tôn Vô Kỵ thế nhưng mà một cái trọng yếu lực lượng, nếu là có thể vì chính mình sử dụng, cái kia. Lý Thái vui thích nghĩ đến, suốt đêm liền đi Trưởng Tôn phủ. Ngụy Vương điện hạ đại giá quang lâm, lão thần không có từ xa tiếp đón, thỉnh điện hạ thứ tội. Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Lý Thái đến, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lý Thái hôm nay chính đắc thế rồi. Nói không chừng thì có mà chuyển biến thành khả năng. Đã trứng gà đã phân biệt đặt ở hai cái rổ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không muốn cái lúc này lại đổi ý. Cậu nói đùa, thanh tước tới đây, chỉ là tới thăm cậu mà thôi, hôm nay có thể không có gì Ngụy Vương. Lý Thái vừa cười vừa nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu, lại để cho người chuẩn bị xong yến hội, hai người nhập tọa. Dựa qua ba tuần, liền nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi, bệ hạ tuy nhiên trước khi liền cùng chúng ta thương nghị, nói muốn tấn phong thanh tước là Ngụy Vương. Nhưng là hồi lâu đều chưa từng có động tĩnh. Chẳng biết tại sao hôm nay liền có tin tức, thế nhưng mà xảy ra chuyện gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm hiếu kỳ a. Vì cái gì đem gần một tháng cũng không có động tĩnh sự tình, lại đột nhiên đã xảy ra. Hắn vẫn cho là hoàng đế là bỏ đi phế lập thái tử tâm tư. Điều này cũng làm cho hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ dễ dàng không ít, dù sao hắn hay là hy vọng Lý Thừa Càn ổn thỏa cái này thái tử vị. Nhưng này Ngụy Vương một phong, truyền ra tín hiệu có thể sẽ không tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn biết, ở trong đó rốt cuộc là xảy ra điều gì đường rẽ. Hắc hắc, cậu ngươi không biết, hôm nay ta vi phụ hoàng giặt sạch một lần chân, lại cho xoa bóp một phen. Phụ hoàng tâm tình rất tốt, liền che ta làm Ngụy Vương. Lý Thái cười tủm tỉm nói. Hắn đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ thế nhưng mà không có gì cảnh giác. Dù sao hắn cũng không muốn không đến, Trưởng Tôn Vô Kỵ là hai đầu nịnh nọt. Thanh tước ngươi như thế hiếu thuận, tấn phong Ngụy Vương, cũng là thuận lý thành chương. Đến, cậu mời ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng chén nói ra. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ, nếu là Lý Thừa Càn cũng vì hoàng đế rửa chân, phải chăng có thể hòa nhau một ván. Chương 46, Triệu Thần phát tài đại kế. Cái này đại đường tại Lý Nhị thống trị xuống, cũng coi như là không tệ. Triệu Thần hôm nay ra tử quán, đi vào Bình Khang phường bên cạnh chợ phía đông. Chứng kiến trước mắt phồn hoa một cảnh, không khỏi có chút cảm thán. Hắn hai ngày này cũng là muốn đến chợ phía đông tìm kiếm mấu chốt buôn bán. Mở tử quán tuy nhiên thanh nhàn, nhưng là cũng tới tiền không nhiều lắm, hơn nữa chính mình thân thể vốn là suy yếu, phúc bá niên kỷ cũng lớn hơn. Cuối cùng không phải lâu dài chi mà tính toán. Hướng chợ phía đông bên trong đi đến, liền gặp trên đường đại cô nương vợ bé tất cả, đều dùng một loại kinh diễm ánh mắt nhìn hướng chính mình. Như vậy ánh mắt, Triệu Thần rất sớm trước khi liền thói quen. Thực sự không để trong lòng, tiếp tục đi lên phía trước. Không bao xa, liền thấy phía trước một cái có chút xa hoa cửa hàng cửa ra vào, bày đặt một cái bàn. Cái bàn đứng thẳng một cây bài, trên đó viết, hôm nay bột hổ tiêu giá đặc biệt, mỗi lưỡng vẻn vẹn bán 100 văn. Triệu Thần nhìn thấy cái này biển gỗ mới ý thức tới, đại đường hiện tại căn bản không có cây ớt loại vật này. Hiện tại có chỉ có hổ tiêu. Hơn nữa giờ phút này hổ tiêu, giá so hoàng kim. Hôm nay các dân chúng ăn tối đa loại thịt là thịt dê, tanh nồng vị rất nặng. Mà hổ tiêu khả dĩ sâu sắc cải thiện đồ ăn, nhất là ăn thịt vị đạo. Bởi vậy, hổ tiêu cũng đã trở thành lúc này hương liệu chi vương. Nếu hỏi điều này thời điểm kẻ có tiền như thế nào khoe của. Nấu thịt lúc với lên một tay hồ tiêu, uống trà lúc cua được hai hạt hồ tiêu. Vạn Niên huyện đã trồng một ít phiến cây ớt, trước khi các hương thân còn đưa một rổ cùng mình. Lý Lão Đầu cùng Lý Nhược Sương còn đã ăn rồi. Triệu Thần thầm nghĩ chính mình thiếu chút nữa bỏ lỡ phát tài cơ hội. Trong nội tâm không khỏi có chút ảo não. Trưởng quầy, ngươi cái này hồ tiêu hôm nay như thế nào hạ giá? Triệu Thần Chính nhìn về phía trước quầy hàng, liền nghe một người mở miệng hỏi thăm. Ai, trong nhà ra chút ít là, cần một ít tiền, không có biện pháp, đành phải hạ giá xử lý những này hồ tiêu. Khách quan, những vật này có thể là thượng hạng hồ tiêu, theo phía nam chuyển trở tới đây, cái khác hương liệu phố, nhưng là phải bán 120 văn. Trưởng quầy lắc đầu, trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Tốt, cái này tốt nhất hồ tiêu cùng mỗ bọc lại, mỗ cái này hồi phủ lấy tiền. Đợi một chút, trưởng quầy, cái này hồ tiêu mỗ tất cả đều đã muốn, đây là tiền, người đếm một chút, thay mỗ bọc lại. Trước khi người nọ lời còn chưa nói hết, Triệu Thần liền lại nghe đến một người mở miệng muốn mua những này hồ tiêu, thậm chí liền tiền đều móc ra. Ngươi chẳng lẽ không biết thứ tự đến trước và sau sao? Trước khi người nọ nhíu mày, ta trước trả tiền, là được ta tới trước. Bỏ tiền người nọ khinh thường nói. Vị khách quan kia, người ta tuy là sau đến, nhưng lại trước bỏ tiền, cái này hồ tiêu liền cho hắn rồi, ngài lại đi nơi khác nhìn xem. Trưởng quầy cầm được túi tiền, cười ha hả nói. Hừ, trước khi người nọ hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quay người liền đi. Triệu Thần nhìn trước mắt một màn, càng phát cảm thấy kế hoạch của mình là có thể thực hiện. Đang định vãng lai lúc đường đi trở về, liền gặp bên cạnh nơi hẻo lánh có một cái quán nhỏ buôn bán. Chủ quán là một cái xấu xí thanh niên. Quầy hàng thượng bày đặt chính là một ít thật nhỏ bạch sắc tinh thạch. Triệu Thần nhận ra cái này bạch sắc tinh thạch, liền là trước kia hắn dùng đến chế băng quặng nitrat kali. Thành Trường An chính trực mùa hạ, nếu là có thể chế ra đại lượng khối băng dùng để bán ra, cái kia. Triệu Thần trong nội tâm càng phát vui sướng, đi đến quán nhỏ vị bên cạnh. Công tử, vừa ý tảng đá kia rồi, ngài thế nhưng mà đến đối với địa phương rồi, ta tại đây thạch đầu, phẩm tương đều là cực phẩm, giá cả cũng là cực thấp. Không chờ Triệu Thần mở miệng, thanh niên này liền chủ động nói chuyện với Triệu Thần. Gặp Triệu Thần trẻ tuổi như vậy, trong nội tâm liền muốn lấy làm thịt thượng dừng lại. Những, này không phải dùng dược quặng nitrat kali ấy ư, cái đó đến phẩm tương mà nói. Triệu Thần mắt nhìn thanh niên, nhàn nhạt nói ra. Thanh niên chủ quán cũng thật không ngờ, thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên là cái biết hàng chủ. Đại đường chợ phía đông có không ít Tây vực người tới giao dịch, hắn tới nơi này bày quầy bán hàng, đơn giản là muốn lừa gạt những này không hiểu người ngoại quốc. Hắn cũng cho rằng Triệu Thần một thiếu niên, nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Ai muốn? Công tử nói rất đúng, đây cũng là quặng nitrat kali, nếu là muốn công tử tự mua lấy một ít. Chủ quán gặp Triệu Thần nhìn thấu chính mình lừa dối, lập tức tự không giống trước khi nhiệt tình như vậy. Nói chuyện ngữ khí cũng là ôn hòa. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, cũng không đem chủ quán lạnh lùng để ở trong lòng. Cái này quặng nitrat kali một văn liền có thể mua lấy một cân, nhưng là ta cần rất nhiều. Cho nên muốn nghe ngóng một câu, trưởng quầy còn có bao nhiêu hàng tồn. Triệu Thần cười cười, nhìn xem chủ quán. Chủ quán sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Công tử, không nói gạt ngươi, ta những, này thạch đầu, đều là tại một chỗ trên sườn núi nhặt được. Nếu là công tử có thể cho ta một sâu tiền, ta khả dĩ đem cái chỗ kia, cáo chi công tử. Chỗ đó thạch đầu, có thể xa xa không chỉ một sâu tiền. Công tử cân nhắc một chút. Chủ quán vẻ mặt giảo hoạt nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần nghe được nói những, này thạch đầu là ở một chỗ trên sườn núi nhặt được, trong nội tâm không khỏi máy động. Hơn nữa cái này chủ quán như thế khẳng định quặng nitrat kali rất nhiều. Chỗ đó nhất định là một chỗ cực lớn quặng nitrat kali mỏ. Nếu là có thể cầm xuống cái này khoáng thạch tài nguyên, vậy hắn chẳng phải là muốn phát tài. Tuy nhiên trong nội tâm cuồng hỉ, nhưng Triệu Thần trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Một sâu tiền quá nhiều, 100 văn như thế nào? Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. 100 văn. Chủ quán mặt tại run rẩy rồi, thầm nghĩ tiểu tử này vậy mà trực tiếp cho hắn chém tới một thành. 100 văn không ít, nếu là ngươi ở nơi này bán những này quặng nitrat kali, một ngày cũng lợi nhuận không đến 5 văn tiền. Triệu Thần nhìn xem chủ quán, lạnh lùng nói ra. Chủ quán yết hầu ừng ực một chút. Những ngày này hắn đều không có khai trương, đừng nói 5 văn tiền, là được một cái tiền đồng, hắn cũng không có nhìn thấy. Trong nhà con dâu nói, lại không thấy được tiền trở về mua mét, sẽ phải đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Cái kia, công tử, được hay không được? Được rồi, ngươi liền đem thành bảo giữ lại, nhìn xem ngươi chừng nào thì mới có thể bán được 100 văn. Triệu Thần khoát khoát tay, quay người liền đi. Ai công tử, chủ quán trên mặt quính lên, vội vàng chạy đến Triệu Thần phía trước. Công tử, ta đáp ứng là được. Chủ quán sợ Triệu Thần cứ như vậy đi rồi, tranh thủ thời gian nói ra. Phía trước dẫn đường. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Công tử xin mời đi theo ta. Chủ quán mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cùng Triệu Thần nói ra, chính mình nhưng lại đã đi ở phía trước. Triệu Thần thân thể yếu đuối, không thể đi quá đường xa. Hơn nữa cũng phải đi về trước cho Phúc Bá nói một tiếng. Liền lại để cho chủ quán ở cửa thành chờ đợi mình, Triệu Thần một người phản hồi tử quán, chuẩn bị tìm một chiếc xe ngựa tái chính mình đi qua. Vừa trở lại tử quán, liền gặp Lý Nhược Xương đang đứng tại trong tử quán, cùng Phúc Bá đang nói gì đó. Phúc Bá, ta muốn ra khỏi thành một chuyến. Triệu Thần cùng Phúc Bá nói ra. Triệu công tử muốn ra khỏi thành, ta cùng với Triệu công tử cùng một chỗ. Lý Nhược Xương cười cùng Triệu Thần nói ra. Theo Vạn Niên Huyện sau khi trở về, Lý Nhược Xương liền một mực ở nhà, Hồng Phất Nữ cũng không cho nàng đi ra ngoài. Mấy ngày nay, Hồng Phất Nữ một mực vì nàng thu xếp lấy hôn sự. Các loại huân quý tử đệ, thậm chí liền hoàng thất đệ tử đều đã đến, nhưng lại liền Lý Nhược Xương mặt đều không có nhìn thấy. Nhưng làm Hồng Phất Nữ tức giận cái bị giày vò. Hôm nay cùng Hồng Phất Nữ nhao nhao một khung, Lý Nhược Xương cảm thấy quét ngang, leo tường ra Lý Phủ. Nghĩ đến mình cũng không có chỗ đi, trước khi cùng Triệu Thần ở chung thời điểm, cảm giác cũng không tệ lắm. Liền muốn đến tử quán ăn một bữa cơm, lại tìm mặt khác nơi đi. Nhược Xương cô nương cùng đi cũng là không có vấn đề, nhưng này đường xá có chút xa. Triệu Thần nhíu nhíu mày. Chương 47, quả thực tựu là thần nhân a. Ta cưỡi mã tới, Triệu công tử có thể cùng ta ngồi chung. Lý Nhược Xương thuận miệng liền tiếp một câu. Sau khi nói xong, Lý Nhược Xương cũng hiểu được có chút không ổn. Chính mình một cô nương, sao có thể cùng một nam tử ngồi chung một con ngựa, nếu là bị người quen gặp được, chuyển quay lại trong phủ. Chuyển quay lại trong phủ. Lý Nhược Xương trong nội tâm khẽ động. Thầm nghĩ ngươi không phải muốn cho ta thu xếp hôn sự ấy ư, hiện tại ta cùng với Triệu Thần ngồi chung một con ngựa, xem các ngươi ai còn dám đánh lão nương chủ ý. Đúng, Triệu công tử cùng ta ngồi chung một con ngựa là được, hôm nay ngươi đi đâu, ta liền tiễn đưa ngươi đi đâu. À, Lý Nhược Xương đột nhiên chém đinh chặt sắt, lại để cho Triệu Thần một hồi kinh ngạc. A cái gì à, ta một nữ hài tử ra đều không để ý, ngươi quan tâm cái gì, một câu, có đi hay là không? Lý Nhược Xương mạnh mà một vỗ bàn, tựa hồ là thông suốt đi ra ngoài. Công tử, Nhược Xương cô nương lời nói đều nói đến nước này rồi, ngươi nhưng chớ có nói lung tung. Phúc Bá tranh thủ thời gian tiến lên, khuyên Triệu Thần một câu. Phúc Bá thế nhưng mà đối với Triệu Thần trung thân đại sự đặc biệt để bụng. Triệu Thần như thế ưu tú, quả quyết không thể lấy tầm thường nữ tử. Phúc Bá vừa rồi nói chuyện với Lý Nhược Xương thời điểm, cũng quan sát một phen, cảm thấy Lý Nhược Xương đã có sắc đẹp khuynh quốc, tính tình lại cực kỳ bưu hãn. Triệu Thần trời sinh khí tật, thân thể suy yếu, rất nhiều chuyện đều xử lý không được. Nếu là có thể có Lý Nhược Xương tương trợ, nhất định là vô cùng tốt. Phúc Bá thế nhưng mà dụng tâm lương khổ, sớm ngay tại giúp Triệu Thần xem xét con dâu người chọn lựa. Trước khi là Lý lão đầu cô nương, hiện tại lại là Lý Nhược Xương. Tốt rồi, Phúc Bá, chậm chút thời điểm chúng ta hội hồi trở lại tới dùng cơm, ta có thể thèm Phúc Bá đích tay nghề hồi lâu. Lý Nhược Xương ôm đồm lấy Triệu Thần tay, liền đi ra ngoài. Đi vài bước, lại quay đầu lại cùng Phúc Bá nói vài câu. Gặp người cô nương đều trực tiếp thượng thủ rồi. Phúc Bá trong nội tâm càng là nhận định hai người có hy vọng, vội vàng nói, Nhược Xương cô nương yên tâm đi, lão đầu tử nhất định chuẩn bị cho tốt, đợi ngươi cùng công tử nhà ta trở về. Thành Trường An Chu Tước trên đường cái, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương ngồi chung một con ngựa. Bởi vì Triệu Thần chịu không được quá lớn sóc này, lên ngựa đi vô cùng chậm. Thành Trường An dân chúng, liền tận mắt nhìn thấy một nam một nữ hai người ngồi chung một con ngựa, trên đường chậm rãi hành tẩu. Ai vậy ra cô nương a, như thế nào cùng nam nhân ngồi chung một con ngựa? Ngươi quản người ta là ai? Hai người này thoạt nhìn là cực kỳ xứng, người ta nhất định là vợ chồng. Kim đồng ngọc nữ, nói là được hai người bọn họ a. Thật hâm mộ hai người bọn họ, nếu là ta cũng có thể như bọn hắn như thế. Tại đây Thành Trường An trên đường chậm rãi đi tới, đời này cũng là đáng. Trên đường dân chúng nhìn xem hai người, thần sắc khác nhau. Mọi người tiếng nghị luận cũng là thỉnh thoảng truyền đi. Ổ thảo, cái kia không phải chúng ta mới quen huynh đệ Triệu Thần sao? Ta lạc cái thiên. Là cái nào phong bà nương, bọn hắn. Đường đi tửu lâu bên cạnh lên, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc chính gần cửa sổ uống rượu. Nghe được dưới lầu đường đi đột nhiên sôi trào, lập tức duỗi ra đầu nhìn xuống đi. Liền gặp Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương ngồi chung một con ngựa, Triệu Thần hai tay còn ôm Lý Nhược Xương eo thon. Lập tức hai người tựu nổ, cho đã mắt không dám tin. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Cái kia thật là Triệu Thần uống cái kia nữ ma đầu. Trình Sử Mặc vỗ vỗ chính mình đại hắc mặt. Hắn đều hoài nghi mình có phải hay không uống nhiều quá. Cái này mới uống một hai chính mình sẽ say hả? Trình Sử Mặc dùng sức văn vê dụi mắt. Triệu Thần huynh đệ quả thực tựu là thần nhân a, liền nữ ma đầu đều có thể hàng phục, thật là đáng sợ. Tần Hoài Ngọc thì thào nói ra, căn bản không có nghe tiếng Trình Sử Mặc mà nói. Lý Nhược Xương cái này nữ ma quỷ, điên bắt đầu liền tai của bọn hắn quang cũng dám ba ba đánh, cầm kiếm trên đường truy giết bọn hắn. Nhưng này dạng tên điên, lại bị Triệu Thần cho ôm eo. Trong lúc nhất thời, hai người đều cảm giác mình là đang nằm mơ. Triệu Thần, ngươi còn nhận được ở? Lý Nhược Xương tự nhiên là nghe được trên đường dân chúng nghị luận. Tuy nhiên trong nội tâm ngượng ngùng, nhưng là như là đã quyết định lại để cho mẹ của mình hết hy vọng, nàng cũng chẳng quan tâm mặt khác. Hơn nữa Triệu Thần chỉ là ôm eo của mình, cũng không động trên nửa phân. Cái này lại để cho Lý Nhược Xương hảo cảm đột nhiên thăng, thầm nghĩ Triệu Thần là cái chính nhân quân tử. Ta không sao, chỉ là Nhược Xương cô nương ngươi. Triệu Thần có chút không có ý tứ, không biết nên như thế nào nói đi xuống. Không sao, đại đường không giống tiền triều, ngươi thân thể yếu đuối, ta tiễn ngươi một đoạn đường, không có vấn đề gì. Lý Nhược Xương nhàn nhạt nói ra, cái cổ trắng ngọc nhưng lại trồi lên một vòng hồng nhuận phơn phớt. Hai người liền tại một đám dân chúng nhìn soi mói, cưỡi ngựa hướng thành bên ngoài đi đến. Công tử, ngươi đây là... Chủ quán đang chờ sốt ruột, cho rằng Triệu Thần cảm thấy 100 văn quá mắc. Liền không đến rồi, cái đó nghĩ đến, Triệu Thần không chỉ có đã đến, hay là cùng một cái tựa thiên tiên nữ tử ngồi chung một con ngựa tới. Ngươi ở phía trước dẫn đường, còn lại không nên hỏi nhiều. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Dạ dạ là, công tử mời theo mỗ đến. Chủ quán tranh thủ thời gian nói ra. Ra khỏi thành, rơi xuống quan đạo, theo đường nhỏ đi lên phía trước không ít đường. Rốt cục ba người tới một chỗ bị đào mở quạng mỏ cửa ra vào. Quạng mỏ bị tán loạn cỏ dại che đậy kín, chỉ chừa một người thông hành lỗ hổng. Công tử, thỉnh cùng ta tới. Chủ quán cười ha hả nói. Đồ vật trong này, thế nhưng mà hắn ngẫu nhiên tầm đó phát hiện. Trừ hắn ra không có bất kỳ người biết nói. Mấy người đi vào bên trong, cầm lấy hộp quẹt chiếu sáng đi về phía trước đường. Công tử, chúng ta đã đến. Chủ quán chỉ vào phía trước thành động, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, liền gặp đầy vách tường đều là bạch sắc tinh thạch. Tất cả lớn nhỏ, không phải trường hợp cá biệt, nhiều vô số kể. Xa hơn ở chỗ sâu trong, tinh thạch tựa hồ thêm nữa. Công tử, ta có thể không có nói sai, những này quặng ni chát kali, quả nhiên là vô cùng nhiều. Chủ quán vừa cười vừa nói, trong tay vuốt ve, muốn hướng Triệu Thần đòi hỏi chỗ tốt. Rất tốt, đây là 100 văn, liền cho ngươi rồi, đi thôi. Triệu Thần thỏa mãn gật đầu, xuất ra một túi tiền nhỏ, ném cho chủ quán. Đây là hắn hội tử quán lấy tới. Tuy nhiên tử quán không thế nào kiếm tiền, nhưng 100 văn Triệu Thần cũng là cầm được đi ra. Đa tạ công tử, cái kia tiểu nhân tự cáo lui trước. Chủ quán cầm tiền, trên mặt tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười. Hướng Triệu Thần chắp chắp tay, liền cảm thấy mỹ mãn đi nha. Vốn chỉ là ngoài ý muốn phát hiện, lại đã kiếm được 100 văn. Chủ quán cảm giác mình rất là gặp may mắn. Thầm nghĩ Triệu Thần là cái kẻ ngu, vậy mà hoa 100 văn mua như vậy một tin tức. Triệu công tử, bảo ta Triệu Thần là được. Triệu Thần khoát khoát tay, ngồi xổm xuống nhìn xem trên vách tường quặng ni chát kali. Triệu Thần, đây không phải quặng ni chát kali ấy ư, những vật này ngoại trừ có chút dược dùng, bất quá tựu là bình thường thạch đầu mà thôi. Ngươi tiền này, hoa thật sự quá oan, ta đi cùng ngươi truy hồi cái kia 100 văn tiền. Lý Nhược Xương nói xong, liền rút kiếm đi ra ngoài, muốn ngăn lại vừa đi chủ quán. Nhược Xương cô nương, hoàn toàn không cần, có những vật này, ta hoàn toàn khả dĩ nghìn lần, vạn lần lợi nhuận trở về. Triệu Thần cũng không ngẩng đầu lên nói. Cầm trong tay lấy một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, cẩn thận quan sát lấy. Triệu Thần, ngươi! Lý Nhược Xương vừa định nói Triệu Thần có phải điên rồi hay không? Nhưng là ngẫm lại vẫn cảm thấy chính mình khó mà nói ra nói như vậy, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Chương 48, hôm nay liền đụng chết tại đây. Triệu Thần căn bản tự không có nghe được Lý Nhược Xương mà nói. Giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là dùng những này quặng ni chát kali kiếm tiền. Triệu Thần nghĩ thầm, nếu là đem quặng ni chát kali chế băng công bố ra ngoài, quặng ni chát kali giá cả nhất định phóng đại. Đến lúc đó hắn có lớn như vậy một cái quặng ni chát kali mỏ, cái kia còn không lợi nhuận cái đầy bồn đầy bát. Triệu Thần cũng không phải muốn đem quặng ni chát kali chế băng kỹ thuật bảo lưu lấy, hắn chỉ cần lợi nhuận quặng ni chát kali tiền là được rồi. Dựa theo hiện tại quặng ni chát kali 1 đồng tiền 1 cân giá thị trường, đến lúc đó nhất định khả dĩ bán được 10 văn thậm chí là 20 văn 1 cân. Ngẫm lại, Triệu Thần đều cảm giác một hồi hưng phấn. Chỉ là cái này khoáng sản khai thác, hay là cần quan phủ phê duyệt thủ tục. Triệu Thần lập tức liền nghĩ tới Lý lão đầu, nếu để cho hắn cũng kiếm một chén canh, chắc hẳn cũng là nhẹ nhõm không ít. Bất quá hắn đột nhiên ý thức được, đã lâu như vậy, chính mình tựa hồ còn không hỏi qua Lý lão đầu bọn hắn đang ở nơi nào. Cũng không biết đi nơi nào tìm hắn. Triệu Thần thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Nhược Xương cô nương, chúng ta trở về đi. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Hoàng cung, Thái Cực Điện. Bệ hạ mới vừa rồi là nói, muốn trong cung chăn heo. Hộ bộ thượng thư Lý Hiếu cung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lý Thế Dân, thậm chí không thể tin được lỗ tai của mình. Lý Hiếu cung suy nghĩ hoàng đế bệ hạ có phải hay không bị cái gì kích thích, vậy mà nghĩ đến trong cung chăn heo. Hiện tại thịt heo trừ đi một tí cùng khổ dân chúng hội ăn, những người khác ai còn ăn thứ này? Bệ hạ, vì sao phải chăn heo, chợ phía đông những cái kia thịt heo, căn bản là bán không được. Chúng ta nếu là chăn heo, nhất định là bạch hoa những số tiền kia. Bệ hạ nghĩ lại a, cái này heo, không thể nhẹ dưỡng, nếu không di họa vô cùng. Chúng ta thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Lý Hiếu Cung vừa dứt lời, một đám triều thần liền nhao nhao mở miệng nói ra. Bọn hắn đều mộng. Êm đẹp, hoàng đế bệ hạ lại muốn tại đây hoàng cung chăn heo. Việc này trẫm đã quyết định, chư vị thần công chớ để nói sau. Lý Thế Dân khoát khoát tay, chém đinh chặt sắt nói. Thế nhưng mà bệ hạ, trước khi đã nói rồi đấy Diêm Thiết Quan Doanh, trẫm đã nói không lo lắng nữa, nhưng mà quốc khố ngày càng hư không, chiến sự tiền tuyến vừa khẩn trương. Trẫm đã tìm được loại trừ thịt heo mùi lạ phương pháp, về sau chúng ta ăn vào thịt heo, vị đạo muốn xịn qua thịt dê vạn phần. Lý Thế Dân chậm rãi cùng người khác đại thần giải thích nói. Trưởng tôn Vô Kỵ tại triệu thần ở đâu ăn vào, qua cái kia không có mùi lạ thịt heo, chắc hẳn cũng là có thể đoán được phương pháp kia là triệu thần giao cho hắn. Cho nên Lý Thế Dân cũng không có nói phương pháp kia là cao nhân chỗ thụ. Nếu không tất nhiên sẽ bị trưởng tôn Vô Kỵ đoán ra. Cái này đối với triệu thần không có nửa điểm chỗ tốt. Lý Thế Dân tại triệu thần trong tử quán ăn nhiều lần như vậy thịt heo. Bất kể là cái gì đồ ăn, chỉ cần là thả thịt heo thức ăn, Lý Thế Dân đều cảm giác vô cùng mỹ vị. Cái này triệt để soát mời Lý Thế Dân ba xem. Như thế mỹ vị thịt heo, trước khi lại bị bọn hắn vứt bỏ như tệ lý. Không trông coi một tòa bảo khố nhưng lại tìm không thấy mở cửa cái chìa khóa. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm than, nếu là mình sớm đi biết nói phương pháp này, đại đường quốc kho như thế nào hội hư không? Hôm nay thịt heo một đồng tiền một cân đều không có người muốn. Nhưng nếu là thịt heo không có mùi lạ rồi, thế tất giá cả dâng lên. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn bán đi 3 văn một cân, mua người cũng là có khối người. Quốc khố thu nhập, sao lại, há có thể không gia tăng? Hơn nữa liền hoàng đế cũng bắt đầu nuôi heo, ngày đó hạ dân chúng còn không học theo. Đến lúc đó thuế sát sinh cái gì, lúc đó chẳng phải một số thu nhập. Lý Thế Dân rất tin tưởng, không lâu về sau, thịt heo tất nhiên sẽ thay thế thịt dê các loại, trở thành đại đường dân chúng phổ biến nhất ăn thịt. Có thể Lý Thế Dân biết nói, những đại thần khác đều cho rằng Lý Thế Dân là bị cái gì kích thích. Vậy mà phát điên muốn bắt đầu chăn heo. Bệ hạ, thịt heo chính là tiện thịt. Bệ hạ nếu không phải chú ý thiên hạ dân chúng phản đối, công nhiên nuôi dưỡng những cái kia heo, thế tất nguy cấp đại đường xã tắc. Quốc khố vốn là hư không, nếu là bệ hạ cố ý như thế, Ngụy Trinh hôm nay liền đụng chết tại đây Thái Cực trên điện. Thần nguyện lấy cái chết khích lệ bệ hạ nghĩ lại. Gián nghị đại phu Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, đi đến trung ương, nổi giận đùng đùng cùng Lý Thế Dân hô. Lập tức càng là tháo xuống quan mang, nhìn về phía một Lý Thế Dân dưới chân thềm đá. Thất phu, ngươi tại uy hiếp trẫm. Lý Thế Dân đều muốn giận điên lên. Chính mình thật vất vả tại triệu thần chỗ đó lấy được bí pháp, Ngụy Trinh ngươi cái này lão bất tử vậy mà lấy cái chết bức bách. Uy hiếp hắn không thể chăn heo. Lý Thế Dân thật sự rất muốn chỉ vào Ngụy Trinh mắng hắn đầu óc heo, gian ngoan mất linh. Thái Cực điện đều an tĩnh, ai cũng nhìn ra Lý Thế Dân mặt đều đen. Ngụy Trinh hôm nay cũng quá kích động rồi, trực tiếp lấy cái chết áp chế, lại để cho hoàng đế xuống đài không được. Bệ hạ, Ngụy đại phu cũng là tâm hệ xã tắc, mới sẽ như thế. Bệ hạ, thần là thất phu, nhưng bệ hạ nếu không phải chú ý xã tắc, thất phu hôm nay liền chết ở chỗ này. Ngụy Trinh đã cắt đứt Lý Hiếu Cung trừng mắt hạt châu nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân răng đều cắn nát. Hắn bây giờ đang ở muốn, nếu là triệu thần gặp được Ngụy Trinh như vậy bướng bỉnh ngưu, có thể hay không cũng cùng hắn bình thường tức giận. Xin hỏi bệ hạ, là từ chỗ nào được đến cái này bí pháp, có thể cáo chi bọn thần? Lý Hiếu Cung gặp trên điện hào khí cực kỳ quỷ dị, tranh thủ thời gian nói ra. Hắn có thể thật sự lo lắng Lý Thế Dân dưới sự giận dữ, chém Ngụy Trinh đầu. Cái này Ngụy Trinh cũng thiệt là, ngươi ngữ khí không thể nhiều. Trực tiếp cho hoàng đế bệ hạ đỉnh chết rồi, liền cái bậc thang cũng không để cho. Ngươi đây là muốn đem mình hướng tử lộ thượng bức a? Lý Hiếu Cung thầm nghĩ trong lòng. Thỉnh bệ hạ cáo chi chúng ta, cái này bí pháp là người phương nào chỗ thụ? Ngụy Trinh mở miệng nói ra. Hắn cũng biết chính mình vừa rồi quá vọng động rồi. Trực tiếp cho hoàng đế bệ hạ chắn ở nơi nào xuống đài không được. Cái này cũng là cho Lý Thế Dân một cái bậc thang. Bất quá Ngụy Trinh thật sự muốn chém chết đầu độc Lý Thế Dân chăn heo hỗn đản. Đây quả thực là cầm đại đường xã tắc hay nói giỡn, hắn tâm có thể chu. Ngụy Trinh thề, nếu là có thể biết nói người kia là ai, nhất định đã nắm tới chém hắn ăn cơm ra hỏa. Lý Hiếu cùng bọn người cũng là gật gật đầu. Ngụy Trinh lời này nói mới được là trọng điểm. Bọn hắn cùng hoàng đế bệ hạ đưa tức giận cái gì? Hoàng đế bệ hạ khẳng định cũng là nghe xong cái gì lời gièm pha, mới có ý nghĩ như vậy nha. Bọn hắn nên thu thập người, là cái kia nói cái này bí pháp người. Theo có lịch sử ghi lại bắt đầu, cái này thịt heo là được vị đạo cực kỳ kỳ quái. Người bình thường căn bản khó có thể nuốt xuống. Thậm chí có người nói có thể giải quyết mất cái này thịt heo mùi lạ. Không phải gạt tử, tự là dụng tâm kín đáo. Triều đình muốn chân quyết định chăn heo, chẳng phải là thật sự thuận này người tâm. Nếu là bởi vì việc này, đại đường xã tắc xảy ra vấn đề gì, bọn hắn những người này, tất cả đều là tội nhân. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, cùng đợi hắn nói ra cái này tội nhân danh tự. Nhìn xem các ngươi như thế bộ dáng, trẫm trong lòng cũng là nửa vui nửa buồn. Lý Thế Dân giờ phút này đã không giống trước khi như vậy tức giận, thanh âm cũng là cực kỳ bình tĩnh. Một đám đại thần có chút sững sờ, bọn hắn có chút không rõ, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ vì sao nói ra nói như vậy. Bọn hắn những người này, không cũng là vì đại đường xã tắc suy nghĩ sao? Bệ hạ trong nội tâm không có lẽ cảm thấy vô cùng khai mở tâm mới đúng sao? Ngụy đại phu, ngươi có thể phải nhớ kỹ ngươi mới vừa nói mà nói. Lý Thế Dân đột nhiên cùng Ngụy Trinh nói một câu như vậy. Ngụy Trinh sửng sốt xuống, liền nghe được Lý Thế Dân hướng ngoài điện hô, mang thức ăn lên. Chương 49, Ngụy đại phu, ngươi coi như không tồi. Lý Thế Dân vừa dứt lời, liền gặp hai nhóm cung nữ. Trong tay đều bưng một cái mâm gỗ tiến vào thái cực điện. Mộc trên bàn để đó, đều là dầu quang bốn phía thịt kho tàu. Còn có thể chứng kiến đằng đằng mạo hiểm nhiệt khí. À, thơm quá. Trong đại điện đột nhiên có người nói. Những này thịt kho tàu đều là trưởng tôn hoàng hậu theo triệu thần chỗ đó học được về sau, lại viết xuống đến giao cho trong nội cung đầu bếp học tập. Thịt cũng là theo triệu thần chỗ đó lấy được, có thể phí hết Lý Thế Dân không ít miệng lưỡi. Đây là vật gì? Xem ra giống như là thịt heo. Có thể không trả tựu là thịt heo nha. Nhưng này thịt heo, vậy mà có thể như thế chi hương, lại để cho người nhịn không được muốn nếm một chút. Ngươi điên rồi, thịt heo chính là tiện thịt, là chúng ta người thân phận như vậy tham ăn. Cái này thịt nghe thấy bắt đầu hương, ai biết bắt đầu ăn, có phải là giống nhau hay không đáng ghét. Triều thần đều tại nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn đều đang nói, cái này thịt heo vị đạo khẳng định cực kỳ đáng ghét. Chư vị thần công, đây là thịt kho tàu, thịt heo chính là dùng qua bí pháp. Các ngươi đã không tin, liền nếm một chút. Lý Thế Dân lưng cõng hai tay, cùng người khác đại thần nói ra. Không người nào dám làm cái thứ nhất. Ai biết sau khi ăn xong, có thể hay không tại đây trong đại điện nhổ ra. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là đánh cho hoàng đế bệ hạ mặt. Đến lúc đó, hoàng đế bệ hạ không nghi hận chết chính mình. Quần thần không động đậy, Ngụy Trinh nhưng lại không sợ. Hắn ngược lại muốn nhìn, hoàng đế bệ hạ là từ đâu gặp được lừa đảo, lại dám gạt đến bọn hắn đại đường triều đình đã đến. Ngụy Trinh nghĩ đến đợi tí nữa nhất định phải tại chỗ vạch trần cái này âm mưu, bày kế. Hắn có thể không sợ chết, càng không sợ gãy hoàng đế thể diện. Bệ hạ, thần đến. Ngụy Trinh hướng Lý Thế Dân nói ra, cảm thấy quét ngang, cũng không cầm chiếc đũa, trực tiếp dùng tay bắt một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng. A, Ngụy Trinh con mắt lập tức đều sáng. Ngụy đại phu, như thế nào? Ngụy đại phu, ngươi không sao chớ? Bệ hạ, muốn hay không thỉnh thái y? Ngụy đại phu giống như nói không ra lời. Quần thần nhao nhao hỏi thăm Ngụy Trinh, gặp Ngụy Trinh không nói lời nào, lập tức cho là hắn ăn đã xảy ra chuyện. Mở miệng tựu là thỉnh thái y tới. Ngụy Trinh, vị đạo như thế nào? Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Bệ hạ, thần biết sai. Ngụy Trinh lập tức bịch một tiếng, vậy mà quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt. Đại đường có thể không thịnh hành quỳ lạy chi lễ. Không có gì ngoài cha mẹ của mình, là được thấy hoàng đế, cũng chỉ cần chắp tay hành lễ là được. Ngụy Trinh đột nhiên như vậy một quỳ, thẳng đem trong điện quần thần lại càng hoảng sợ. Ngụy đại phu, ngươi còn tốt đó chứ? Phòng Huyền Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Ngụy Trinh, thầm nghĩ cái này Ngụy Trinh sợ không phải gặp tà rồi, ăn hết một khối thịt, làm sao lại biến thành cái dạng này? Lý Hiếu cung đợi triều thần cũng là nguyên một đám ngây ra như phỗng. Bệ hạ, cái này thịt vị đạo. Ngụy Trinh nhưng lại đã nói không được nữa. Hắn đã nếm đến cái kia thịt heo hương vị. Tuyệt đối không phải hắn trong trí nhớ khó như vậy ăn. Phản mà là một loại cực kỳ mỹ vị đồ ăn. So với hắn thường xuyên ăn thịt dê cái gì, có thể muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là đại đường dân chúng đều có thể ăn được như vậy thịt, cái kia. Bệ hạ, là thần có mắt không tròng, gặp bảo vật mà không nhìn được. Uổng luận bệ hạ, thần biết tội, thần tự thỉnh vừa chết. Ngụy Trinh hướng Lý Thế Dân thật sâu dập đầu. Tốt rồi, đứng lên đi, trẫm sẽ không truy cứu ngươi chuyện hôm nay, thầm nghĩ nhắc nhở chư vị một câu. Mặc kệ chuyện gì, nhất định phải tại thực tế về sau, lại kết luận, chớ để tại chấm trước mặt, nói những cái kia không khẩu nói linh tinh. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra. Tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng Lý Thế Dân nhưng trong lòng thì cực kỳ cao hứng. Hôm nay hắn chẳng những muốn tại Hoàng Cung chăn heo, còn hung hăng giáo huấn một trận Ngụy Trinh người này. Lại để cho hắn cũng không có việc gì tự chỉ vào cái mũi của mình mắng. lại vẫn cảm dĩ chết uy hiếp trẫm, quả thực lật trời. Nguyên một đám, đều cho là mình là triệu thần sao. Hắn mắng trẫm một đôi lời còn chưa tính, hắn có đại bổn sự, các ngươi nếu cũng có thể cùng hắn, trẫm mỗi ngày đều cho các ngươi mắng tốt rồi. Lý Thế Dân giờ phút này nội tâm đùa giỡn rất nhiều, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Chư vị, đều nếm thử à, nếu là phụ cơ lúc này, tất nhiên liền chén đĩa đều nuốt mất. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Trưởng tôn Vô Kỵ bị Lý Thế Dân phái đi ra làm việc, hôm nay không ở chỗ này. Nếu không cũng sẽ không xảy ra hiện Ngụy Trinh lấy cái chết uy hiếp hoàng đế sự tình. Vâng, bệ hạ. Mọi người nhao nhao lên tiếng. Bán tín bán nghi cầm lấy chiếc đũa. Không ít người cầm chiếc đũa, tay đều có chút run rẩy. Bọn hắn bái kiến heo chạy, nhưng lại là chưa bao giờ nếm qua thịt heo. Có thể hoàng đế bệ hạ. Ai, tự xem như uống thuốc tốt rồi. Không ít đại thần trong nội tâm như thế tự an ủi mình. Nhao nhao kẹp một khối thịt kho tàu, phóng vào trong miệng. À, cái này thịt heo là sao như thế hương vị ngọt ngào. Lý Hiếu Cung mặt mũi tràn đầy đều là bất khả tư nghị thần sắc. Trên đời lại có như thế mỹ vị. Mỗi như thế nào mới biết hiểu. Phòng Huyền Linh trước mắt tỏa ánh sáng, lập tức lại kẹp một khối. Của ta lão thiên gia, cái này là như thế nào làm được? Thật sự là quá thơm rồi, trách không được bệ hạ sẽ như thế kiên định phải nuôi heo. Cái này thịt heo, có thể so sánh cái gì thịt dê hương vị ngọt ngào nhiều hơn. Nếu là có như thế thịt heo, mỗ còn ăn cái gì thịt dê? Ai, Trình Hắc Tử, ngươi đoạt lão tử thịt heo làm gì, đó là lão tử. Trình Hắc Tử, đừng tưởng rằng lão tử là quan văn tự không thu thập ngươi. Ngươi chờ, mỗ hiện tại tự tham gia ngươi một bản. Trình Giảo Kim được phép ăn vui mừng, trực tiếp cướp đi một bên thuộc về phòng Huyền Linh chén đĩa. Lập tức cũng mặc kệ phòng Huyền Linh nổi trận lôi đình, trực tiếp tự hướng trong miệng nhét. Lý Thế Dân nhìn trước mắt ầm ầm như là phiên chợ bình thường quần thần, cũng không a dừng lại bọn hắn, trên mặt ngược lại lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Không đến thời gian một chén trà công phu, mọi người liền ăn hết sạch rồi trong mâm thịt kho tàu. Thậm chí những cái kia võ tướng, liền chén đĩa đều liếm lấy cái sạch sẽ. Bị bên cạnh một đám quan văn hung hăng rất khinh bỉ một phen. Như thế nào? Lý Thế Dân về tới chính mình trên bảo tọa, nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ, bọn thần biết tội. Mọi người ngay ngắn hướng cùng Lý Thế Dân hô, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hoàng đế bệ hạ hay là lợi hại, chính mình những người này suýt nữa lầm đại sự. Như thế thịt heo, nhất định có thể thịnh hành toàn bộ đại đường thiên hạ. Trong lòng mọi người thầm suy nghĩ nói. Bệ hạ, thần hay là muốn biết, rốt cuộc là người phương nào, có thể có như thế biện pháp, vậy mà có thể làm cho khó ăn thịt heo, biến thành người ở giữa mỹ vị. Người này là ta đại đường xã tắc quý nhân, nhất định muốn hào hào cảm kích mới được là. Ngụy Trinh đứng dậy, mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc cùng Lý Thế Dân nói ra. Đúng vậy a bệ hạ, người này có thể dâng ra như thế chi pháp, là ta đại đường xã tắc ân nhân. Nhất định phải đại lực cảm kích mới được là. Phòng Huyền Linh cũng là gật gật đầu. Còn lại đại thần cũng nhao nhao đồng ý. Truyền thụ chấm bí pháp chi nhân chính là tiên nhân đệ tử. Lý Thế Dân nghĩ đến triệu thần, cười cùng người khác đại thần nói ra. Tiên nhân đệ tử. Mọi người nhao nhao sững sờ. Người nào có thể như thế ưu tú, thậm chí ngay cả hoàng đế bệ hạ nói ra nói như vậy. Vừa vặn, hôm qua ta tiện đường mang về hắn là hoàng hậu họa một bức tranh, hôm nay liền cho các ngươi mở mang mắt. Lý Thế Dân hướng bên người thái giám Vô Thiệt vẫy tay. Vô Thiệt lập tức chỉ huy hai cái tiểu hoàng cửa tới. Mọi người liền gặp hai cái tiểu hoàng cửa cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một bức tranh cuốn, phải nói là vải vẽ tranh sơn dầu tới. Vải vẽ tranh sơn dầu quay tới, liền gặp họa trên vải họa trưởng tôn hoàng hậu. Chỉ là vẽ lên trưởng tôn hoàng hậu, tựa hồ muốn theo họa bên trong đi ra đến. Chương 50, hoàng đế chăn heo đại kế. Trong đại điện lâm vào dài đến 10 cái hô hấp trầm mặc. Về sau liền nghe được một hồi hít vào khí lạnh thanh âm, nương theo lấy song song bất khả tư nghị ánh mắt. Cái này, cái này, cái này. Phòng Huyền Linh cái này nói cả buổi, cũng không có lại nghe hắn giảng ra chữ thứ hai. Tranh này làm, rốt cuộc là người phương nào làm dễ dàng, càng như thế sinh động, một mắt nhìn đi, coi như hoàng hậu bệ hạ liền đứng ở chỗ này bình thường. Lý Hiếu Cung nhìn trước mắt cho đã mắt đều là rung động chi sắc. Mỗ chưa bao giờ thấy qua có gì người họa nghệ có thể có cao như thế siêu. Là được Diêm Lập Bản cũng làm không được như thế. Người này họa nghệ trình độ, xem thỏa thích trước khi ngàn năm, cũng tìm không được thứ hai. Trên triều đình đám đại thần nhao nhao mở miệng. Không có bất kỳ người là tại vỗ Lý Thế Dân mã thí tâng bốc. Như thế thần tác, còn cần bọn hắn nịnh nọt sao? Bệ hạ, người phương nào sở tác, hoàng hậu nương nương coi như muốn theo trong tranh đi ra đến bình thường. Ngụy Trinh đứng gần đây, xem tự nhiên cũng là nhất thanh. Hắn bây giờ là triệt để bị tranh này cho khuất phục. Trong nội tâm chỉ muốn biết, rốt cuộc là người phương nào, thậm chí có như thế họa nghệ. chư vị thần công chớ để vội vàng sao động, mà lại đến xem cái này. Lý Thế Dân trên mặt treo dáng tươi cười, cùng thái giám bên cạnh Vô Thiệt ngoắc. Còn có, trong lòng mọi người không hiểu cả kinh, ngoại trừ tranh này làm, lại vẫn có. Hơn nữa nghe hoàng đế bệ hạ cơn tức này, hẳn là kế tiếp đồ vật, cùng tranh này làm một dạng, đều là một người sở tác. Cái này cũng quá. Chúng đại thần nhao nhao nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, cùng đợi thái giám Vô Thiệt động tác. Liền gặp thái giám Vô Thiệt trong tay bưng lấy một bộ chữ, chậm rãi triển khai cùng mọi người xem. Chúng đại thần ánh mắt nhìn đi qua, liền gặp trên đó viết chúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, ai sợ, một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình sinh. Cái này chữ, mọi người ánh mắt chấn động. Bọn hắn nhìn thấy đầu tiên liền phát giác, cái này bức chữ, thật không ngờ tinh tuyệt. Trên đời lại có như thế tinh diệu chi thư pháp, là được Âu Dương Tuân, Ngu Thế Nam, cũng so với không kịp a. Là được sách thánh, cũng khó có thể tới phân cao thấp. Bệ hạ, đến tột cùng là người phương nào, lại có như thế chi tài. Ngụy Trinh nhìn về phía Lý Thế Dân, thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Họa tác, còn có cái này thư pháp, cùng chuyện chẫm thì theo đi vị bí pháp, đều là một người. Lý Thế Dân trên mặt mang theo dáng tươi cười, cùng trước mắt một đám ánh mắt sáng ngời nhìn mình đám đại thần nói ra. Một người, quả thật là một người, trước khi bệ hạ để cho chúng ta xem họa tác thời điểm, ta cũng đã đoán được là tình huống này. Mỗ trước khi cũng đoán được, không biết rốt cuộc là người phương nào, lại có bản lãnh như thế. Trên triều đình lại là một hồi tiếng động lớn náo. Mọi người thấy hướng Lý Thế Dân trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chậm trước khi đã nói đã qua, người này đó là tiên nhân đệ tử. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Bệ hạ, trước khi cái kia đồng xe, khúc viên cày, nhưng cũng là người này sở chế. Phòng Huyền Linh lập tức nhớ tới trước khi chính mình những người này, bái kiến cái kia chút ít thần kỳ chi vật. Nếu là những, này sở hữu tất cả đồ vật, đều là bệ hạ theo như lời tiên gia đệ tử chỗ thụ, cái này người cũng thật là đáng sợ. Phòng Huyền Linh như vậy vừa hỏi, lập tức để ở chàng tất cả mọi người thần sắc ngưng tụ. Không phải. Lý Thế Dân lắc đầu. Hắn cũng không thể lại để cho chúng đám đại thần biết được, bọn hắn mấy ngày nay nhìn thấy những vật này, tất cả đều là triệu thần một người làm ra đến. Muốn nói cách khác, vấn đề này đã có thể náo lớn hơn. Đến lúc đó, đối với triệu thần mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hiện tại vẫn chưa tới vạch trần triệu thần thân phận thời điểm. Bệ hạ, thần Ngụy Trinh ủng hộ bệ hạ chăn heo đại kế. Ngụy Trinh đột nhiên hướng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Mọi người cũng mới kịp phản ứng. Bọn hắn hôm nay nhất chuyện đại sự là được cái này chăn heo kế hoạch phổ biến. Thần cho rằng chăn heo một chuyện, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, ứng lập tức thi hành. Thịt heo như thế mỹ vị, nếu có thể phổ biến, hẳn là đại đường chuyện may mắn. Một đám đại thần nhao nhao mở miệng nói ra. Hôm nay lúc này đây triều hội, xem như lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lý Thế Dân rất hài lòng quần thần phản ứng. Thầm nghĩ nếu không phải là mình mấy lần chấn nhiếp ở những lão gia hỏa này, hôm nay không nên cho bọn hắn đỗ chết không thành. Chuyện chấm ý chỉ, ngày hôm đó lên, thiết lập ngự thị phòng, chuyên tư chăn heo một chuyện. Ngự thị phòng do, quản lý hộ bộ, thiên hạ 10 đạo, mỗi đạo thiết ngự con heo lại một vị, cũng có hộ bộ chỉ huy. Chiêu cáo thiên hạ dân chúng, chăn heo sự tình, vừa là đại đường phồn thịnh, hai là biên cương chiến sự, ba là dân chúng nhét đầy cái bao tử. Hộ bộ thượng thư Lý Hiếu cung kiêm lĩnh ngự thị sứ. Lý Thế Dân trở lại chính mình trên bảo tọa, cùng người khác đại thần tuyên bố. Lại để cho Lý Hiếu cung đảm nhiệm cái này ngự thị sứ, là bởi vì hắn là đại đường hoàng thất người một nhà. Lại là hộ bộ thượng thư, đối với tiền tài đầu nhập cũng là tinh tường. Là tốt nhất người chọn lựa. Lý Thế Dân rất hy vọng chăn heo chuyện này, khả dĩ cải biến đại đường hiện tại túng quẫn cảnh. Tạ bệ hạ, thần nhất định cho ta đại đường chăn heo kế hoạch quốc cung tận tụy. Lý Hiếu cung trên mặt lộ ra vẻ kích động. Triều đình chăn heo, bọn hắn thế nhưng mà thủ lệ. Với tư cách ngự thị sứ, hắn Lý Hiếu cung ngày sau nhất định tên lưu sử sách. Những người còn lại cũng là cho đã mắt hâm mộ nhìn xem Lý Hiếu cung. Thầm nghĩ Lý Hiếu cung là nhặt được đại tiện nghi. Triều hội tán đi, Ngụy Trinh lưu trong điện, cũng không có lập tức ly khai. Đãi Lý Thế Dân rời đi về sau, hắn liền lập tức đuổi theo. Bệ hạ dừng bước. Ngụy Trinh rất xa hô Lý Thế Dân một câu. Ngụy đại phu chuyện gì? Lý Thế Dân có chút kinh ngạc nhìn xem Ngụy Trinh, thầm nghĩ cái này lão thất phu. Sẽ không vừa muốn cùng chính mình làm cái gì yêu thiêu thân a? Bệ hạ, lúc trước là thần thất lễ, thần có tội, nhưng là thần vô cùng muốn gặp bệ hạ theo như lời tiên nhân đệ tử. Bệ hạ, nếu là có cơ hội, xin cho thần gặp được vừa thấy. Ngụy Trinh hướng Lý Thế Dân thật sâu chắp tay. Lý Thế Dân mới vừa rồi còn nghĩ, đến chính mình hôm nay có lẽ đi triệu thần tử quán nhìn xem, cái đó nghĩ đến Ngụy Trinh cũng nói muốn cùng chính mình đi. Lý Thế Dân nguyên vốn định muốn đẩy, đưa mất, nhưng là ngẫm lại. Nếu là có thể lại để cho triệu thần cùng Ngụy Trinh trước gặp mặt, hai người trước làm quen một chút, ngày sau nếu là Triệu Thần quy hướng, cái này lão thất phu tự cũng không như vậy phản đối. Gật gật đầu, Lý Thế Dân nói ra, đi gặp Khả Dĩ, nhưng là việc này ngươi tuyệt đối không thể cùng những người khác lộ ra, nếu không trẫm nhất định sẽ chém đầu của ngươi. Còn có, tiên nhân đệ tử không biết trẫm thân phận, ngươi cũng không thể bạo lộ thân phận, trẫm là đất thục thương nhân, ngươi là được ta quê quán quản gia, biết không? Lý Thế Dân nghiêm túc nhắn nhủ nói, thần tuân chỉ, tạ bệ hạ. Ngụy Trinh chỉ là sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói. Ở bên ngoài, xác thực hay là không muốn tùy ý bạo lộ thân phận thì tốt hơn. Ngụy Trinh nghĩ thầm. Đãi lũ triều thần tán đi, hai người đổi lại y phục thường, theo hoàng cung đi ra, đi Bình Khang phường. Nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn lộ liễu thân phận. Tới gần Tửu quán thời điểm, Lý Thế Dân lần nữa dặn dò. Ngụy Trinh chưa bao giờ thấy qua hoàng đế bệ hạ, như thế ba lần bốn lượt cùng mình dặn dò qua, trong nội tâm không khỏi càng phát hiếu kỳ. Cái này thần tiên đệ tử, rốt cuộc là gì bộ dáng? Gật gật đầu, liền đi theo Lý Thế Dân đi lên phía trước đi. Triệu tiểu tử, hôm nay ta lại tới dùng cơm. Lý Thế Dân đứng tại Tửu quán bên ngoài, trong chiều mặt la lớn. Ngụy Trinh lúc này ra mặt kéo ra, thầm nghĩ nếu không là đáp ứng không bạo lộ thân phận, hắn cái lúc này muốn chỉ vào Lý Thế Dân cái mũi mắng hắn. Đường đường thiên tử, vậy mà bên đường hô to, thiên tử hình tượng ở đâu? Lý lão đầu, ta có thể đợi ngươi hồi lâu. Triệu thần từ sau viện đi tới, cười tủm tỉm nói. Ngụy Trinh ngẩng đầu nhìn lên, lúc này nhổ ra một câu, ổ thảo. Chương 51, cùng liền cơm đều không có nếm qua. Ngụy Trinh không có cách nào không sợ hãi xá. Trước mặt thiếu niên này, vậy mà cùng bệ hạ còn trẻ lúc, như vậy giống nhau. Chẳng lẽ, không có khả năng, thiếu niên này cùng thái tử loại này niên kỷ. 16 năm trước, bệ hạ hay là tần vương thời điểm, nhất cử nhất động của hắn, đều tại kiến thành thái tử dưới sự giám thị. Quả quyết không có khả năng có con riêng xuất hiện. Ngụy Trinh rồi lập tức phủ định chính mình trước khi suy đoán. 16 năm trước, hay là kiến thành thái tử đích thiên hạ, tần vương cho dù là đi trước WC toilet, cũng sẽ biết chuyển ra tin tức. Huống chi là con riêng đại sự như vậy. Nghĩ đến thiên hạ chúng sinh, lớn lên giống cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Lão Ngụy, ngươi có bệnh à? Cả kinh một chợt. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Ngụy Trinh, nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc, mới vừa rồi bị con muỗi cắn một cái đùi, đau chết mỗ. Ngụy Trinh cười ha hả nói, che giấu chính mình nội tâm bành trướng. Ánh mắt lại là tiếp tục xem phía trước Triệu Thần. Thầm nghĩ đây cũng là bệ hạ nói tiên nhân đệ tử. Triệu tiểu tử, ngươi vừa nói đợi ta hồi lâu, là có ý gì? Lý Thế Dân vẻ mặt cao hứng bộ dáng, lưng cõng hai tay, chậm gì gì đi tới Tửu quán. Vị này chính là... Triệu Thần mắt nhìn Ngụy Trinh, liền cảm thấy người nọ là đầu bướng bỉnh con lừa. Lão Ngụy, ta quê quán quản gia, không lâu theo đất thục tới. Hôm nay có không, dẫn hắn đến ngươi tại đây ăn cơm. Lý Thế Dân thuận miệng giải thích nói. Như vậy, Triệu Thần gật gật đầu, quay người liền vào Tửu quán. Lại để cho đang chuẩn bị nói lên hai câu Ngụy Trinh, ngạnh xanh xanh cho nghẹn đen mặt. Người này, thật không ngờ không có cấp bậc lễ nghĩa. Ngụy Trinh trong nội tâm khó chịu, rồi lại đi theo đi đến. Ba người ngồi xuống, Triệu Thần nhưng lại cũng không có lập tức mở miệng. Phúc Bá vừa đi hậu chủ làm đồ ăn. Triệu tiểu tử, ngươi có phải hay không có việc tìm mỗ? Lý Thế Dân rất là tò mò nhìn Triệu Thần. Nếu không có việc tìm chính mình, Triệu Thần có thể sẽ không nói ra đợi chính mình hồi lâu mà nói. Lý Thế Dân hiện tại trong lòng có chút kích động a. Tiểu tử này, rốt cục có chuyện yêu cầu đến đầu mình lên. Lần này, nói như thế nào cũng muốn hảo hảo lại để cho tiểu tử này, nếm thử cầu người cơ hội. Ngẫm lại chính mình, tại Triệu Thần tại đây, cái kia thể diện đều cho mất hết. Hiện tại, cũng nên đến phiên chính mình rồi a. Không vội, cơm nước xong xuôi nói sau. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Lý Thế Dân miệng chiếp ừ hai cái, vừa định truy vấn, ngẫm lại hay là được rồi. Triệu Thần không nói, hắn coi như là dù cho kỳ cũng không có dùng. Hai vị khách quan, đồ ăn đã đến. Công tử, ngài cháo chịu đựng tốt rồi, nhân lúc còn nóng. Phúc Bá đưa tới đồ ăn, còn có một chén cháo. Cháo là cho Triệu Thần. Đại Hạ Thiên, uống chút ít cháo đối với Triệu Thần thân thể mới có lợi. Thơm quá, đây cũng là thịt heo. Cái này lục sắc đồ vật là cái gì? Ngụy Trinh mạnh mà hít một hơi, lập tức một hồi ho khan. Cái này vị cay sặc đến hắn yết hầu run lên. Cũng may Ngụy Trinh kịp thời chạy qua một bên, nếu không Lý Thế Dân đều có chém đầu hắn tâm. Như thế mỹ vị, há có thể tùy ý bị tao đạp. Bất quá chứng kiến Triệu Thần cái uống một chén cháo, Lý Thế Dân lại có chút đau lòng. Nếu là Triệu Thần thân thể tốt, cũng không cần ăn như thế thanh đạm. Ho khan một hồi, Ngụy Trinh mới đi trở về, sắc mặt có chút đỏ lên. Lão Ngụy, đây là cây ớt xào thịt, vị đạo vô cùng tốt, mỗi lần thứ nhất ăn thời điểm, thế nhưng mà liền ăn hết vài chén cơm. Hôm nay ngươi xem như thật có phúc. Lý Thế Dân cười ha hả nói. Cây ớt xào thịt à, chỉ là ngẫm lại, Lý Thế Dân cũng cảm giác mình trong miệng có nước miếng muốn chảy ra. Ngụy Trinh bán tín bán nghi kẹp một tia tử bò vào trong miệng. Mới đầu hay là thăm dò, sau đó hai người liền gặp Ngụy Trinh một cái kính nhai lấy. Không đều Lý Thế Dân nói chuyện, trong tay chiếc đũa lại tiến vào chén đĩa. Lão Ngụy, vị đạo còn đi. Lý Thế Dân cười đắc ý. Chính mình thế nhưng mà so với bọn hắn đều muốn đã sớm hưởng qua mùi vị kia. Ngụy Trinh căn bản liền không nói lời nào, trong tay chiếc đũa đều không mang theo ngừng. Lý Thế Dân đều sửng sốt. Cái này lão thất phu, thật không ngờ không biết xấu hổ. Đây là muốn đem chén đĩa đều cho hắn nuốt à. Lão Ngụy, người cho mỗ dừng tay. Lý Thế Dân quát lớn. Cái này nếu như bị người khác chứng kiến Ngụy Trinh như thế bộ dáng, chẳng phải là muốn nói hắn đại đường các thần tử, cùng liền cơm đều không có nếm qua bình thường. Nói ra Lý Thế Dân đều cảm thấy mất mặt. Ngụy Trinh có lẽ không nếm qua như thế mỹ vị thức ăn. Nghĩ đến đã hoàng đế bệ hạ vừa rồi trên đường đều như vậy tùy ý la to rồi, chính mình ăn nhiều một điểm thì thế nào? Dù sao không biết xấu hổ, cũng là hoàng đế bệ hạ mở đầu. Triệu thần cũng là có chút ít sững sờ. Cái này Lý lão đầu mang tới quản gia, thật đúng là một cái so một cái hiếm thấy. Trước khi lão Trương cũng là còn như một người, cái này lão Ngụy, liền Lý lão đầu đều không đợi phản ứng. Lý lão đầu gia phong còn chờ tăng cường a. Triệu thần cũng mặc kệ trước mặt hai người thiếu chút nữa, bởi vì có mấy đồ ăn thiếu chút nữa đánh nhau ra hỏa, phối hợp ăn lấy cơm của mình. Không lâu về sau, hai người rốt cục xem như ăn uống no đủ. Nguyên một đám vuốt bụng của mình, tựa hồ chống đỡ liền hô hấp đều không thế nào đã thoải mái. Đều ăn no rồi. Triệu thần buông bát đũa, cùng hai người nói ra. Đã no đầy đủ, lại ăn mỗ cái bụng đều muốn trứng phá. Lý Thế Dân khoát khoát tay, một bộ bại hoại bộ dáng. Ngụy Trinh không nói lời nào, giờ phút này cũng là chống đỡ nói không ra lời. Ánh mắt nhưng lại đang nhìn Triệu Thần. Cái này cây ớt vị đạo như thế nào? Triệu Thần tiếp tục hỏi. Tốt, cái này cây ớt là mỗ nếm qua món ngon nhất đồ vật. Lời này là Ngụy Trinh nói ra. Hơn nữa là tự đáy lòng, không có nửa câu nịnh nọt. Lý Thế Dân cũng là gật đầu. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái. Hôm nay Triệu Thần, lời nói tựa hồ so với trước nhiều hơn chút ít. Cái này cây ớt, so với hồ tiêu như thế nào? Triệu thần lại hỏi một câu, hồ tiêu, Lý Thế Dân sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng. Hồ tiêu tại đại đường thế nhưng mà giá so hoàng kim, chỉ có phú quý người ta mới có thể sử dụng khởi hồ tiêu. Bình dân chúng việc này hay là nghĩ cùng đừng nghĩ. Hồ tiêu hàng năm sản lượng đều rất ít, tại đại đường mà nói là khan hiếm tài nguyên. Tiến cống tới hồ tiêu, Lý Thế Dân đại đô cho rằng ban thưởng, phân cho một ít có công chi thần. Bất quá nói đến đây cây ớt. So với hồ tiêu, Lý Thế Dân cảm thấy càng thêm mỹ vị. Hơn nữa, tựa hồ cũng không quá quý. Bởi vì Triệu Thần cũng không có thu hắn bao nhiêu tiền. Chỉ là Triệu Thần đột nhiên nói lên chuyện này, chẳng lẽ. Lý lão đầu, hôm nay ta có hai cọc sinh ý, muốn cùng ngươi nói chuyện. Triệu Thần cười duỗi ra hai ngón tay, cùng Lý Thế Dân nói ra. Cái đó hai cọc sinh ý. Lý Thế Dân trước mắt có chút sáng ngời, tựa hồ đối với Triệu Thần theo như lời sinh ý cực kỳ hiếu kỳ. Nghĩ đến cũng đúng. Có thể theo Triệu Thần tại đây xuất ra tay đồ vật, cái đó một kiện không phải lại để cho hắn Lý Thế Dân vô cùng thỏa mãn. Ngụy Trinh nhìn xem Triệu Thần, có chút không dám tin tưởng. Thiếu niên này, vậy mà nghĩ đến cùng bệ hạ việc buôn bán. Hơn nữa bệ hạ lại vẫn như thế nóng bỏng, đem làm thật là có chút kỳ quái. Trước tiên là nói về cái này đệ nhất kiện. Triệu Thần mở miệng, chỉ vào đã không đâu chén đĩa, nói ra, loại cây ớt. Cái gì? Loại cây ớt? Lý Thế Dân sửng sốt một chút. Đúng, loại cây ớt. Triệu thần gật đầu, nói tiếp, đại đường hôm nay hồ tiêu giá so hoàng kim, tầm thường nhân gia căn bản dùng không nổi. Hồ tiêu đi hàn khí, dùng ăn khả dĩ tăng lên thân thể tố chất, có thể hồ tiêu đại đường mấy cái dân chúng tham ăn khởi. Nếu là có thể dùng cây ớt thay thế, lại để cho hắn tiến vào tầm thường dân chúng ra, chúng ta đã khả dĩ kiếm tiền, các dân chúng lại có thể ăn vào cùng hồ tiêu bình thường cây ớt, chẳng phải là chuyện tốt thành đôi. Chương 52, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Mỗi trước khi chỉ lo ăn hết. Vậy mà đã quên như thế trọng yếu sự tình. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, thần sắc có chút khó coi. Hồ tiêu tại đại đường là loại địa vị nào, Lý Thế Dân trong lòng là rõ ràng nhất. Có thể mặc dù là giá so hoàng kim, nhưng cũng là có tiền mà không mua được. Hồ tiêu, đại bộ phận đều là cống phẩm. Có thể lưu lạc đến dân gian hồ tiêu, đó là ít càng thêm ít. Tầm thường dân chúng căn bản liền không có cơ hội đi hưởng thụ vật như vậy. Có thể rõ ràng. Triệu thần tại đây, hắn vậy mà nhìn thấy cùng hồ tiêu không sai biệt lắm cây ớt. Cái này, Triệu thần, cái này cây ớt, ngươi là từ gì mà đến? Lý Thế Dân truy vấn. Đúng, Triệu công tử, cái này cây ớt vị đảo có thể so sánh hồ tiêu, nếu là có thể đại diện tích gieo trồng, nhất định thịnh hành toàn bộ đại đường. Ngụy Trinh cũng là gật đầu. Hắn rất là hiếu kỳ, Triệu thần là từ chỗ nào phát hiện cây ớt thần kỳ như vậy chi vật. Cái này cây ớt xào khởi thịt heo đến, quả thực là nhân gian mỹ vị. Ngụy Trinh vừa rồi trong nội tâm đều muốn, đợi tí nữa chính mình lúc trở về, có thể hay không hướng Triệu thần đòi hỏi một ít cây ớt. Cái này cũng ăn quá ngon. Ta đã từng gặp được một cái Tây vực thương nhân, hắn đưa ta một ít kỳ quái hạt giống, gieo xuống về sau, là được cây ớt. Triệu thần thuận miệng biên cái nói dối. Lại có như thế thần gặp, Triệu thần, ngươi thế nhưng mà ta đại đường quý nhân. Lý Thế Dân có chút kích động nói. Ngụy Trinh sửng sốt một chút. Không biết vì sao hoàng đế bệ hạ vậy mà nói ra như thế. Bất quá có chút tưởng tượng, rồi lại hiểu được. Thịt heo đi vị chi pháp, khả dĩ triệt để cải biến đại đường ăn thịt hoàn cảnh, lợi quốc lợi dân tiến hành. Lại có cái này cây ớt thay thế hồ tiêu, tầm thường dân chúng cũng có thể ăn lên. Chỉ là cái này lưỡng chuyện, Triệu thần cũng đã là đại đường quý nhân. Tốt, loại này cây ớt sự tình, mỗ đáp ứng ngươi. Lý Thế Dân gật đầu nói. Đây chính là một cái kiếm tiền cơ hội tốt, Lý Thế Dân có thể không muốn bỏ qua. Ngẫm lại nếu là cây ớt có thể thay hồ tiêu, tại đại đường nhấc lên một trận gió chiều, tiền kia tài cuồn cuộn mà đến tràng diện, Lý Thế Dân trong nội tâm tự có chút kích động. Hơn nữa, nếu là cây ớt thật sự thay thế hồ tiêu, cũng có lợi cho cắt giảm thế gia quyền uy. Lý Thế Dân có thể một mực nhớ kỹ Triệu thần những cái kia về khoa cử ngôn luận. Chỉ là khổ nổi một mực không có cơ hội tốt. Gieo trồng cây ớt, có lẽ khả dĩ trở thành cắt giảm năm họ bảy vọng uy thế bước đầu tiên. Gieo trồng cây ớt, cần có hết thảy, mỗ đều bỏ ra, Triệu thần ngươi chỉ cần đem kỹ thuật này giao cho chúng ta là được. Về sau lợi ích, ta liền coi như ngươi năm thành, như thế nào? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu thần, cười nói. Năm thành không coi là nhiều, thực sự không ít. Dù sao Triệu thần chỉ là ra cái kỹ thuật. Hơn nữa Vạn Niên huyện bên kia đã bắt đầu gieo trồng cây ớt rồi. Nếu là bị người có ý chí phát giác, rất nhanh liền có cây ớt đưa ra thị trường. Lý lão đầu cho giá cả, kỳ thật cũng không tính thấp. Đi, ta tin tưởng Lý lão đầu cách làm người của ngươi. Triệu thần gật gật đầu, cười nói. Ngụy Trinh sửng sốt một chút. Bệ hạ đối với cái này gọi Triệu thần thiếu niên cũng là thật tốt quá chút ít a. Năm thành, cái kia rất đúng bao nhiêu tiền. Ngụy Trinh còn tưởng rằng, hoàng đế bệ hạ tối đa tự phân cái một thành cho Triệu thần. Ý tứ một chút. Nhưng này ra tay tự là năm thành. Đây là điên rồi sao? Lão, Ngụy Trinh vừa định khuyên nhủ Lý Thế Dân còn muốn, liền gặp Lý Thế Dân hướng chính mình không kiên nhẫn phất tay. Lão Ngụy, ngươi hôm nay tới là ăn cơm đến, những chuyện khác ngươi cũng không nên lắm miệng, nếu mỗ ném đi cái này cái cọc sinh ý, mỗ có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Ngụy Trinh miệng chiếp ừ hai cái, tức giận đem đầu nhìn về phía một bên. Lý Thế Dân trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Thầm nghĩ cái này lão thất phu cuối cùng lại để cho chính mình đỗi nói không ra lời. Ai bảo ngươi mỗi lần tại trên triều đình, khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại, dắt chẫm y phục, lại để cho chẫm xuống đài không được. Triệu thần, vừa rồi ngươi nói có hai cọc sinh ý, còn có một kiện là cái gì? Lý Thế Dân truy vấn, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn hiện tại thế nhưng mà rất rất cần tiền. Cái này nắm chặt dây lưng quần sống cảm giác thế nhưng mà thật không tốt. Chăn heo cần phải thời gian, quốc khố còn muốn gẩy tiền đi ra ngoài. Thật sự làm khó chết Lý Thế Dân. Hắn hận không thể hiện tại tự chứng kiến hấp lại tiền. Lão Ngụy, ngươi giúp ta về phía sau viện ngược lại dùng chậu gỗ đánh một chậu nước tới. Triệu thần nhìn về phía Ngụy Trinh, cười nói. Dựa vào cái gì là ta? Ngụy Trinh tâm tình chính phiền muộn, thốt ra. Vậy hãy để cho Lý Lão Đầu đi. Triệu thần thuận miệng nói ra, nhìn về phía Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu lập tức mặt đều đen. Lại để cho chính mình vị hoàng đế này cho hắn đi múc nước sao? Hơi quá đáng a. Đá một cước Ngụy Trinh, cả giận nói, cho ngươi đi ngươi tự đi, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi lần sau còn có nghĩ là muốn qua tới nơi này ăn cơm đi. Ngụy Trinh mặt cũng đi theo đen. Thầm nghĩ chính mình ngày mai trên triều đình, nếu không đem hoàng đế bệ hạ cho đỗi lật ra, hắn cũng không phải là Ngụy Trinh. Hoàng đế bệ hạ vậy mà vì một cái tửu quán trưởng quầy, thật không ngờ đối đãi chính mình đại thần. Ngụy Trinh cảm giác mình có chút ủy khuất, dầu dĩ không vui đi hậu viện. Dùng mâm gỗ giả bộ tràn đầy một chậu nước tới, đặt ở trên mặt bàn. Ngươi muốn nước làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi là trâu nước, muốn uống nhiều như vậy? Ngụy Trinh nhìn xem Triệu thần, mở miệng hỏi. Thanh âm có chút không vui. Nếu không phải tiểu tử này, chính mình đường đường gián nghị đại phu, như thế nào hội luân lạc tới đi cho người múc nước? Ngụy Trinh cảm giác mình rất mất mặt. Ta quê quán có một cái hàng xóm bà, đã hơn 90 tuổi. Các người biết nói vì cái gì nàng có thể sống lớn như vậy mấy tuổi sao? Triệu thần nhìn về phía Ngụy Trinh, khẽ cười nói. hơn 90 tuổi, quả nhiên là người Thụy. Không có gì ngoài nàng thân thể tốt, chẳng lẽ lại còn có cái gì nguyên nhân? Ngụy Trinh mặt lộ vẻ kinh hãi. Đại đường dân chúng hôm nay tuổi thọ, bình quân tuổi bất quá 40-50 tuổi. Hơn 90 tuổi, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Lý Thế Dân cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn đi Triệu Thần Vạn Niên huyện quê quán, cũng chưa từng nhìn thấy có như vậy một vị lão nhân. Bằng không thì, hắn nhất định sẽ đi bái phỏng. Nguyên nhân gì? Bởi vì lão nhân nàng chưa bao giờ xen vào việc của người khác. Triệu Thần nhìn xem Ngụy Trinh, vừa cười vừa nói. Cái gì? Ha ha ha ha, lão Ngụy, ngươi xem, không phải một loại người nói nhiều a. Ngụy Trinh còn không có kịp phản ứng, liền nghe được Lý Thế Dân một hồi cười to. Cười xong sau, còn dùng ngôn ngữ ép buộc Ngụy Trinh. Ngụy Trinh lúc này mới kịp phản ứng, cảm tình Triệu Thần tiểu tử này, vậy mà biên cái cố sự, chính là vì gạt mình. Hết lần này tới lần khác chính hắn còn ngốc không sót mấy truy vấn. Quả nhiên là ngu xuẩn về đến nhà. Ngụy Trinh trừng mắt liếc Triệu Thần, lại cũng không nói chuyện. Thầm nghĩ tiểu tử này tâm tư càng như thế nhanh nhẹn, so với trong hoàng cung thái tử, hoàng tử, hiếu thắng nhiều lắm. Nghĩ đến đây cũng là hoàng đế bệ hạ ưa thích tới nơi này nguyên nhân. Cái này đệ nhị cái cọc sinh ý ấy ư, là được cùng cái này nước có quan hệ. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Trước mặt hai người không nói thêm gì nữa, đều đang đợi Triệu Thần tiếp tục nói đi xuống. Lý lão đầu, cái này trói trang ngày mùa hè, bên cạnh ngươi muốn nhất để đó, hội là vật gì? Triệu Thần nhìn về phía Lý lão đầu, vừa cười vừa nói. Ngày mùa hè nóng bức, muốn nhất là được nghỉ mát chi vật, băng rồi, bất quá cái này băng, người bình thường ở đâu? À hát hát hát, chẳng lẽ Triệu Thần ngươi nói cái này đệ nhị cái cọc sinh ý, là được cái này băng? Lý Thế Dân đột nhiên đằng địa một chút đứng lên rồi, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Triệu Thần. Chương 53, đại đường có thể hưng a, ngưng nước thành băng. Lý Thế Dân là thấy tận mắt qua Triệu Thần cái này thần tiên thủ đoạn. Hôm nay Triệu Thần nói như vậy, chẳng phải là muốn khiến cho cái này thần tiên thủ đoạn. Chứng kiến hoàng đế bệ hạ đột nhiên kích động như thế, Ngụy Trinh cũng là lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng hoàng đế bệ hạ là quỷ nhập vào người. Cái này cả kinh một chợt, ở đâu còn có hoàng đế nên có khí độ. Ngụy Trinh trong nội tâm giờ phút này đã nghĩ kỹ. Ngày mai tại trên triều đình, nếu không đem hoàng đế bệ hạ đỗ lật ra, hắn Ngụy Trinh gục lập tiêu chảy. Đúng vậy, là được băng. Triệu Thần mỉm cười, trong tay lấy ra một tay quặng ni chát kali, ném vào trước mặt trong chậu gỗ. Trong chậu gỗ nước đột nhiên bốc lên trận trận sương mù, một ít khối khối băng nổi mặt nước. Còn chưa chờ Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh kịp phản ứng, trong chậu gỗ khối băng càng phát nhiều. Mười mấy hơi thở tầm đó, liền gặp trước khi hay là chậm rãi một cây bồn nước, giờ phút này vậy mà đã tất cả đều biến thành khối băng. Loảng xoảng dang. Ngụy Trinh phía sau cái mông băng ghế nện trên mặt đất. Hắn tựa hồ không có chú ý tới cái này, mà là trước mắt rung động nhìn trước mắt chậu gỗ. Trong chậu gỗ nước thế nhưng mà hắn mới từ trong giếng đánh lên đến. Vừa rồi Ngụy Trinh còn cảm thấy yết hầu có chút cay, bưng chậu gỗ tự uống một ngụm. Nhưng này mới vừa rồi còn có thể nước uống, như thế nào lập tức tự biến thành băng hả? Ba ba. Ngụy Trinh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của mình, đoán chừng là cho là mình là đang nằm mơ. Triệu Thần mắt nhìn Ngụy Trinh, lắc đầu, thầm nghĩ cái này Lý lão đầu thủ hạ tâm cảnh vẫn có đãi ma luyện. Đơn giản như vậy đồ vật, làm sao lại để cho hắn hoài nghi nhân sinh hả? Lý Thế Dân tự nhiên cũng là chứng kiến Triệu Thần lắc đầu, mặc dù mình trước khi đã được chứng kiến, có thể mặc dù là lại nhìn một lần, vẫn cảm thấy trong nội tâm vô cùng rung động. Có thể rung động quy rung động, ngươi Ngụy Trinh hiện tại động tác này, đã có thể lại để cho Lý lão đầu cảm giác rất thật xấu hổ chết người ta rồi. Hung hăng một cước đá vào Ngụy Trinh trên đùi. Ngao! Trong tử quán lại truyền tới Ngụy Trinh giết như heo tiếng kêu thảm thiết. Trong tử quán, Ngụy Trinh lại đi lấy hai cái chậu gỗ, tiếp lưỡng bồn nước tới. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh đứng tại trước bàn mặt, nhìn xem trong chậu gỗ thanh tịnh thấy đáy nước giếng. Chậu gỗ bên cạnh, Triệu Thần lại thả chút ít quặng ni chát kali tại trên mặt bàn. Triệu Thần nói muốn cho bọn hắn cũng thể nghiệm một chút cái này, ngưng nước thành băng đích thủ đoạn. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh chậm chạp không có động thủ. Bọn hắn trong nội tâm có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ đã có những này tiểu thạch đầu, bọn hắn cũng có thể như Triệu Thần bình thường, ngưng nước thành băng. Ngụy Trinh mắt nhìn Lý Thế Dân, thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ như thế nào còn bất động làm. Hắn đều có chút nhịn không được muốn biết một chút về cái này thần tiên thủ đoạn. Lý Thế Dân nhìn trước mắt chậu gỗ, hít sâu một hơi, nắm lên một tay quặng ni chát kali, hướng trong nước ném đi. Gặp Lý Thế Dân động tác, Ngụy Trinh cũng liên tục không ngừng đem quặng ni chát kali ném vào chính mình, trong chậu gỗ. Liền gặp hai cái trong chậu gỗ, hàn khói nổi lên bốn phía, khối băng chậm rãi trồi lên. Hí zét khà zét zét zét. Hai tiếng hít vào khí lạnh thanh âm, tại tử quán vang lên. Cái kia kéo dài khí tức, như là trước kia, Triệu Thần còn tưởng rằng nhà mình khí than tiết lộ. Giờ khắc này, Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh cuối cùng là minh bạch, Triệu Thần cái kia ngưng nước thành băng đích thủ đoạn, đến tột cùng là vì sao? Một ít tiểu tiểu nhân thạch đầu, liền có thể ngưng kết ra khối băng. Lý Thế Dân lại nghĩ tới trước khi Triệu Thần đem trà nóng ngưng băng đích thủ đoạn, thầm nghĩ liền nước ấm đều có thể ngưng kết thành băng, cái này nhất định sẽ là cái đại mua bán. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu kiếm tiền mua bán, tại Lý Thế Dân trong nội tâm trồi lên. Lý Thế Dân phảng phất chứng kiến, một sóng lớn tiền tài, đang theo chính mình gào thét mà đến. Như thế nào? Triệu Thần mở miệng, đánh thức đang đứng ở trong rung động hai người. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngụy Trinh trước mắt rung động nhìn xem Triệu Thần. Trước mắt thiếu niên này, thậm chí có thủ đoạn như thế. Quả nhiên là thiên hạ kỳ tài. Nghĩ đến trước khi hoàng đế bệ hạ cùng hắn nói, thì theo đi vị, cái kia thư pháp, còn có họa tác, đều là xuất từ Triệu Thần chi thủ. Ngụy Trinh liền càng phát giác được trong nội tâm rung động. Đáng tiếc hoàng đế bệ hạ nói cái kia đồng xe, khúc viên cày là xuất từ tay người khác. Nếu không, Ngụy Trinh cường đoạt cũng phải đem Triệu Thần cướp được trên triều đình đi. Nếu là ta Đại Đường thái tử, cũng có thể có thiếu niên này bản lãnh như thế, Đại Đường có thể hưng a. Ngụy Trinh thầm nghĩ trong lòng. Lý Thế Dân không nói lời nào, nội tâm đối với Triệu Thần nhưng lại càng phát thỏa mãn. Lý lão đầu, ngươi nói, cái này quặng ni chát kali chế băng, chúng ta có thể thu lợi bao nhiêu? Triệu Thần cười ha hả cùng Lý lão đầu nói ra. Nhiều vô số kể. Lý Thế Dân nói ra. Hôm nay chính trực dưới cái nóng mùa hè, nhưng phàm là người có tiền ra, đều nghĩ đến dùng tới một ít khối băng đến nghỉ mát. Có thể khối băng đều là trước kia mùa đông tồn tại trong hầm băng. Có thể tồn khối băng càng là cực nhỏ. Trên thị trường căn bản rất khó buôn bán khối băng. Cái này có thể so sánh hồ tiêu còn muốn có tiền mà không mua được. Coi như là hoàng đế, năm trước tồn lưu lại khối băng, vừa đến mùa hạ, cũng là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Bình thường Lý Thế Dân ban thưởng xuống dưới như vậy một chậu khối băng, nếu là đặt ở trên thị trường bán ra cũng có thể bán được 30 văn một chậu. Vậy cũng thật là giá trên trời a. Có thể dù vậy, cũng là có rất ít người hội xuất ra đi bán đi. Mùa hè có băng, đó cũng là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Ông chủ, cái này sinh ý tuyệt đối có thể thực hiện. Ngụy Trinh tranh thủ thời gian cùng Lý Thế Dân nói ra. Ngụy Trinh những ngày này chưa kịp khó. Trong nhà hắn cũng đã cùng nhanh đói rồi, nếu là mình cũng có thể kiếm một chén canh mà nói. Triệu công tử, mỗ cũng muốn gia nhập cùng ngài cái này chế băng sự nghiệp bên trong, có thể. Ngụy Trinh nịnh nọt nhìn xem Triệu Thần. Lý Thế Dân thiếu chút nữa đều bạo khởi đánh người. Cái này lão thất phu, mặt đối với chính mình thời điểm, ở đâu từng có tốt như vậy sắc mặt. Chính mình đường đường hoàng đế, vậy mà không sánh bằng Triệu Thần cái này một bình thường dân chúng. Ngẫm lại, Lý Thế Dân thậm chí nghĩ hung hăng thu thập dừng lại Ngụy Trinh. Tự nhiên là không có vấn đề. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận mà. Triệu Thần chỉ là muốn lợi nhuận chút ít tiền mà thôi, cũng không phải muốn phú khả địch quốc. Nếu thật là như vậy, thế nhưng mà rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm vào. Triệu Thần cũng không muốn lại để cho cuộc sống của mình bị làm rối loạn. Lý Thế Dân rất hài lòng Triệu Thần phản ứng. Thầm nghĩ Triệu Thần muốn kiếm tiền, được phép có đi một tí truy cầu. Đến lúc đó, cái này tâm tư nếu là lại phóng lớn hơn một chút, nói không chừng đã nghĩ ngợi lấy hồi cung làm thái tử. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Triệu Thần tiểu tử này cũng không phải thầm nghĩ một người kiếm tiền, nếu không cũng sẽ không đáp ứng Ngụy Trinh yêu cầu. Thu mua nhân tâm, không ham trước mắt lợi nhỏ. Tiểu tử này, rất có thái tử làn gió. Hai cọc sinh ý, cần mỗ làm mấy thứ gì đó. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nói. Cây ớt ta cần một mảng lớn thổ địa, dùng để gieo trồng, như vậy không đến mức về sau cầm không xuất ra hàng đến. Mặt khác, đầy đủ gieo trồng nhân thủ, vận chuyển con đường, tiêu thụ con đường, còn có chuyên nghiệp trưởng quầy. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Về phần cái này chế băng cần có quặng ni chát kali, muốn phiền toái chút ít. Như thế nào phiền toái? Lý Thế Dân hỏi. Ta phát hiện một cái quặng ni chát kali mỏ, cần quan phủ khai thác công văn. Triệu Thần nói ra. Cái này hay xử lý, lão Ngụy có thể xử lý. Lý Thế Dân cười đắc ý. Cái này Đại Đường thiên hạ đều là hắn, ở đâu khai thác hắn không thể xử lý. Ông chủ yên tâm, ta trở về tự cho nó xử lý. Lão Ngụy liên tục không ngừng gật đầu. Đây là hai người nhất hài hòa một lần. Đương nhiên, đây chính là quan hệ đến Ngụy Trinh chính mình chỗ tốt. Hắn tự nhiên là muốn để tâm. Về phần những thứ khác, liền cùng cái kia cây ớt độc nhất vô nhị rồi, nhân thủ, vận chuyển, tiêu thụ, ký sổ trưởng quầy, một cái khâu cũng không thể thiểu. Triệu Thần nói xong, trong nội tâm đã ở muốn chính mình có hay không đổ vào cái gì đó. Chương 54, tổng cảm giác ở đâu có chút không đúng. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, trong nội tâm rất là thỏa mãn. Vừa rồi hắn cẩn thận nghe xong Triệu Thần phát hiện Triệu Thần vậy mà, đối với cây ớt cùng khối băng sự tình như thế hạ bút thành văn, nói rất đúng đạo lý rõ ràng. Cái này mặc dù không phải xử lý chính sự, nhưng giống như này rõ ràng mạch suy nghĩ, nghĩ đến ngày sau nếu là thật sự lại để cho Triệu Thần xử lý chính sự, tự nhiên cũng là dễ dàng. Tiểu tử này, trẫm thật sự rất hài lòng. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm nghĩ, Triệu Thần, cái này chế băng tiền lời, mỗ hay là đồng dạng, cho ngươi năm thành, như thế nào? Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, cùng Triệu Thần nói ra. Năm thành quá nhiều, hai thành a, ta cũng mặc kệ sự tình, chỉ là lấy tiền, ngươi cho nhiều chút ít phía dưới những người kia, bọn hắn cũng không dễ dàng, lợi nhuận đều là vất vả tiền. Triệu Thần khoát khoát tay nói ra. Ngụy Trinh kinh ngạc nhìn xem Triệu Thần, có chút khó có thể tin. Cái này chế băng nếu là thành phong, có thể thu hồi lại tiền tài, quả thực là thiên văn sổ tự. Năm thành, đầy đủ lại để cho Triệu Thần cả đời ăn uống thả cửa, cộng thêm phía sau hắn mấy đời vô ưu vô lự. Có thể hắn vậy mà cự tuyệt. Thật sự là khó mà tin được, một thiếu niên, đối mặt tùy thời khả dĩ đến tay cực lớn tài phú, vậy mà trực tiếp tự cho cự tuyệt. Còn lại để cho hoàng đế bệ hạ, cho nhiều người phía dưới phát chút ít tiền. Như cái này Triệu Thần ngày sau là ta đại đường thái tử, tương lai nhất định là thiên cổ tên quân. Không đúng, ta suy nghĩ cái gì? Ngụy Trinh trong nội tâm thầm cười nhạo chính mình muốn những thứ này có không có. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, nỗi lòng một hồi bành trướng. Triệu Thần nhượng xuất ba thành lợi nhuận, liền để cho hắn cho nhiều một ít người phía dưới. Tiểu tử này càng như thế thiện tâm, tương lai nhất định là tài đức sáng suốt chi chủ. Lý Thế Dân trong nội tâm càng phát kiên định đối với Triệu Thần tâm tư. Cái kia mỗ liền cùng bọn họ tạ ơn ngươi rồi. Lý Thế Dân đứng lên, cùng Triệu Thần chắp tay nói ra. Ngụy Trinh ra mặt kéo ra. Cái này cũng có chút quá mức a, hoàng đế cho một thiếu niên hành lễ. Lý lão đầu, lời này của ngươi có thể liền khách khí rồi. Ta tại đây thành Trường An, cũng tự ngươi cái này một cái phải tốt bằng hữu, có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận nha. Triệu Thần khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Đúng, mỗ cùng ngươi Triệu Thần, là cả đời bạn tốt. Lý Thế Dân thần sắc có chút kích động. Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ đến, Triệu Thần cùng mình đã từng nói qua, hoàng đế, cũng không quá đáng là người cô đơn. Hắn Lý Thế Dân quân lâm thiên hạ 9 năm, có mấy cái có thể cùng hắn thật dễ nói chuyện. Bằng hữu, đối với Lý Thế Dân mà nói, thật là thái quá mức xa xỉ. Ngụy Trinh mọi người mộng. Thầm nghĩ trở về muốn hay không tìm thái y cho hoàng đế bệ hạ nhìn xem, như thế nào hôm nay lại nói mê sảng hả? Chúng ta đây có thể nói tốt rồi. Triệu Thần gật đầu cười nói. Đúng rồi, lão Lý, nhà của ngươi đang ở nơi nào, đừng đến lúc đó ta có sinh ý thời điểm, lại tìm không thấy ngươi. Triệu Thần đột nhiên hỏi. Hắn ý thức được, chính mình còn không biết Lý lão đầu đang ở nơi nào. Tựa như lần này đồng dạng, chính mình thế nhưng mà đợi hắn hồi lâu, mới đợi đến lúc cái này Lý lão đầu tới. Hai người nếu là bằng hữu rồi, cái kia chính mình ít nhất cũng phải biết nói Lý lão đầu ra ở nơi nào a. Còn có, Lý phu nhân đối với chính mình như vậy tốt, chính mình còn một lần đều không có đi nhìn qua. Cái này luôn luôn chút ít thất lễ. Nhà của ta ở tại thành Trường An phương Bắc, ngươi muốn đi xem sao? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, vừa cười vừa nói. Giờ phút này Lý Thế Dân, trong lòng là có chút khẩn trương. Nếu là Triệu Thần thật sự muốn cùng mình đi, chẳng phải là sẽ phát hiện thân phận của hắn. Triệu Thần mới đáp ứng cùng chính mình làm bằng hữu, nếu là biết nói chính mình kỳ thật một mực tại lừa gạt hắn. Hắn Lý Thế Dân căn bản không phải cái gì đất thục thương nhân, mà là đại đường thánh nhân. Lý phu nhân cũng không phải người bình thường, mà là đại đường hoàng hậu. Dùng Triệu Thần tính tình, há có thể không não. Thậm chí cùng bọn họ không hề lui tới cũng là vô cùng có khả năng. Lý Thế Dân giờ phút này khẩn trương tâm đều muốn nhảy cổ họng. Phương Bắc. Triệu Thần nhíu nhíu mày. Phương Bắc thế nhưng mà hoàng thành chỗ, quanh thân mấy cái phường thị đều là đại đường huân quý, phú thương cự cổ căn cứ. Toàn bộ đại đường cực kỳ có quyền tiền, đoán chừng tự tập trung ở một mảnh kia. Cái này Lý lão đầu, quả nhiên là nhân vật có tiền. Triệu Thần trong nội tâm thầm nghĩ. Thế nhưng mà cái này Phương Bắc, cùng hắn nơi này có chút ít khoảng cách, Triệu Thần cũng không muốn phiền toái người khác tới tiếp chính mình. Hay là không đi rồi, chỗ đó có thể nghe nói là tùy tiện một khối cục gạch, đều có thể nện vào một cái ngự sử các loại đại quan, hay là ta tại đây thoải mái chút ít. Triệu Thần khoát khoát tay, hay là không muốn đi Lý lão đầu quý phủ nhìn xem. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, chờ mình thân thể tốt hơn chút nào, lại đi bái phỏng Lý phu nhân. Nếu là ngươi vừa vặn đi bên kia, cần phải đến mỗ quý phủ dùng trà. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng thì thở phào một cái. Thầm nghĩ sau này mình thế nhưng mà không thể tại Triệu Thần trước mặt nói lung tung. Lão Ngụy, Triệu Thần tiểu tử kia, còn nhập mắt của ngươi. Lý Thế Dân nhìn xem Ngụy Trinh, có chút đắc ý nói. Triệu Thần đem chén đĩa thu nạp mà bắt đầu, cầm được sân nhỏ tẩy trừ. Lý Thế Dân thừa cơ hội này, nói chuyện với Ngụy Trinh. Ngụy Trinh gật gật đầu, Triệu Thần há lại chỉ có từng đó là nhập mắt của hắn, vậy cũng thật là hận không thể đoạt lại đi làm bào được rồi. Nhân tài như vậy, tự mai một tại đây Bình Khang Phường ở bên trong, Ngụy Trinh đều là Triệu Thần cảm thấy tiếc hận. Lại cũng nghĩ không thông, vì sao Hoàng đế bệ hạ không đem Triệu Thần mang lên triều đình. Bằng Triệu Thần bổn sự, nhất định tại trên triều đình đại phóng dị sắc. Tiểu tử này trời sinh tính không màng danh lợi, trẫm không đành lòng lại để cho hắn lâm vào vũng bùn. Như vậy, trẫm đã rất hài lòng. Lý Thế Dân nhẹ nói nói. Kỳ thật Lý Thế Dân là đang nghĩ, nếu là cái lúc này bại lộ thân phận của mình, cái kia Triệu Thần còn không đề cập tới lấy đao tự đi ra. Càng quan trọng hơn chính là, bây giờ không phải là đem Triệu Thần thân phận vạch trần lộ ra tốt thời điểm. Cũng không biết có thể sinh ra Triệu Thần ưu tú như vậy hài tử ra hỏa, sẽ là gì dạng nhân trung long phượng. Lý Thế Dân đột nhiên cảm thán một câu, nhìn về phía Ngụy Trinh trong đôi mắt, tràn đầy vẻ đắc ý. Ngụy Trinh kỳ quái nhìn xem Lý Thế Dân, cảm thấy Hoàng đế bệ hạ những lời này thật là kỳ quái. Nghe, luôn có nhiều như vậy không đúng. Bất quá trong lúc nhất thời, Ngụy Trinh lại không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Chỉ là ẩn ẩn tầm đó, Ngụy Trinh cảm giác được Hoàng đế bệ hạ hình như có khoe khoang hiểm nghi. Có thể cũng không đúng a, cái này Triệu Thần, quả quyết không phải là bệ hạ hài tử a. Ngụy Trinh một bụng nghi hoặc. Gặp Ngụy Trinh kỳ quái nhìn mình, Lý Thế Dân trong nội tâm âm thầm đắc ý. Thầm nghĩ là được người lão Ngụy cúi đầu vỡ đầu túi, cũng nghĩ không ra chấm mới vừa rồi là tại mèo khen mèo dài đuôi a. Hắc hắc, Triệu Thần, mới được là ta đại đường thái tử, chấm thân tử. Lý lão đầu, vừa rồi thiếu chút nữa đã quên rồi nói với các ngươi. Triệu Thần từ sau viện tới, cùng Lý Thế Dân nói ra. Chuyện gì? Lý Thế Dân ngẩng đầu, cười hỏi. Các ngươi sau khi trở về, liền đem trong nhà tồn lưu khối băng, tất cả đều bán tháo đi ra ngoài. Cũng không cần giá thấp, bình thường giá cả là được. Như vậy cũng có thể cho các ngươi tiểu lợi nhuận một số. Triệu Thần ngồi xuống, cùng hai người nói ra. Vì sao? Ngụy Trinh tò mò hỏi. Cái gì vì sao? Triệu Thần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Vì sao phải bán tháo khối băng? Đây chính là nghỉ mát chi vật, chúng ta. Lý lão đầu, ngươi quản gia kia ngày mai hay là sa thải đi à? Ta xem đầu của hắn có chút chuyển không đến, kinh thương ngươi sớm muộn muốn thiệt thòi chết. Triệu Thần mắt nhìn Ngụy Trinh, nhàn nhạt nói ra. Mỗ! Ha ha, Triệu Thần, ngươi nói không sai, cái này lão Ngụy tựu là đầu bướng bỉnh con lừa, đầu chuyển thật chậm. Lý Thế Dân trong nội tâm khai mở tâm a, Triệu Thần xem như cùng chính mình một đám. Đổi một đổi cái này lão Ngụy đầu, Lý Thế Dân trong nội tâm cái kia gọi một cái thoải mái. Ai bảo hắn mỗi lần tại trên triều đình, nhìn thấy chính mình, cái kia gọi một cái đạp trên mũi mặt. Hết lần này tới lần khác chính mình vẫn không thể xử trí hắn. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Vậy ngươi minh bạch ý tứ trong đó. Triệu Thần nhìn về phía Lý lão đầu, hỏi. À, Lý Thế Dân chỉ muốn đợi Triệu Thần nói ra nguyên nhân. Nói sau hắn lại không phải chân chánh thương nhân, kinh thương có thể không phải của hắn cường hạng. Bị Triệu Thần như vậy vừa hỏi, Lý Thế Dân lúc này tự mộng. Ô ôi! Ngụy Trinh trong miệng truyền ra một hồi quái thanh. Chương 55, đa trí mà gần giống yêu quái. Ngụy Trinh quái thanh, nghe được Lý Thế Dân sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Hai người các ngươi, không phải là đang cùng ta đùa giỡn a? Tự các ngươi như vậy, còn kinh thương, làm sao lại không có thiệt thòi chết các ngươi? Nghĩ đến đều là ta gì lo liệu lấy gia nghiệp a? Ta nói Lý lão đầu, là một người nam nhân, ngươi cũng không thể như vậy chỉ lo ăn cơm bao a. Tuy nhiên ta không ngại dạng ăn cơm chùa, nhưng là ngươi. Khục khục, đừng nói nữa. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy xấu hổ ho khan vài tiếng, hướng Triệu Thần khoát tay. Cái này nói thêm gì đi nữa, hôm nay mặt của hắn đã có thể mất hết. Ngày mai cái này lão Ngụy đầu, nhất định sẽ gắt gao cầm lấy chính mình bím tóc không phóng. Ăn cơm bao. Hắn Lý Thế Dân thân phận gì, hắn cũng muốn ăn cơm bao. Ngụy Trinh nghe Triệu Thần nói như vậy Hoàng đế bệ hạ, mà Hoàng đế bệ hạ còn không phản bác, trong nội tâm rung động ngoài, nhưng lại nhếch miệng cười cười. Ngươi cười cái rắm. Triệu Thần lật lọng tựu là một câu mắng tới. Tự ngươi như vậy, liền cơ bản nhất cung cầu quan hệ đều không hiểu nổi người, còn có thể đem làm quản gia. Ta nhìn ngươi quản mình cũng khó, tám phần tựu là dựa vào quan hệ vào. Triệu Thần chỉ vào cái mũi đối với Ngụy Trinh quát lớn. Ngụy Trinh đều bị Triệu Thần cho mắng mộng, đầy trong đầu đều là hỗn loạn. Lý Thế Dân trong miệng không nói lời nào, nhưng trong lòng thì âm thầm cao hứng. Triệu Thần tiểu tử này, mắng khởi người đến thật sự là hăng hái. Cái này nếu phóng tới trên triều đình, đoán chừng toàn bộ triều đình đám đại thần, đều muốn cho hắn đổi lật ra. Ngẫm lại, Lý Thế Dân liền càng phát kích động. Nghĩ thầm nếu không chính mình nhanh lên đem Triệu Thần cái này thân phận cho vạch trần hả? Ta với người đám bọn họ nói, cái này khối băng hay là muốn tranh thủ thời gian bán đi, hôm nay 30 văn cũng có thể mua được như vậy một cái chậu gỗ nhỏ khối băng. Có thể nếu là chờ chúng ta băng chế sau khi đi ra, nhưng là không còn có như vậy giá tiền. Kế tiếp khối băng giá cả sẽ cấp tốc ngã xuống, thấp nhất đoán chừng tại 10 văn tiền tả hữu. Các ngươi hiện tại nếu không phải bán, đến lúc đó còn có các ngươi khóc. Triệu thần cùng hai người chậm rãi nói ra. Hai người giờ mới hiểu được tới, triệu thần nói dĩ nhiên là chuyện này. Bọn hắn mặc dù không phải chân chánh thương nhân, nhưng cũng là biết nói cái này quy luật. Chỉ là bọn hắn vừa rồi trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng mà thôi. Tốt, mỗ trở về liền đem trong nhà tồn lấy khối băng tất cả đều bán tháo đi ra ngoài, bằng không có thể thật sự muốn thiệt thòi chết rồi. Lý Thế Dân gật đầu nói. Quan Âm tỷ, trẫm hôm nay học được tiên pháp, cái này liền biểu hiện ra cùng ngươi xem. Lập chính điện, Lý Thế Dân sắc mặt có chút đắc ý. Hắn vừa rồi theo triệu thần chỗ đó lúc trở lại, vụng trộm bắt được hai thanh quặng ni chát ca ly giấu ở trong túi áo. Tự đợi đến trở về, tại trưởng tôn hoàng hậu trước mặt lộ thượng một tay. Phụ hoàng, trường nhạc công chúa Lý Lệ Chất hô một tiếng. Nàng mới vừa rồi còn, tại năn nỉ lấy trưởng tôn hoàng hậu mang nàng lại đi xem đi triệu thần tử quán. Lý Lệ Chất còn nhớ được cái kia Haagen-Dazs mỹ vị. Cũng là bị trưởng tôn hoàng hậu tùy tiện tìm cái lấy cơ cho bác bỏ. Lý Lệ Chất chính mất hứng, liền chứng kiến Lý Thế Dân tiến đến, tựa hồ có chút cao hứng bộ dạng. Trường nhạc đã ở, đến, hôm nay phụ hoàng cho ngươi biểu thị một cái tiên pháp. Lý Thế Dân cười đắc ý, lôi kéo Lý Lệ Chất liền đi vào bên trong. Bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu đi tới, hướng Lý Thế Dân hành lễ. Quan Âm tỷ, trẫm hôm nay thế nhưng mà tập được ngưng nước thành băng tiên pháp, cái thứ nhất cùng ngươi đến chia sẻ. Lý Thế Dân lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu ngồi xuống. Ngưng nước thành băng. Trưởng tôn hoàng hậu sừng sốt một chút, lập tức nghĩ đến chính mình trước khi tại triệu thần, ở đâu nhìn thấy qua loại thủ đoạn này. Triệu thần cùng mình nói đó là cái gì khoa học, có thể nàng là một câu đều nghe không hiểu. Ngưng nước thành băng, rõ ràng tự là thần tiên thủ đoạn. Vừa rồi bệ hạ nói hắn học xong ngưng nước thành băng, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm thầm nghĩ. Phụ hoàng, người nói thế nhưng mà triệu thần huynh trưởng cái kia ngưng nước thành băng thần tiên thủ đoạn. Lý Lệ Chất kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân. Nàng cũng là tận mắt nhìn đến qua triệu thần đem một chén trà nóng, trơ mắt biến thành khối băng. Lúc ấy Lý Lệ Chất tự nhận định triệu thần là thần tiên đệ tử. Hiện tại, nàng phụ hoàng vậy mà nói học xong cái này thần tiên thủ đoạn, đây chẳng phải là. Đến, cùng trẫm đánh một chậu nước trong tới. Lý Thế Dân hướng lập chính điện cung nữ khua tay nói. Lập tức liền có người vội vàng chạy ra ngoài múc nước. Hoàng đế bệ hạ vậy mà nói mình học xong ngưng nước thành băng, đây chính là thần tiên mới có đích thủ đoạn. Bọn hắn những cung nữ này thái giám, chỉ ở người khác giảng trong chuyện xưa nghe được qua. Rất nhanh, nước tự đánh đi qua. Chậm rãi một chậu, lắc lắc đung đưa, thanh tịnh thấy đáy. Bệ hạ phải như thế nào ngưng nước thành băng? Trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lý Thế Dân. Thầm nghĩ bệ hạ lại, từ triệu thần ở đâu như thế nào lừa gạt đến những thủ đoạn này? Chính mình có phải hay không phải nhắc nhở một chút triệu thần, bao nhiêu cũng muốn cất giấu điểm. Nếu là Lý Thế Dân biết nói trưởng tôn hoàng hậu ý nghĩ trong lòng, đoán chừng sợ là muốn chọc giận nổ. Quả thật là trời đất bao la, nhi tử lớn nhất chứ sao? Coi được. Lý Thế Dân trong tay bắt một tay quặng ni chát kali, nhét vào trong chậu nước. Mấy hơi thở tầm đó, liền gặp chậu nước toát ra khói trắng, lại mấy hơi thở, liền có khối băng phù. Mà bắt đầu, Lý Thế Dân có chút đắc ý theo trong nước kiếm ra khối băng, hướng trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất biểu hiện ra. Xem, có phải hay không khối băng? Lý Thế Dân cười đắc ý nói. Oa, Lý Lệ Chất lúc này thật hưng phấn hô lên. Bàn tay nhỏ bé đã không thể chờ đợi được tiến vào chậu nước rồi, nắm lên một khối băng. Mẫu hậu, thật là khối băng ải, phụ hoàng cũng sẽ biết cái này thần tiên thủ đoạn. Lý Lệ Chất giơ một quả khối băng cho trưởng tôn hoàng hậu xem, thần sắc có chút hưng phấn. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Đến bây giờ, nàng cũng không biết cái này là như thế nào làm được. Ngưng nước thành băng, không phải thần tiên mới có đích thủ đoạn sao? Bệ hạ, cái này... Trưởng tôn hoàng hậu trước mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Thế Dân. Cung nữ cùng bọn thái giám điểm lấy giáo nhìn xem, gặp trong chậu quả nhiên xuất hiện khối băng, trong nội tâm sớm đã tràn đầy rung động. Thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ quả nhiên là chân long thiên tử, nếu không như thế nào hội cái này thần tiên thủ đoạn. Ha ha, Quan Âm tỷ, ngươi mà lại xem cái này. Lý Thế Dân từ trong túi tiền lấy ra một quả quặng ni chát kali. Đây không phải quặng ni chát kali sao? Dược dùng. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp nhận quặng ni chát kali, chậm rãi nói ra. Nàng thân thể không tốt, lúc không có chuyện gì làm cũng xem chút ít sách thuốc, nhận thức quặng ni chát kali cũng không kỳ quái. Đúng vậy, đúng là quặng ni chát kali, là được cái vật nhỏ này, khả dĩ ngưng nước thành băng. Lý Thế Dân gật đầu nói. Nếu không có triệu thần cùng hắn nói ra cái này ngưng nước thành băng bí quyết, Lý Thế Dân chính là muốn vỡ đầu túi, cũng nghĩ không ra như thế ngưng nước thành băng phương pháp. Triệu thần giáo cùng bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu lập tức kịp phản ứng. Nếu không có Triệu thần, hoàng đế bệ hạ nơi nào sẽ cái này ngưng nước thành băng. Tuy nhiên trẫm trong nội tâm không lớn nguyện ý thừa nhận, nhưng là không thể không nói, Triệu thần tiểu tử kia, bổn sự thật lớn. Nếu không có hắn cáo chi trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy ngưng nước thành băng, vậy mà sẽ như thế đơn giản. Kẻ này, đa trí mà gần giống yêu quái. Lý Thế Dân thật dài thở dài một tiếng. Làm phức tạp tiền nhân ngàn năm mùa hạ nghỉ mát chi pháp, lại bị Triệu thần dễ dàng như thế tự cho giải quyết. Hơn nữa hắn đại đường trong quốc khố, cũng sẽ biết vì vậy thứ đồ vật mà phong phú không ít. Bệ hạ cũng không nên ở trước mặt cùng Triệu thần như thế khoa trương hắn, bất quá Triệu thần tâm tính đều tốt, cũng sẽ không biết bởi vì bệ hạ khích lệ mà sinh lòng kiêu căng. Trưởng tôn hoàng hậu cười lắc đầu. Trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này cực kỳ cao hứng. Có thể được đến hoàng đế bệ hạ như thế tán thưởng, Triệu thần vẫn là thứ nhất. Là được phòng huyền linh, trưởng tôn vô kỵ, kể cả đã qua đời Đỗ Như Hối, cũng là không có đã bị qua hoàng đế bệ hạ như thế tán thưởng. Quan Âm Tỳ, tiểu tử kia ngươi còn không biết, trẫm hôm nay thế nhưng mà bị hắn thuyết giáo thiệt nhiều lần, còn kém chỉ vào cái mũi mắng. Khích lệ hắn. Vậy hắn còn không bằng nằm mơ đi tốt rồi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ. Trưởng tôn hoàng hậu cười mà không nói. Thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ mặc dù là bị Triệu thần đỗi, trong lòng cũng là thật cao hứng. Bằng không thì cũng sẽ không biết nói như thế. Mẫu hậu, như thế nào cảm giác ngài đối với Triệu thần huynh trưởng cực kỳ để bụng? Bên cạnh Lý Lệ Chất tò mò hỏi. Nàng có chút kỳ quái, mỗi lần chính mình tới lập chính điện, mẫu hậu liền cùng mình nói lên khi còn bé sự tình. Hơn nữa lại để cho mình cùng Triệu thần làm tốt quan hệ, quả quyết không thể đùa nghịch công chúa tính tình. Hơn nữa vừa nói đến Triệu thần thời điểm, mẫu hậu thần sắc luôn nửa hỉ nửa lo, rất là kỳ quái. Hắn là người huynh trưởng, mẫu hậu tự nhiên là cực kỳ để bụng. Trưởng tôn hoàng hậu giống như hay nói giỡn nói. Chương 56, kỳ quái hoàng đế cùng Ngụy Trinh. Trưởng tôn vô kỵ bị Lý Thế Dân phái đi ra làm việc, hôm nay mới vừa về thành Trường An. Mới từ hoàng cung phục mệnh trở về, còn chưa kịp về nhà, liền bị thái tử Lý Thừa Càn xe ngựa cho nhận được Đông Cung. Xuống xe ngựa, trưởng tôn vô kỵ liền nhìn thấy thái tử Lý Thừa Càn đứng tại cửa ra vào, tựa hồ đang đợi chính mình. Thái tử đây cũng là làm sao vậy? Trưởng tôn vô kỵ trong nội tâm thầm nghĩ. Lão thần trưởng tôn vô kỵ, bái kiến thái tử điện hạ. Trưởng tôn vô kỵ đi về hướng tiến đến, cùng Lý Thừa Càn chào. Cậu không cần đa lễ, Thừa Càn biết nói cậu vừa hồi trở lại thành Trường An, cố ý bị tiệc rượu, thỉnh cậu nhập tọa. Lý Thừa Càn cười mỉm đi tới, lôi kéo trưởng tôn vô kỵ tay, cực kỳ nhiệt tình. Thái tử điện hạ cố tình rồi, thế nhưng mà ta cái này liên y phục đều chưa kịp đổi, liền tới Đông Cung dự tiệc, sợ rơi Đông Cung thanh tĩnh chi địa. Trưởng tôn vô kỵ trong nội tâm nhưng thật ra là có chút cự tuyệt. Cái này chính mình vừa hồi trở lại thành Trường An, sẽ tới Đông Cung dự tiệc. Nếu là bị người có ý chí phát hiện, không nhất định cho là mình muốn. Cậu có thể đi phụ hoàng bên người phục mệnh, đến ta cái này Đông Cung ăn bữa cơm, lại đàm gì dơ thanh tĩnh chi địa. Nói sau, ta Đông Cung, cái đó còn có cái gì thanh tĩnh chi địa. Phụ hoàng nói, qua vài ngày, phái gián nghị đại phu Ngụy Trinh, đến Đông Cung dạy ta việc học. Lý Thừa Càn cùng trưởng tôn vô kỵ vừa cười vừa nói. Ngụy đại phu học thức uyên bác, cương trực công chính, bệ hạ lại để cho hắn đến dạy bảo thái tử, cũng là vô cùng tốt. Trưởng tôn vô kỵ gật gật đầu. Gặp mình đã tránh không khỏi Lý Thừa Càn mời, trưởng tôn vô kỵ rơi vào đường cùng, đành phải cùng Lý Thừa Càn đi vào Đông Cung. Thế nhưng mà Thừa Càn trước khi cùng bệ hạ nói, muốn cậu để làm Thừa Càn lão sư. Trên đường, Lý Thừa Càn đột nhiên cùng trưởng tôn vô kỵ nói ra. Trưởng tôn vô kỵ trong nội tâm mạnh mà một lộp bộp. Ngụy Trinh người này một lòng vì triều đình, lại để cho hắn cho thái tử làm lão sư, hoàng đế bệ hạ nhất định là yên tâm. Thế nhưng mà hắn trưởng tôn vô kỵ. Bệ hạ nếu là hội đáp ứng, đó mới thật là đầu óc có vấn đề. Có thể Lý Thừa Càn vậy mà muốn hoàng đế bệ hạ nói ra như vậy, một cái yêu cầu, đầu óc của hắn vấn đề kỳ thật càng lớn. Thái tử điện hạ, vì sao phải như thế bạo lộ lão thần cùng thái tử quan hệ? Trưởng tôn vô kỵ hơi có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lý Thừa Càn. Có một số việc tuy nhiên mọi người đều biết, nhưng chỉ cần không xé rách, ai cũng hội cho rằng không có chuyện này. Thế nhưng mà Lý Thừa Càn đã làm nên trò gì? Cậu, thanh tước rời Ngụy Vương, cậu đi hắn quý phủ uống rượu, Thừa Càn trong lòng có chút tâm thần bất định. Phụ hoàng thái độ đối với Thừa Càn, gần đây là càng rét run phai nhạt. Nếu là cậu không giúp ta, ta đây cái này thái tử vị, sợ thật sự giữ không được. Lý Thừa Càn nhìn xem trưởng tôn vô kỵ, trầm giọng nói ra. Hắn sở dĩ cùng Lý Thế Dân làm rõ mình cùng trưởng tôn vô kỵ quan hệ, tự là muốn đem trưởng tôn vô kỵ buộc tại chính mình trên chiến xa. Trưởng tôn vô kỵ là phó xạ, chính là đủ loại quan lại đứng đầu. Nếu là liền hắn đều bỏ cuộc chính mình, Lý Thừa Càn cảm giác mình thái tử vị cũng không có đã bao lâu. Không còn phương pháp, Lý Thừa Càn chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Ai, Thừa Càn, ngươi không cần phải làm như vậy, bất kể như thế nào, cậu hay là ủng hộ ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ khoát khoát tay, tựa hồ có chút thất lạc. Cậu, ngài tại, Thừa Càn trong nội tâm liền có ngọn nguồn, mời ngồi vào, Thừa Càn cho ngươi bồi tội. Lý Thừa Càn lôi kéo Trưởng Tôn Vô Kỵ, đi vào bên trong đi. Ngụy Trinh thật cao hứng, ngay tiếp theo ngày hôm sau triều hội thời điểm, trên mặt cũng là mang theo sắc mặt vui mừng. Đây đối với gần đây, xem đã quen Ngụy Trinh thối mặt đủ loại quan lại đám bọn họ mà nói, quả thực tựu là một kiện thiên đại kỳ quan. Trong lúc nhất thời, mọi người còn tưởng rằng Ngụy Trinh là đổi tính. Triều hội lên, Ngụy Trinh vậy mà cũng hiếm thấy không cùng hoàng đế bệ hạ tranh giành trường luận đoàn. Phải biết rằng, ngày bình thường triều hội lên, Ngụy Trinh có thể chưa bao giờ buông tha quát lớn hoàng đế bệ hạ cơ hội. Chỉ cần hoàng đế bệ hạ một khi chuyện kia không có làm tốt, Ngụy Trinh liền như một đội cảm tử bình thường, cái thứ nhất vọt tới phía trước đi. Một bộ không đem hoàng đế bệ hạ đâm chết, tại nơi hẻo lánh thề không bỏ qua bộ dạng. Thế nhưng mà hôm nay, hắc hắc, Lý Thế Dân đang cùng quần thần nói chuyện, rồi đột nhiên liền nghe được Ngụy Trinh hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Mọi người thấy đi qua, liền gặp Ngụy Trinh phảng phất giống như thất thần, chỉ là mang trên mặt tươi cười đắc ý. Ngụy đại phu, phía trước phòng Huyền Linh quay đầu lại, nhẹ giọng nhắc nhở một câu Ngụy Trinh. Ngụy Trinh cái này mới hồi phục tinh thần lại, thấy mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình, lúc này thần sắc có chút xấu hổ. Bất quá hắn Ngụy Trinh là ai, đây chính là tại trên triều đình đỗi người chưa gặp được địch thủ tồn tại. Bệ hạ, thần nhất thời thất thần, thần có tội. Chúng đại thần lại không đề cập tới tỉnh, ngược lại là vẫn nhìn thần, không nghe bệ hạ thánh ngôn, chịu tội so sánh với tại thần càng lớn. Thỉnh bệ hạ tướng thần cùng các vị đồng liêu cùng một chỗ xử trí. Ngụy Trinh chắp tay nói ra. Ổ thảo, cái này lão thất phu khi nào như thế không biết xấu hổ. Chúng đại thần trong nội tâm thầm mắng. Lý Thế Dân cũng cảm thấy kỳ quái, này làm sao đi ra ngoài một chuyến, tính cách như thế nào đều thay đổi. Thấy mọi người thần sắc quái dị, Ngụy Trinh trong nội tâm mừng thầm. Đây chính là hắn theo triệu thần ở đâu hỏi lên bảo vệ tánh mạng đại pháp. Ngụy Trinh cũng biết chính mình ngày thường nói thẳng can gián, đắc tội không ít người. Ngụy Trinh là cương trực công chính, thế nhưng không có nghĩa là hắn muốn chết a. Nhất là lập tức muốn có một số tiền lớn bỏ vào trong túi thời điểm. Cho nên rời đi Vong Ưu Tửu quán trước khi, hắn khuyên can mãi, mới từ triệu thần ở đâu hỏi đến bốn chữ, pháp không trách chúng. Ngụy Trinh lúc này liền hiểu được, muốn là mình một người phạm sai lầm, cái kia sẽ phải bắt lấy hắn một người thu thập, cần phải là một đám người đâu. Hoàng đế bệ hạ tổng sẽ không liền toàn bộ triều đình đều thu thập a. Ngụy đại phu, lần này dễ tính, lần sau như lại tại siêu hội thượng thất thần, trẫm quả quyết sẽ không khinh suất tha thứ. Lý Thế Dân lạnh giọng nói ra. Thần tạ bệ hạ hồng ân. Ngụy Trinh ứng tiếng nói. Thầm nghĩ triệu thần nói quả nhiên có lý. Hoàng đế bệ hạ quả nhiên sẽ không trách phạt quần thần. Như vậy về sau chính mình há không phải có thể. Hắc hắc. Như thế thông minh thiếu niên, ở lại một cái tử quán, thật là nhân tài không được trọng dụng. Nếu có thể đem hắn mang vào triều đình mà nói. Ngụy Trinh lại muốn lấy đem triệu thần mang vào trên triều đình đến. Ngụy Trinh, hôm qua trẫm muốn nói với ngươi sự tình, ngươi nhưng chớ có đã quên, hôm nay bãi triều về sau, ngươi liền bắt tay vào làm đi làm. Cầm trẫm thủ dụ xuống dưới, nếu có ngăn trở, có thể đảm nhiệm đi xử trí. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh dặn dò, phất phất tay, liền rời đi Thái Cực Điện. Bệ hạ hôm nay là làm sao vậy, vậy mà không cùng Ngụy đại phu đối bắt đầu. Phòng Huyền Linh rất là kỳ quái cùng Lý Hiếu Cung nói ra. Lý Hiếu Cung ra mặt kéo ra. Tuy nhiên cảm thấy Phòng Huyền Linh lời này nói ra có chút kỳ quái, nhưng là hắn trong lòng cũng là có đồng cảm. Hoàng đế bệ hạ cùng Ngụy Trinh, quả thực là thủy hỏa bất dung. Mỗi lần hai người không ầm ĩ một khung, cái này triều hội tựu tán không được. Nhưng hôm nay, đây là làm sao vậy? Hoàng đế bệ hạ chẳng những không có nắm lấy cơ hội trừng phạt Ngụy Trinh, ngược lại vẻ mặt ôn hòa lại để cho hắn làm chuyện gì đi. Cái này quá kỳ quái. Cái này hay là đám bọn hắn nhận thức Hoàng đế bệ hạ cùng Ngụy Trinh sao? Xác thực rất kỳ quái, hôm qua ta nghe thủ vệ binh sĩ nói, hoàng đế bệ hạ cùng Ngụy đại phu ra hoàng cung, tựa hồ là đi địa phương nào. Lý Hiếu Cung nhỏ giọng nói ra. Ra cái cung tự biến thành như vậy. Phòng Huyền Linh có chút không tin. Ta cũng không rõ ràng lắm, không bằng chúng ta đuổi theo mau, hỏi một câu Ngụy lão đầu. Lý Hiếu Cung nói ra. Đi, việc này chắc chắn kỳ quặc. Phòng Huyền Linh gật đầu, hai người đuổi theo. Chương 57, hoàng cung đại diện tích bán ra khối băng. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung liền truyền tới tin tức. Hoàng đế bệ hạ muốn đem năm trước chỗ tồn 2 vạn cân khối băng, tất cả đều bán tháo đi ra ngoài. Đối ngoại thuyết pháp là được chiến sự tiền tuyến chính nhanh, đại đường tài chính cố hết sức. Đại đường hoàng thất làm gương tốt, buông tha cho hưởng thụ, đem sở hữu tất cả khối băng tất cả đều hối đoái thành tiền bạc, dùng để ủng hộ chiến sự tiền tuyến. Hoàng đế cái này chiếu lệnh, thiên hạ dân chúng nhao nhao tán thưởng hoàng đế bệ hạ là thiên cổ minh quân. Vì đánh lui biên cảnh tuyến thượng xâm phạm chi địch, vậy mà làm ra lớn như thế hy sinh. Nhưng mà tình huống chân thật, cũng chỉ có Triệu Thần, Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân ba người biết nói. Trong hoàng cung sở hữu tất cả khối băng, bị Thiên Ngư vệ vận chuyển đến chợ phía đông đi lên buôn bán. Có thể mua nổi khối băng loại này xa xỉ chi vật, đều là một ít phú thương cự cổ, bình thường huân quý cũng mua không nổi bực này thứ đồ vật. Trong lúc nhất thời, chợ phía đông phú thương tụ tập. Hoàng đế tại chợ phía đông bán ra khối băng tin tức, toàn bộ thành Trường An dân chúng cũng biết, năm họ bảy vọng người tự nhiên cũng là biết nói. Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Hà những ngày này đang tại là phụ thân của mình, mua sắm 60 tuổi thọ thần sinh nhật dùng vật. Với tư cách Huỳnh Dương Trịnh Thị trưởng tử, Trịnh Hà rất là dụng tâm. Bởi vì này lần thọ thần sinh nhật, quan hệ đến hắn Huỳnh Dương Trịnh Thị mặt mũi, nhất định phải xa xỉ, khí phái. Dù sao hắn Huỳnh Dương Trịnh Thị có rất nhiều tiền. Cho nên nghe được hoàng đế bệ hạ tại chợ phía đông bán ra khối băng, Trịnh Hà lòng hắn tư linh hoạt. Khối băng, loại này chỉ có thượng lưu xã hội mới có thể sử dụng khởi xa xỉ chi vật. Hôm nay vậy mà công khai tại trên chợ buôn bán. Trịnh Hà trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ cũng là nghèo đến điên rồi, lại đem khối băng điều bán ra. Thời gian này qua, còn không bằng hắn Trịnh Hà. Trịnh Hà trong nội tâm có chút tự đắc. Lão gia, lão thái gia thọ thần sinh nhật thọ lễ còn không có có chuẩn bị cho tốt. Vừa vặn hoàng đế bán ra khối băng, không bằng chúng ta mua lấy cái mấy trăm cân. Bên cạnh quản gia cười ha hả nói. Là được một gã quản gia, trên người ăn mặc. Cũng là cẩm y tơ lụa, so với một ít thương nhân đều muốn hoa lệ. Mấy trăm cân, ngươi xem thường ai đó? Trịnh Hà lạnh lùng cười cười, ta Huỳnh Dương Trịnh thì lại không giống hoàng đế bệ hạ, cùng liền nghỉ mắt dùng khối băng đều lấy ra bán ra. Thông chi xuống dưới, mua lấy 8.888 cân, đưa cho ta phụ thân chúc thọ lễ. Trịnh Hà cao giọng nói ra, thần sắc trên mặt có chút đắc ý. 8.888 cân, quản gia sửng sốt một chút. Hôm nay mặc dù chính trực dưới cái nóng mùa hè, có thể hơn 8.000 cân, bọn hắn muốn dùng tới khi nào? Chỉ còn lại 2 tháng mà thôi, một khi nhập thu, những, này khối băng là được phế vật. Vậy cũng thật sự là không đáng một đồng. Nửa tháng sau, là được phụ thân đại thọ, lần này chúng ta Huỳnh Dương Trịnh Thị mời nhiều người đi, nói như thế nào cũng có 100-200 bàn. Đến lúc đó, sở hữu tất cả cái bàn bên cạnh đều phóng khối băng, là được cái này trói trang ngày mùa hè, cũng có thể lại để cho người lần cảm giác mát mẻ. Nếu là dùng không hết, chọn lựa một ít quan hệ tốt, tặng cho hắn đám bọn họ một ít khối băng, cũng có thể hiển lộ rõ ràng ta Huỳnh Dương Trịnh Thị tài lực. Trịnh Hà vừa cười vừa nói. Cao, lão gia thật sự là cao. Quản gia giơ ngón tay cái lên. Như bọn hắn Huỳnh Dương Trịnh Thị như vậy năm họ bảy vọng gia tộc, để ý nhất không phải là mặt mũi sao. Tiền, bọn hắn có rất nhiều. Đúng rồi, ngươi lại để cho người tại trên thiếp mời ghi, lại để cho các tân khách nhiều mang bộ y phục tới. Miễn cho ngược lại thời điểm có thể đông lạnh hư mất. Ta đây Huỳnh Dương Trịnh Thị có thể không bồi thường. Trịnh Hà đắc ý nói. Lý Nhược Xương gần đây rất buồn rầu. Lần trước cùng Triệu Thần ngồi chung một con ngựa sự tình, hay là bị người quen thấy được. Hồng Phất Nữ thiếu chút nữa tự cùng Lý Nhược Xương tại quý phủ đánh nhau. Những ngày này Lý Nhược Xương là bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ quan trong nhà, liền cửa phòng đều ra không được. Tốt vào hôm nay Hồng Phất Nữ bị trưởng tôn hoàng hậu mời tiến vào trong nội cung, Lý Nhược Xương mới thở phào một cái. Theo trong nhà leo tường đi ra, trên đường đi dạo đã hơn nửa ngày, Lý Nhược Xương mới cảm giác hơi mệt chút. Nhưng lại trong lúc bất chi bất giác, bước đi thong thả đã đến Triệu Thần tử quán bên ngoài. Triệu Thần chính ăn lấy cơm trưa, nhìn thấy Lý Nhược Xương, liền hướng nàng ngoắc hô, Nhược Xương cô nương. Lý Nhược Xương nguyên vốn định đi. Lần trước cùng Triệu Thần ngồi chung một con ngựa sự tình bị mẫu thân Hồng Phất Nữ. Sau khi biết, nàng liền lo lắng Hồng Phất Nữ hội lần nữa giết đến Triệu Thần tại đây. Triệu Thần một người bình thường, nơi nào sẽ là mẫu thân mình Hồng Phất Nữ đối thủ. Lý Nhược Xương không nghĩ cho Triệu Thần mang đến phiền toái. Nhược Xương cô nương, giữa trưa, tiến đến ăn một bữa cơm a. Vừa vặn ta có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút. Triệu Thần lại hô một câu. Lý Nhược Xương đã trầm mặc một lát, đi vào tử quán. Phúc bá, cho Nhược Xương cô nương lại xào một cái đồ ăn. Triệu Thần hướng về sau viện hô. Được rồi. Hậu viện Phúc bá lên tiếng. Nhược Xương cô nương đây là làm sao vậy? Tựa hồ không rất cao hứng. Triệu Thần có chút tò mò, bình thường hấp tấp Lý Nhược Xương, như thế nào hôm nay như thế nhăn nhó. Liền tiến đến ăn một bữa cơm cũng như này do dự. Triệu Thần, ta không sao, ngươi muốn cùng ta thương lượng chuyện gì? Lý Nhược Xương lắc đầu, truy vấn. Nàng cũng không muốn cùng Triệu Thần nói lại để cho chính mình sốt ruột những sự tình kia. À, là như thế này, lần trước ngươi bái kiến chính là cái kia mỏ, qua ít ngày nữa, muốn khai thác rồi, thế nhưng mà ta không có nhân thủ, liền muốn lấy ngươi tại thành Trường An quen thuộc, muốn hỏi ngươi có thể hay không hỗ trợ tìm ít nhân thủ, giá tiền cái gì đều dễ nói, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương vừa cười vừa nói, Lý lão đầu có thể ở lại tại phương Bắc, nghĩ đến nhân mạch là cực lớn, khai thác công văn cái gì, tự nhiên là rất nhanh có thể làm tốt. Nhưng là Lý lão đầu lúc trở về, lại để cho Triệu Thần hỗ trợ tìm lấy quặng nhân thủ. Nguyên bản Triệu Thần là muốn cho Vạn Niên huyện quê quán các hương thân hỗ trợ. Có thể bọn hắn đại đô lớn tuổi, hơn nữa trong nhà cây ớt cũng cần bọn hắn gieo trồng. Đó cũng là chuyện rất trọng yếu. Càng nghĩ, Triệu Thần phát hiện mình tại thành Trường An ngoại trừ Lý lão đầu bên ngoài, cũng tự nhận thức Lý Nhược Xương một người. Hơn nữa Lý lão đầu nói với Triệu Thần qua, cái này Lý Nhược Xương thế nhưng mà vệ quốc công Lý Tịnh con gái. Dùng Lý Nhược Xương thân phận như vậy, nếu không phải nàng không có gì đại tiểu thư tính tình, Triệu Thần thật đúng là không muốn cùng nàng vãng lai. Có thể bất kể nói thế nào, Lý Nhược Xương người quen biết cũng muốn so với hắn Triệu Thần nhiều. Lấy quặng sao? Lý Nhược Xương xinh đẹp lông mày hơi nhíu. Nàng là nhận thức không ít người, là được nàng dưới tay mình, cũng có một ít người khả dĩ làm chuyện này. Chỉ có điều, những người này tất cả đều là nữ tử. Lý Nhược Xương tính tình theo Hồng Phất Nữ, lại từ tiểu nghe Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh sự tích lớn lên, liền muốn lấy mình cũng có thể trở thành như Bình Dương công chúa bình thường nữ tính. Lý Nhược Xương tụ tập chừng trăm nữ tử, đại bộ phận đều là trong thành Trường An cơ khổ nữ hài. Nghĩ đến đem các nàng huấn bắt đầu luyện, tương lai có lẽ cũng có cơ hội là đại đường xuất lực. Chỉ là gần đây, Lý Nhược Xương gặp nan đề. Nàng phát hiện mình không có trước rồi. Hơn nữa bởi vì lần trước tại Triệu Thần tại đây uống say rồi, mẫu thân Hồng Phất Nữ dưới sự giận dữ, khấu trừ mất nàng nửa số tiền tiêu vặt hàng tháng. Mà vài ngày trước, cùng Triệu Thần ngồi chung một con ngựa sự tình bị Hồng Phất Nữ biết được về sau, Hồng Phất Nữ cảm thấy hung ác, một quả tiền đồng đều không để cho. Lý Nhược Xương hiện tại rất là quẫn bách. Nhược Xương cô nương là có thập bao nhiêu khó khăn sao? Triệu Thần nhẹ nói. Người ta là có, chỉ là, các nàng đều là ta thu lưu một ít nữ hài tử, lấy quặng mà nói. Lý Nhược Xương có chút do dự. Nữ hài tử sao? Triệu Thần có chút thất vọng. Chương 58, chị dâu ngươi chớ để ý. Lấy quặng là cái việc tốn sức, nữ tử tự nhiên là so ra kém nam nhân, hiệu suất cũng sẽ biết kém hơn không ít. Quặng ni chát kali chế băng sự tình năm nay, cũng chỉ có thể kiếm được tiền 2 tháng. Tốc độ chậm, tiền kiếm được tự nhiên là thiếu đi. Triệu Thần, không có ý tứ. Lý Nhược Xương nói với Triệu Thần. Không có việc gì, không bằng như vậy, nếu là nữ hài tử làm, cho các nàng đi Vạn Niên huyện giúp ta loại cây ớt như thế nào. Tiền công cùng lấy quặng đồng dạng, mỗi người 50 văn, một tháng một kết. Triệu Thần khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. 50 văn. Lý Nhược Xương con mắt đều mở to, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Triệu Thần. Đại đường một sâu tiền bạc, khả dĩ mua được 1.500 cân gạo. Một đồng tiền, liền có thể mua được 1 cân 5 lượng gạo. Gia đình bình thường một tháng tối đa cũng có thể kiếm được 50 văn. Chỉ là loại cái cây ớt, liền cho cao như vậy đích giá tiền. Lý Nhược Xương mừng rỡ trong lòng. Đúng vậy, 50 văn, cái kia công tác cũng nhẹ nhõm, truyền bá gieo hạt về sau, ngươi liền làm cho các nàng hỗ trợ trông coi là được rồi. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Như vậy nói cách khác, các nàng có thời gian làm chuyện của mình. Lý Nhược Xương mặt lộ vẻ vui mừng. Đôi mắt dễ thương chăm chú địa chằm chằm vào Triệu Thần. Đúng vậy, chỉ cần cam đoan cây ớt địa an toàn là được. Thế nào, có hứng thú hay không? Triệu Thần vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Vạn Niên huyện các hương thân cũng có thể nhìn xem đấy. Nhưng là so với việc Lý Nhược Xương mà nói, hay là kém xa? Lý Nhược Xương là ai? Đó là đại đường vệ quốc công con gái. Nàng ở nơi nào trông coi, có mấy cái không muốn sống ra hỏa, dám đi nơi nào động tác. Triệu Thần lại để cho Lý Nhược Xương hỗ trợ, đơn giản cũng là muốn lấy mượn thân phận của Lý Nhược Xương, trấn trụ một ít dụng tâm kín đáo chi nhân. Cây ớt ngày sau thế tất hội thay thế hồ tiêu, trở thành đại đường lưu hành nhất hương liệu. Triệu Thần cũng có thể nghĩ đến. Đến lúc đó sẽ có nhiều vô số kẻ phát lên ngấp nghé chi tâm người. Lý lão đầu chỉ là một cái thương nhân, quả quyết là chấn không được những cái kia quyền quý. Có thể Lý Nhược Xương không giống với A. Ta có hứng thú. Lý Nhược Xương trên mặt vui vẻ, quét qua trước khi sụt sắc. Đi đến tử quán quầy hàng về sau, xuất ra một vò rượu ngon, ngược lại ở trước mặt mình trong chén. Triệu Thần, Nhược Xương mời ngươi. Lý Nhược Xương giơ chén, đầy ẩm mà xuống. Triệu Thần cười cười, thầm nghĩ cái này Lý Nhược Xương tính tình quả thật hào sảng. Cùng bình thường nữ tử bất đồng. Công tử, Nhược Xương cô nương, đồ ăn tốt rồi. Phúc Bá từ sau viện bưng đồ ăn tới, cười ha hả nói. Cảm ơn Phúc Bá. Lý Nhược Xương đối với Phúc Bá cảm kích nói. Công tử, Nhược Xương cô nương thật vất vả tới nơi này ăn một lần cơm, ngươi ngược lại là cho người kẹp cái đồ ăn à. Phúc Bá đứng tại Triệu Thần bên người, nói với Triệu Thần, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Không, không cần, ta dùng bữa chính mình hội kẹp. Lý Nhược Xương đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tranh thủ thời gian nói ra. Phúc Bá, Nhược Xương cô nương là bằng hữu ta, muốn ăn cái gì chính mình hội kẹp, ngươi nha, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm. Triệu Thần vịn Phúc Bá ngồi xuống, là Phúc Bá kẹp hai khối thịt nạc. Lý Nhược Xương gặp trước mắt một màn, không khỏi một hồi kinh ngạc. Nàng còn là lần đầu tiên gặp người hầu cùng chủ nhân ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Triệu Thần, thật đúng cùng người khác không giống với. Ai nha, vậy mà trùng hợp như vậy, lại vượt qua cơm trưa. Còn nói cái gì à, tranh thủ thời gian đi lên ăn điểm nói sau, mỗ bụng đều đói dẹp bụng. Ba người chính đang ăn cơm, liền nghe được trên đường xa xa truyền đến hai người thanh âm. Triệu Thần ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Lão Trình cùng Tiểu Tần hai người mặt mũi tràn đầy thèm sắc hướng rượu của mình, trong quán chạy tới. Huynh đệ, ta cùng Tiểu Tần lại đã tới, không ngại chúng ta cũng ăn chút ít à. Trình Sử Mặc theo bên cạnh đưa đến một đầu băng ghế, liền phối hợp ngồi xuống. Tần Hoài Ngọc cũng việc đáng làm thì phải làm, trực tiếp sau này chủ chạy tới, xuất ra lưỡng bức bát đũa. Động tác thuần thục lại để cho Triệu Thần có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này đặc biệt sao quả thực cầm thú a? Triệu Thần trong nội tâm thầm nghĩ. Các ngươi tại sao cũng tới? Lý Nhược Xương để đũa xuống, lạnh giọng hỏi hướng hai người. Ai, ma đầu, chúng ta hôm nay thế nhưng mà tới tìm ta đám bọn họ Triệu Thần huynh đệ, có thể không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu là dám động tay, chúng ta nhưng là sẽ báo quan. Tần Hoài Ngọc nói xong, liền làm ra phòng ngự tư thế. Nghĩ đến là bị Lý Nhược Xương thu thập thảm rồi. Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Lý Nhược Xương sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt đẹp hàm xương. Tiểu Tần lúc đi ra, đều bị cửa kẹp rồi. Chị dâu ngươi chớ để ý. Phanh. Lý Nhược Xương mạnh mà một vỗ bàn, nộ trừng mắt liếc Triệu Thần, cơm cũng không ăn rồi, quay người liền đi. Triệu Thần cũng còn không có kịp phản ứng, liền gặp Lý Nhược Xương thân ảnh rất nhanh biến mất tại góc đường. Nữ ma đầu này cũng thiệt là, gọi chị dâu đều không muốn. Trình Sử Mặc lầm bầm một tiếng. Ai, Triệu Thần huynh đệ, không có nhìn ra a, liền Lý Nhược Xương như vậy nữ ma đầu ngươi đều có thể hàng phục, ngươi thật sự là quá trâu rồi. Ta đã nói với ngươi a, những năm này đi Lý phủ cầu thân nhân, đây chính là hơn một cái, thiếu chút nữa không có đem nàng ra môn hạm đá phá, có thể cái kia Lý Nhược Xương bưu hãn, đó là gặp một cái đánh một cái. Đánh cái kia chút ít cầu thân, cả đám đều không dám lên cửa. Hay là Triệu Thần huynh đệ lợi hại, trực tiếp tự thượng thủ rồi, bội phục. Trình Sử Mặc giơ ngón tay cái lên, nói với Triệu Thần. Chúng ta mẫu mực a Triệu Thần, về sau cái kia nữ ma đầu nếu lại đối với chúng ta động tay, chúng ta đã có thể trông cậy vào ngươi rồi. Người nhất định phải hào hào quản giáo nàng, dùng chấn phu cương. Tần Hoài Ngọc cũng là nói nhảm, lải nhải. Đương nhiên, trong tay chiếc đũa nhưng lại không ngừng. Rất nhanh chén của mình ở bên trong liền kẹp đầy đồ ăn. Công tử, không thể tưởng được ngươi. Phúc Bá lão hoài an lòng a, vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Triệu Thần. Hắn còn nghĩ đến lại để cho Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương thân cận hơn một chút. Nói không chừng hai người quan hệ khả dĩ thêm gần một bước. Nếu có thể đem Lý Nhược Xương lấy về nhà, Phúc Bá liền càng là yên tâm. Không thể tưởng được a, Triệu Thần vô thanh vô tức, vậy mà đã thượng thủ rồi. Ha ha, quả nhiên là công tử nhà ta, là được nhất liệt nữ tử, cũng muốn thuyết phục tại công tử nhà ta trong tay. Phúc Bá trong nội tâm kích động, đứng dậy, nói ra, công tử, hôm nay cao hứng, ta lại đi xào vài món thức ăn đi. Phúc Bá, phiền toái ngài, chúng ta thế nhưng mà vài ngày đều chưa ăn cơm rồi, tự đợi đến hôm nay tới nếm thủ nghệ của ngươi. Tần Hoài Ngọc lập tức mặt mày hớn hở. Phúc Bá, muốn cái kia cây ớt xào thịt, nhiều phóng cây ớt, mỗ thế nhưng mà thèm đã nhiều ngày. Trình Sử Mặc hô. Triệu Thần mặt đều đen. Cái này hai cái khốn nạn, cũng thật sự là từ trước đến nay quen thuộc a. Còn đem Lý Nhược Xương cho mình tức giận bỏ đi. Mình còn có sự tình không cùng nàng hỏi xong. Các ngươi mỗi lần tới Bạch Pê, trong nội tâm chưa phát giác ra áy náy sao? Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Khá tốt. Hai người đồng thời gật đầu, đều buồn bực đầu dùng bữa. Hoàn toàn không có phản ứng Triệu Thần nghĩ cách. Ai, Triệu Thần, không bằng chúng ta là ngươi mua một ít khối băng đến đây đi. Chợ phía đông đang tại trên phạm vi lớn bán ra khối băng. Hoàng đế bệ hạ đều đem cái này khối băng cho ném đi ra. Tần Hoài Ngọc ăn lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ nói. Hoàng đế bệ hạ đã ở bán tháo khối băng. Triệu Thần cả kinh, truy vấn. Hắn bất quá mới nói với Lý lão đầu qua lại để cho hắn đem khối băng cho bán tháo đi ra ngoài, tiểu lợi nhuận một số. Như thế nào hoàng đế bệ hạ đã ở bán tháo khối băng? Chẳng lẽ nói Lý lão đầu tựu là đại đường hoàng đế Lý Thế Dân? Chương 59, Lý lão đầu không phải là đương triều thánh nhân a? Nhưng cũng là lập tức, Triệu Thần liền phủ định ý nghĩ này của mình. Lý lão đầu tự là cái mập da trung niên nhân, quai hàm đều lớn như vậy rồi, ở đâu có nửa phần thánh nhân bộ dáng. Nếu là Lý lão đầu thật là đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, dùng hắn ở trước mặt mình biểu hiện, đại đường đã sớm vong. Trinh quán thịnh thế, không tồn tại nha. Còn có, chính mình ba phen mấy bận lại để cho Lý lão đầu như vậy mất mặt, hơn nữa là đang tại không ít người mặt. Như Lý lão đầu thật sự là Lý Thế Dân, đoán chừng tại chỗ tự cho mình chém a. Ở đâu còn có thể là như vậy biểu hiện. Càng nghĩ, Triệu Thần vẫn cảm thấy Lý lão đầu là cái hoàng thương, chuyên môn là hoàng thất phục vụ. Bằng không cũng không thể giải thích hắn có thể ở lại tại phương Bắc. Tin tức này không phải đều truyền khắp. Triệu Thần ngươi không biết. Trình Sử Mặc tò mò hỏi. Hôm nay nhưng phàm là kẻ có tiền đều đi mua sắm khối băng. Đây chính là hoàng đế bán đi đến khối băng, so với tầm thường khối băng càng thêm chân quý. Tự tại bọn họ chạy tới thời điểm, Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Hà đã mua 8.888 cân khối băng. Theo trong nội cung vận khối băng xe ngựa, đó là một chiếc tiếp một chiếc, đều nhìn không tới đầu. Ta tại đây thanh tịnh, khách nhân cũng ít, liền không có nghe nói. Triệu Thần giải thích nói. Ai, tại đây xác thực thanh tịnh, đợi tí nữa ta hai người cơm nước xong xuôi, liền vì ngươi mua lấy lưỡng cân khối băng đến. Chợ phía đông khối băng thế nhưng mà 50 văn một cân, lưỡng cân cũng muốn 100 văn. Các huynh đệ đối với ngươi tốt a. Trình Sử Mặc vừa cười vừa nói. Bọn hắn muốn cùng Triệu Thần giao bằng hữu. Nhưng nếu là tiền trả tiền cơm vậy trở thành một cái cọc sinh ý. Cho nên hai người liền muốn lấy cho Triệu Thần tiễn đưa cái lễ vật. 100 văn, cũng không ít. Nhưng là Triệu Thần không cần a. Cái gì phá khối băng, hắn không là muốn bao nhiêu tự muốn bao nhiêu. Còn lên giá tiền đi mua. Cái này khối băng các ngươi không muốn đi mua rồi, còn có. Trong nhà các ngươi người, cũng không muốn mua những vật này. Không lâu về sau, những này khối băng tự là nát đường cái đồ vật, lúc kia các ngươi nếu cần, khả dĩ mua lấy một ít. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Cái gì? Nát đường cái. Triệu Thần, ngươi xác định không cùng chúng ta hay nói giỡn. Cái này khối băng thế nhưng mà thánh nhân vì gom góp lương hướng mà bán, thế nào lại là nát đường cái? Hai người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, căn bản rất khó tin tưởng Triệu Thần mà nói. Triệu Thần cười cười, Lý lão đầu với tư cách hoàng thương, tất nhiên đã đem chuyện này chuyện lên rồi. Khối băng giá cả lập tức muốn sụt, thánh nhân tự nhiên cũng là biết được. Về phần cái gì gom góp lương hướng, bất quá là cái đường hoàng lấy cớ mà thôi. Vậy các ngươi có thể đi mua chút ít, chỉ là đến lúc đó cũng đừng khóc. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Hắn đã nhắc nhở hai người, bọn hắn tin hay không, đã có thể cùng bọn họ không có bằng hữu quan hệ. Hai người sửng sốt một chút, thầm nghĩ Triệu Thần thật không ngờ chắc, không khỏi tiêu tan mua băng nghĩ cách. Đúng rồi, các ngươi hai người đến ta cái này ăn chùa nhiều lần như vậy, ta hiện tại có cái sự tình cần các ngươi hỗ trợ. A, huynh đệ ngươi cứ mở miệng, ta cùng Tiểu Tần tất nhiên giúp ngươi xử lý thỏa thỏa. Trình Sử Mặc vỗ lồng ngực nói ra. Tại đây đồ ăn như thế mỹ vị, hắn còn nghĩ đến mỗi ngày đều đến ăn. Triệu Thần muốn chính mình hỗ trợ, vậy cũng nhất định phải giúp hắn làm tốt. Tần Hoài Ngọc trong miệng đều chất đầy đồ ăn, giờ phút này đều nói không ra lời. Một cái kính gật đầu tỏ vẻ mình nhất định hỗ trợ. Triệu Thần cùng hai người nói một chút chính mình cần một đám lấy quạng người. Liền nghe Trình Sử Mặc vỗ lồng ngực nói ra, huynh đệ ngươi cần bao nhiêu người, ta tự cho ngươi tìm bao nhiêu người đến. Những thứ không nói khác, người quản đủ, hơn nữa đều là trung thực bản phận nông dân. Trình Sử Mặc trong nhà thế nhưng mà có mảng lớn ruộng đồng. Đều là mướn người đến loại. Hôm nay nên vội vàng cũng đều vội vàng đã chậm. Hỗ trợ đào 2 tháng mỏ cũng là có thể. Huống chi mỗi người mỗi tháng đều có 50 văn tiền tiền công. Cái này có thể so với bọn Hán Quốc đất muốn lợi nhuận nhiều. Nếu không là lo lắng Triệu Thần không cần quá nhiều người, Trình Sử Mặc thậm chí nghĩ đem tất cả mọi người phái đi qua. Đại khái 500 người tả hữu a. Bởi vì thời gian gấp, nhiệm vụ trọng, cần ngày đêm thay phiên khai thác. Khai thác lúc kết thúc, mỗi người còn sẽ có 100 văn tiền thưởng. Triệu Thần nghĩ nghĩ nói ra, đã làm, cái này 500 người ta một người ra. Phi, lão Trình ngươi không biết xấu hổ, huynh đệ, việc này ta làm, cam đoan mỗi người đều là cường tráng hán tử, chịu mệt nhọc cái chủng loại kia. Tần Hoài Ngọc lúc này tự không muốn, đây chính là một số tiền lớn. Nếu là có thể cho phía dưới của mình những người kia tranh thủ đến, bọn hắn khẳng định mang ơn. Đây là một cái đã kiếm tiền, lại lợi nhuận nhân tâm sống, là được hai người quan hệ vô cùng tốt. Điều này cũng không có thể nói không cần là không cần. Tiểu Tần, tin hay không lão tử đánh ngươi? Trình Sử Mặc giơ lên nắm đấm. Đến a, đem làm lão tử sợ ngươi. Tần Hoài Ngọc có thể không yếu thế. Hai người phụ thân đều là võ tướng xuất thân, quyền cước của bọn hắn tự nhiên cũng là không kém. Đã đủ rồi. Triệu Thần không kiên nhẫn quát lớn. Cái này hai cái khốn nạn, còn muốn lại đem mình tử quán này nện một lần. Các ngươi hai người một người ra một nửa, tốt nhất tại mấy ngày nay sẽ đem người cho mang tới. Triệu Thần nói ra. Yên tâm, nhất định cam đoan lại để cho huynh đệ ngươi thỏa mãn. Trình Sử Mặc vỗ lồng ngực nói ra. Huynh đệ, cái khác không dám nói, việc này một loại định cho ngươi xử lý thỏa đáng. Tần Hoài Ngọc cũng không rơi vào thế hạ phong. Cơm nước xong xuôi, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái lại đắp vai, nâng cao chống đỡ tròn vo bụng hướng trong nhà đi. Triệu tập nhân thủ sự tình, bọn hắn cũng cần cùng trong nhà thương nghị một chút. Triệu thần, ta với ngươi tiễn đưa khai thác công văn đến rồi. Ngụy Trinh đứng tại trong tử quán, trong chiều mặt hô một câu. Triệu thần giữa chưa hưu, nghe được Ngụy Trinh thanh âm, gian nan mở hai mắt ra. Cái này một cái giữa trưa, làm sao tới nhiều người như vậy? Triệu thần trong nội tâm thầm nghĩ. Mà bắt đầu, ngáp một cái, đi đến phía trước tử quán, liền gặp Ngụy Trinh đang ngồi ở trên ghế đầu, phối hợp uống trà. Lão Ngụy, Triệu thần ở một bên ngồi xuống, còn buồn ngủ bộ dáng. Triệu thần, đây là khai thác công văn, đều cho người làm tốt. Ngụy Trinh đưa qua một phần công văn, đặt ở Triệu thần trước mặt. Cũng không cùng Triệu thần nhiều lời nói, phối hợp uống trà. Khoan hãy nói, Triệu thần tại đây trà, cùng bọn họ uống đều không giống với. Thanh hương, thanh nhã, cửa vào hơi khổ, nhập hầu liền cảm giác tí ti ý nghĩ ngọt ngào. Quả nhiên là kiểu mới pha trà thủ đoạn. Ngụy Trinh cũng muốn học cái này pha trà tay nghề, đến lúc đó nhất định có thể kinh đến mọi người. Triệu thần xem lên trước mặt khai thác công văn. Phía trên có bốn cái đại ấn. Đại đường công bộ ấn, Trường An phủ doãn ấn, Trường An huyện lệnh ấn, Lam Điền huyện lệnh ấn. Quả nhiên có quan hệ tựu là tốt, cái này bốn cái con dấu muốn là chính bản thân hắn đi, trước đừng nói che không che xuống. Coi như là có thể che xuống, không có cái nửa năm, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hoàng thương quả nhiên giao thiệp rộng. Có lẽ, cái này sau lưng còn có đương triều thánh nhân bóng dáng. Triệu thần trong nội tâm thầm nghĩ. Lão Ngụy, ta hỏi ngươi một vấn đề à, ngươi cần phải thành thật trả lời. Triệu thần đột nhiên muốn hỏi một chút thân phận của Lý lão đầu. Gặp Ngụy Trinh lúc này, liền mở miệng nói ra. Lão Ngụy là Lý lão đầu quản gia, tự nhiên là tinh tường thân phận của Lý lão đầu. À, ngươi hỏi. Ngụy Trinh chính phẩm lấy trà, trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy đem cái này pha trà kỹ nghệ học trở về. Ta hỏi ngươi à, Lý lão đầu không phải là đương triều thánh nhân à? Triệu thần theo miệng hỏi. Chương 60, để cho ta rất là khó xử. Phốc. Ngụy Trinh nghe được triệu thần lời này. Một cái không nhịn được, lúc này một miệng nước trà phun ra thật xa. Khục khục khục Ngụy Trinh một hồi mạnh mà ho khan. Triệu thần kỳ quái nhìn xem lão Ngụy, thầm nghĩ chính mình chỉ có điều thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi cũng không cần kích động như thế à. Triệu thần, lời này của ngươi có thể ngàn vạn không nếu bên ngoài loạn cùng người nói, bị người nghe qua rồi, nhưng là phải mất đầu. Ngụy Trinh nhỏ giọng cùng triệu thần nói ra. Thầm nghĩ triệu thần vậy mà đã tại hoài nghi bệ hạ thân phận. Hoàng đế bệ hạ thế nhưng mà cùng Ngụy Trinh nói. Nếu là hoàng đế thân phận bị triệu thần biết được rồi, đây chính là muốn chém hắn Ngụy Trinh đầu. Nhà của ta ông chủ chỉ là hoàng thương, nhân mạch so sánh cứng rắn, còn lại, Ngụy Trinh lắc đầu, quả quyết không dám cùng triệu thần nhiều lời. Ta tự tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Triệu thần gật gật đầu. Hắn bản cũng không tin cái kia không có chính hình Lý lão đầu là, cái gì đương triều thánh nhân. Chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Ngụy Trinh nguyên bản còn muốn hỏi hỏi cái này pha trà kỹ nghệ. Hiện tại cái đó còn có tâm tư, chỉ muốn tranh thủ thời gian ly khai. Triệu thần, thứ đồ vật ta cũng đưa đến rồi, quặng ni chát kali mỏ khả dĩ khai thác rồi, lúc nào khởi công, liền xem chính ngươi. Bất quá mỗ cảm thấy phải nhanh một chút, như vậy chúng ta cũng có thể nhiều lợi nhuận một ít. Ngụy Trinh đứng lên, cùng triệu thần cáo từ. Ngày mai đợi thợ mỏ đến đông đủ, liền có thể khởi công. Triệu thần gật gật đầu. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc sau khi tách ra, liền trực tiếp trở về nhà. Mới vừa đi tới nhà mình cửa lớn, liền nhìn thấy chính nhà mình đích lão đầu tử vẻ mặt tiếu ý đứng ở trong sân. Trong sân ngừng lại vài chiếc xe trâu. Lão đầu tử, đây là cái gì? Trình Sử Mặc nhịn không được hiếu kỳ, truy vấn. Chợ phía đông bệ hạ bán đi khối băng, tầm thường thời gian có tiền cũng mua không được, hôm nay bị mỗ nhặt được cái tiện nghi. Trình Giảo Kim cười ha hả nói. Hắn mua 100 cân khối băng, bỏ ra 5 quan tiền. Cũng là cực kỳ xa xỉ. Trình Sử Mặc nghe xong lời này, liền muốn đến triệu thần lại, để cho hắn ngàn vạn không muốn mua chợ phía đông khối băng sự tình. Lão đầu tử, ta có một người bạn vừa rồi nói với ta, cái này chợ phía đông khối băng, tốt nhất không muốn vào tay, hắn nói qua mấy ngày, khối băng muốn giảm giá. Trình Sử Mặc nghĩ nghĩ, hay là cùng Trình Giảo Kim nói ra. Trình Sử Mặc nghĩ đến, triệu thần hoàn toàn không có lừa gạt mình tất yếu. Khối băng thế nhưng mà địa vị biểu tượng, nếu là bình thường, là được có tiền cũng khó khăn mua được. Có thể triệu thần cự tuyệt hắn cùng với Tần Hoài Ngọc tiễn đưa hắn khối băng đề nghị. Như vậy, ngươi cái này bằng hữu là đang nói đùa sao? Trình Giảo Kim có thể không tin. Hắn bỏ ra lớn như vậy giá tiền mua cái này khối băng ấy ư, Kết quả Trình Sử Mặc nói bằng hữu của mình cùng hắn đã từng nói qua, cái này khối băng muốn giảm giá. Đây không phải cùng hắn kéo con bê. Ta cũng không biết, bất quá Triệu Thần là không cần phải lừa gạt ta đấy. Ta muốn tiễn đưa hắn khối băng đến, kết quả bị hắn cự tuyệt. Trình Sử Mặc lắc đầu. Theo trong nội tâm nói, chính hắn cũng không tin cái này khối băng hội giảm giá. Chói chang ngày mùa hè, khối băng vốn là xa xỉ chi vật, có thể mua được cũng không tệ rồi. Tại sao có thể có giảm giá vừa nói? Trừ phi nói là kế tiếp đại lượng khối băng xuất hiện tại chợ phía đông. Nếu không, có thể khối băng chỉ có đại gia đình mới có thể có vốn liếng, tại những năm qua tồn ở lại, trong hầm băng. Lại ở đâu có đại lượng khối băng đưa ra thị trường đến? À, đúng rồi, Triệu Thần nói với ta, muốn mời một ít thợ mỏ hỗ trợ đào quáng, mỗi người là 50 văn một tháng, sau khi chuyện thành công, còn có 100 văn tiền thưởng. Cho nên ta muốn. Trình Sử Mặc nghĩ đến chính mình đáp ứng Triệu Thần sự tình. Chuyện này còn muốn Trình Giảo Kim đến gật đầu. Một tháng 50 văn, cái này Triệu Thần ngược lại là hào phóng. Trình Giảo Kim có chút kinh ngạc. Đó là tự nhiên. Trình Sử Mặc cười nói. Chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý, đào quáng thời điểm, chú ý an toàn. Trình Giảo Kim khoát khoát tay, nói ra. Hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư chú ý chuyện này. Trình Giảo Kim nghĩ đến, những, này khối băng muốn làm sao chia, muốn hay không tiễn đưa một ít đi cho Tần Quỳnh bọn hắn. Lập chính trong điện. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Hồng Phất Nữ ngồi cùng một chỗ. Hồng Phất Nữ tâm tình rất là không tốt, nàng là càng ngày càng cảm giác mình trong nhà cô nương quản không thể. Trước khi tại Vong Ưu Tử quán ngủ cả đêm còn chưa tính, dù sao cũng là không có biết đến. Thế nhưng mà vài ngày trước nàng lại nghe đến Lý Phủ bọn người hầu tại nghị luận nói, Lý Nhược Sương cùng một cái lạ lẫm thiếu niên, ngồi chung một con ngựa. Cái này có thể còn chịu nổi sao? Nàng Lý Phủ thể diện thật là mất hết. Hơn nữa nàng đoán được, thiếu niên kia đại khái tỷ lệ là được Triệu Thần. Hỗn đán a, tiểu tử này ba phen mấy bận làm cho nàng mất mặt, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nếu không phải mình bị trưởng tôn hoàng hậu gọi vào trong hoàng cung, nàng lúc này đây tuyệt đối muốn tiến lên, hung hăng thu thập dừng lại Triệu Thần. Tỷ tỷ vẫn còn sinh khí. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Hồng Phất Nữ tay, an ủi. Theo Hồng Phất Nữ trong miệng nghe nói Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương sự tình, trưởng tôn hoàng hậu cũng là sửng sốt cả buổi. Nhưng trong lòng thì có chút cao hứng. Thầm nghĩ Triệu Thần cái đứa bé kia quả nhiên có bản lĩnh. Lúc này mới cùng Lý Nhược Sương thấy vài lần, tự dám ôm Lý Nhược Sương tại phố xá sầm uất thượng cưỡi ngựa. Bất quá loại chuyện này có thể không để sướng. Triệu Thần thân phận còn không có có cho hấp thụ ánh sáng cũng là khá tốt. Một khi ngày sau các dân chúng biết nói hắn mới được là đại đường thái tử, cái kia nhưng chỉ có đức hạnh có mất. Hoàng hậu nương nương thế nhưng mà không biết, ta đã nói nha đầu kia vài câu, nàng thiếu chút nữa tự cho ta đánh nhau. Nha đầu dưỡng lớn như vậy, nhưng lại so ra kém tiểu tử kia vài câu dỗ ngon dỗ ngọt. Hồng Phất Nữ lắc đầu, thần sắc có chút sầu bi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là sửng sốt. Lý Nhược Sương bưu hãn nàng cũng là biết đến, thế nhưng mà này làm sao thiếu chút nữa cùng Hồng Phất Nữ đánh nhau. Đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Kỳ thật cũng không phải đánh nhau, ta hung hăng mắng Nhược Sương nha đầu kia vài câu, nàng liền đóng sập cửa mà ra. Thật sự là tức chết ta. Hồng Phất Nữ đoán ra trưởng tôn hoàng hậu nghĩ cách, tranh thủ thời gian giải thích nói. Nàng cũng không muốn lại để cho trưởng tôn hoàng hậu đã hiểu lầm Lý Nhược Sương. Lý Nhược Sương tính tình là táo bạo, có thể cũng sẽ không biết mục không tôn trưởng. Tiểu cô nương gia, tuổi còn trẻ, tính tình tự nhiên là có, chính là ta trong nhà A Chất, cũng là thường xuyên phát giận. Thói quen thì tốt rồi. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ, kỳ thật ta cảm thấy được Triệu Thần cái đứa bé kia rất tốt, có bản lĩnh, người cũng ổn trọng. Trưởng tôn hoàng hậu lại như có chỗ chỉ cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu nghĩ thầm, đã Lý Nhược Sương đều cùng Triệu Thần như vậy rồi, sao không thúc đẩy một đoạn này duyên phận? Triệu Thần thân thể yếu đuối, bên người chỉ có một phúc bá, nàng trưởng tôn hoàng hậu lại không dám cùng Triệu Thần phái người đi chiếu cố. Nếu một cái không tốt, có người nói lỡ miệng, cái kia hết thảy đều đã xong. Lý Nhược Sương tính cách bưu hãn, sau lưng lại đứng đấy vệ quốc công, có nàng tại Triệu Thần bên người, không có bất luận kẻ nào dám xuống tay với Triệu Thần. Là được về sau Triệu Thần quy hướng. Cũng không trở thành bên người một cái ủng hộ trợ thủ của hắn đều không có. Tuy nói hậu cung nữ tử không được tham gia vào chính sự, nhưng là nghĩ đến con của mình lưu lạc tại bên ngoài 16 năm, trưởng tôn hoàng hậu vẫn còn có chút bất công. Hoàng hậu nương nương nói xác thực có đạo lý, lần trước Vạn Niên huyện một chuyến, ta đối với cái kia hỗn tiểu tử cũng rất thỏa mãn. Có năng lực, có thủ đoạn, đối xử mọi người hiền lành, còn có một điểm, để cho ta rất là khó xử. Hồng Phất Nữ chỉ hoãn vừa nói, là được cái kia hỗn tiểu tử có khí tật. Về sau như là đã xảy ra chuyện gì? Hồng Phất Nữ lắc đầu, không có súng chút nữa nói.